Nghe được Lâm Phong lời nói, ba vị trưởng lão sắc mặt thì càng thêm khó coi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không lôi kéo Huyền Ngọc đi Thiên Cơ Môn? Muốn không phải ngươi chạy đến Thiên Cơ Môn, thông đạo sẽ vỡ ra. Thất trưởng lão dựng râu trừng mắt, lạnh hư một tiếng nói ra, ta nhìn cũng là ngươi tiểu tử này làm ngươi còn muốn không thừa nhận, ngươi, ngươi. Chương 4297, chất vấn. Ta nói thất trưởng lão, cái này dù sao cũng là Long tộc địa bàn A, ta cũng là Long tộc thành viên, làm sao, cái này Long tộc thành viên còn không thể dùng chính mình trên địa bàn truyền tống trợ. Gặp thất trưởng lão có chút cố tình gây sự, Lâm Phong tính khí cũng lên, lạnh hư một tiếng, khí tức thu vào, toàn bộ trong nháy mắt lạnh xuống tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, còn muốn mở miệng mọi người lúc này an tĩnh lại, đi lên phía trước một chút lại quay trở về, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thần sắc càng băng lãnh xuống tới, nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, có người cước bộ lui về sau một chút, thần sắc càng băng lãnh lên. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, còn có chuyện sao? Thất trưởng lão khỏe miệng trương nhất dưới, sau cùng cũng không nói gì được. Lâm Phong, ngươi biết lối đi này trọng yếu bao nhiêu sao? Ta Long tộc có bao nhiêu vũ khí cần theo Thiên Cơ Môn mua sắm ngươi biết không? Thất trưởng lão không mở miệng, cựu trưởng lão mở miệng, cái này có thể quan hệ đến chúng ta Long tộc tương lai đệ tử sinh hoạt. Vậy xin hỏi cựu trưởng lão, hiện tại Long tộc đệ tử trên thân, mỗi cái lại có bao nhiêu vũ khí đâu? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, bọn họ lại có vũ khí gì đâu? Lâm Phong hướng mặt trước tiếp cận một chút, một mặt chân thành nhìn lấy cựu trưởng lão. Cái kia Huyền Ngọc Triệu Tuyên. Cựu trưởng lão, Huyền Ngọc Triệu Tuyên vũ khí thế nhưng là ta cho, lại nói, Huyền Ngọc lúc trước hạ giới. Thế nhưng là kém một chút bị Thiên Cơ Môn cho giết, cựu trưởng lão cái này lòng dạ ngược lại là rất rộng lớn, đây quả thực là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền A. Lâm Phong mang trên mặt mấy phần miệng ai, ánh mắt rơi vào cựu trưởng lão trên mặt, cựu trưởng lão thân thể run rẩy một chút, Lâm Phong ánh mắt quá mức minh bạch, giống như bọn họ một chút lo lắng toàn bộ bị biết một dạng. Cựu trưởng lão trầm mặc không cách nào mở miệng. Lâm Phong vừa nhìn về phía thập trưởng lão. Thập trưởng lão có cái gì muốn nói sao? Lâm Phong cười tủm tỉm hỏi. Thập trưởng lão không mở miệng, sống nhiều năm như vậy, Lâm Phong cái này một cái miệng ra, vợ chồng hắn. Hắn thừa nhận hắn không phải Lâm Phong đối thủ, căn bản là nói không lại Lâm Phong, huống chi cái này thời điểm Lâm Phong một mặt ta liền biết là như vậy biểu lộ nhìn lấy bọn hắn, để hắn đến miệng một bên lời nói lúng túng vài cái lại nuốt trở về. Trên cái thế giới này dù sao cũng nên là có chút dạng này người, mặt ngoài nhìn lấy đi người vô hại và vật vô hại, trên thực tế lại nghiêm túc rất, hắn nhìn ra, Lâm Phong chính là như vậy người. Đã các vị trưởng lão đều không có cái gì muốn nói, cái kia chuyện này cứ như vậy đi. Lâm Phong đứng dậy làm thỉnh cầu làm, rõ ràng là muốn đuổi người. Tại Long tộc, nói cho cùng, Lâm Phong thân phận vẫn là rất xấu hổ. Phía trên 12 cái lão đầu có chính mình tâm tư, phía dưới đệ tử tuy nhiên có ý thức, nhưng là cũng không có 100% thì muốn xuất thủ ý tứ. Tại dạng này xấu hổ bên trong, Lâm Phong thì chiếm cứ tại hai phòng vị trí bên trên, để lẫn nhau tâm lý đều không thoải mái. Lâm Phong không thích dạng này cảm giác. Bất quá đã sự tình đến muôn hạ, Lâm Phong cũng không phải loại kia ai muốn buông tha người. Đã tất cả mọi người không ý kiến, cái kia chuyện này cứ như vậy đi. Lâm Phong lại một lần nữa nói ra, ba vị trưởng lão vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó không hề động. Như thế rằng co một hồi, Lâm Phong ngồi trở lại đi. Còn có cái gì, các ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lan ra Long tộc. Thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng, chỉ cần chúng ta không đồng ý, sau cùng một phần lòng chi huyết mạch, ngươi đời này cũng đừng nghĩ được đến. Ngươi cũng đừng hỏng thành là chân chính Long Hoàng. Thất trưởng lão đông nhiên đứng lên, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là hung ác nham hiểm. Tiểu tử, muốn cùng chúng ta đấu, ngươi xảo ngôn lệnh sắc lại như thế nào, tại thực lực chân chính cùng quyền lợi trước mặt, ngươi còn thiếu một chút. Ha ha. Lâm Phong cười hai tiếng, ngẩng đầu nhìn thất trưởng lão. Long tộc có muốn hay không ta ta không có vấn đề, Long chi huyết mạch ta có là biện pháp có thể được đến, ta tới nơi này, đơn giản cũng là dùng các ngươi Long tộc đổ vỡ. Cho trên một đời Long Hoàng một cái công đạo thôi, ngươi thật sự cho rằng, ta nhìn chúng ngươi cái này Long tộc. Lâm Phong suy cười một tiếng, ngược lại lắc đầu. Long tộc những năm này, đã sớm nhập không đủ suất, đừng nói Long tộc đệ tử trên thân liền tốt pháp bảo đều không có, thì liền Long Ngọc trưởng lão vì tinh luyện vũ khí mình, vẫn phải chính mình dốc hết tâm huyết mấy vạn năm, ta chướng mắt dạng này Long tộc. Lâm Phong vung tay lên, nói thẳng, cho nên, ngươi nơi nào đến cảm giác ưu việt. Lâm Phong thanh âm không cao. Thất trưởng lão lui về sau một chút, trên thân đến khí tức trong lúc đó tiêu tán không ít, mỗi một lần Lâm Phong cùng bọn hắn liên hệ thời điểm, đều là cười đùa tí tửng, đây là Lâm Phong lần thứ nhất mang theo khí thế nói chuyện cùng hắn. Lâm Phong khí tức, sắc bén bên trong mang theo vài phần giọng niệm ai, nói ra lời mặc dù chu tâm, lại là sự thật. Vẫn là, thất trưởng lão cho là ngươi liền có thể đại biểu toàn bộ Long tộc. Ta nghĩ, Long tộc là có huyết tính một chủng tộc, không phải vậy cũng không đến mức nhiều năm như vậy đều bị nhân giới yêu giới truy phủng, đem long tộc phụng là cao nhất quý lớn nhất chủng tộc thần bí, bất quá bây giờ xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Lâm Phong lắc đầu, thất trưởng lão trong lòng kinh hãi một chút. Lâm Phong dăm ba câu này, làm sao lại đem một chuyện nhỏ tăng lên đến toàn bộ long tộc? Toàn bộ long tộc, cùng cái này có quan hệ gì? Thất trưởng lão lui về sau nửa bước, một mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt đều là đạm mạc, một hồi lâu, vừa rồi lắc đầu, nói, thất trưởng lão, thời điểm không còn sớm, ngươi vẫn là trở về đi. Lão thất. Ngay lúc này, lấy nhị trưởng lão vì đầu mấy cái trưởng lão xuống tới, ngươi đang làm cái gì? Thiên cơ môn cùng chúng ta đoạn tới lui thì đoạn tới lui, lúc trước Huyền Ngọc cái đứa bé kia kém một chút bị thiên cơ môn truy sát, vấn đề này các ngươi chẳng lẽ quên à? Nhị trưởng lão trên mặt đều là băng lãnh, trong tộc sự tình là trong tộc sự tình, tộc bên ngoài là sự tình là tộc ngoại sự tình, ngươi chớ có lẫn lộn. Nhị ca. Thất trưởng lão đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta cùng thiên cơ môn thế nhưng là có hợp đồng tại thân, thiên cơ môn. Thất trưởng lão nhìn lấy nhị trưởng lão, lạnh hừ một tiếng nói ra, ngươi quên sao? Cái gì hợp đồng a? Long Ngọc từ bên ngoài đi tới, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Là cùng đại trưởng lão ký kết sao? Ta nhớ được, cái này Long tộc muốn ký kết hiệp ước, chỉ có thể đại trưởng lão tự mình ra tay đi, ta cùng đại trưởng lão vài chục năm, vậy mà không biết đại trưởng lão còn ký kết cùng Long tộc hợp đồng a. Long Ngọc cười tủm tỉm, ánh mắt đảo qua, trên mặt thần hình dáng mười phần nhu hòa. Mấy vị trưởng lão trong nháy mắt trầm mặc. Ta liền nói, Huyền Ngọc sự tình các ngươi làm sao lại chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, cảm tình là có các ngươi ở bên trong dây chợ đâu, ta nhớ được Long Huyền đối thất trưởng lão thế nhưng là sùng bái cực kỳ a. Long Ngọc ánh mắt la tử a thất trưởng lão trên thân, khóe miệng ngoắc ngoắc, thần thái càng băng lãnh lên. Thất trưởng lão thần sắc chậm rãi. Long Ngọc, ngươi muốn tạo phản phải không? Ta chỉ là hiện thực nói sự tình. Long Ngọc nhìn lấy thất trưởng lão, một mặt thản nhiên, ta nói có đúng hay không thật, mọi người tâm lý đều có một cây cái cân có thể nói rõ, đúng không? Chương 4298, thất trưởng lão. Ngươi, thất trưởng lão chỉ Long Ngọc, toàn thân đều đang run rẩy, lại cái gì cũng nói không nên lời. Trên bản chất tới nói, Long Ngọc nói đều là lời nói thật, Long Huyễn đối với hắn rất sùng bái, những năm này càng là coi hắn là làm thần tượng, thất trưởng lão đối Long Huyễn cho tới bây giờ đều là hô để đổi lại, Long Huyễn không phải Long Ngọc, không có đi qua bên ngoài an giấc lung ta lung tung sự tình, mặc kệ cái gì thời điểm, chỉ cần một tiếng hô, ngay lập tức sẽ xuất hiện. Long Ngọc lắc đầu. Những năm gần đây, thiên cơ môn cùng Long Châu ở giữa sinh ý càng ngày càng ít, thậm chí thiên cơ môn ba phen mấy bận đều hy vọng Long tộc giao ra Long chi huyết mạch đến. Các ngươi đến cùng thiên cơ môn ký kết cái gì hợp đồng? Long Ngọc ngẩng đầu, sắc mặt chìm xuống. Đều đi qua, hợp đồng đã xé bỏ. Nhị trưởng lão đưa lưng về phía Long Ngọc, tay đặt ở đằng sau. Lâm Phong ánh mắt rơi vào nhị trưởng lão trên tay nhận phía trên, nhận trắng nõn như ngọc, tuyệt không phải đồ vật bình thường. Nhị trưởng lão cùng cái kia Đông Phương Bá Thiên ở giữa, thế nhưng là ký kết tâm ma thệ lời. Lâm Phong đi lên phía trước một bước. Không phải ta, là lão thất. Hai trưởng lão sắc mặt lại một lần nữa nặng nề, Lâm Phong ánh mắt lại một lần nữa rơi vào thất trưởng lão trên người, đằng sau trưởng lão lục tục ngo ngoe đến, những thứ này, 25 thất cửu tháng 10 năm 13 là một đường, còn lại là một đường, còn lại 6 vị trưởng lão vừa xuất hiện, lập tức hình thành rằng có phía trên. Hai phái trưởng lão mặt cùng lòng bất hòa, vấn đề này tựa như một cái bom trong nháy mắt nổ tung lên, lúc này mọi người ánh mắt đều rơi tại chuyện này phía trên, Lâm Phong chỉ là ngồi ở chỗ đó xem kịch, chờ lấy kết quả cuối cùng. Long Ngọc theo Lâm Phong cùng một chỗ ngồi xuống, phòng khách đã sớm bày xuống cái bàn, ngồi xuống 12 vị trưởng lão cũng dư xài, bên ngoài đều đệ tử thò đầu ra nhìn nhìn qua, Lâm Phong vung tay lên, cấm chế mở ra, các đệ tử chỉ có thể khô cứng ba nhìn lấy đóng chặt nhà. Đều đi đều đi. Huyền Ngọc lôi kéo đệ tử rời đi, ta nói các ngươi à, thủ tại chỗ này làm cái gì, Lâm Đại ca muốn chúng ta đi làm chút chuyện, các ngươi đều mau tới đây, làm tốt, có đồ hở à à à. Huyền Ngọc lớn tiếng kêu gọi Long tộc đệ tử đi qua. Vừa nghe đến Lâm Phong nói có chuyện an bài, các đệ tử lập tức hưng phấn đi qua, không còn có người nào chú ý bên này. Nhìn thấy những đệ tử này bộ dáng, Huyền Ngọc nhún vai. Lão nhân này, còn vọng tưởng kéo theo những đệ tử này, Lâm Đại ca như thế người, há lại ngươi nói muốn dẫn động liền có thể kéo theo, những đệ tử này a, hiện tại đều là Lâm Đại ca người a. Gặp các đệ tử nối đuôi nhau đi vào bên trong, Huyền Ngọc lắc đầu, đối Lâm Phong, hắn vẫn là bội phục, cái này muốn là đổi lại người khác, hắn có thể đảm bảo. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể nói động những đệ tử này, nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Phong cũng là làm đến. Trong phòng, hai phái trưởng lão tranh chấp không nghỉ. Cái này quá phận, dựa vào cái gì ta Long tộc Long Hoàng huyết mạch muốn giao cho Thiên Cơ Môn đến xử lý? Thiên Cơ Môn cũng là muốn nuốt vào chúng ta Long tộc. Một cái Phượng tộc còn chưa đủ, còn muốn chúng ta Long tộc hay sao? Lão Thất, ngươi nghĩ như thế nào? Cái này đều mấy trăm ngàn năm, chúng ta Long tộc vẫn luôn là quần long vô thủ, Thiên Cơ Môn lực lượng cường đại, có bọn họ đến cho chúng ta Long tộc làm việc, chúng ta có thể tiết kiệm phía dưới không ít thời gian, chẳng lẽ không được sao? Thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng, túi đầu xương thần lại như thế nào, ta Long tộc nhiều năm như vậy cũng không có gặp làm ra cái bộ dáng gì đến, túi đầu thần xương nói không chừng làm cho chúng ta Long tộc càng thêm cường đại. Thế giới này vốn chính là như thế, cường giả vi tôn, cường cường liên hợp, chúng ta thế lực mới có thể phát triển lớn nhất. Cái kia Long tộc tồn tại còn có ý nghĩa gì? Tổ Hấn cũng không sánh nổi cái kia Đông Phương Bá Thiên dăm ba câu đúng không? Hai phe nhân mã tranh luận không nghỉ, người nào đều không có buông tha người nào ý tứ, dạng này tranh luận theo sáng sớm đến giữa trưa, lại đến xế chiều, nước bọt chiến liễu lo không ngừng, người nào cũng không có muốn nghỉ ngơi ý tứ. Lâm Phong cho Long Ngọc cũng có thể vui, hai người an tĩnh xem TV phim, Long Ngọc đối cái này mới đổ vật biểu thị rất ngạc nhiên, theo Lâm Phong nhìn một ngày, còn đặc biệt hưng phấn. Bên kia chiến đấu vẫn tại cãi lộn, cũng hướng về bên này hội tụ tới. Tiểu tử, ngươi mạnh. Rất lâu, Long Ngọc mới nhỏ giọng nói với Lâm Phong, truyền tống trận này phá hư không tệ, đi Thiên Cơ Môn có thể được không ít đồ tốt ta, ngươi không tử tế, truyền tống trận này phá hư, ngươi thấy không, mấy cái này lao đầu cũng đều phải cuống cuồng chết. Thật không phải ta. Lâm Phong cười khổ một tiếng, ta cùng Huyền Ngọc muốn không phải chạy nhanh, cũng đều phải bị Đông Phương Bá Thiên cái kia ra hỏa bắt lại, ngươi nói ta lộ ra đến phát chán đâu. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nhỏ giọng nói ra, vấn đề này chúng ta cứ như vậy phản ra à, cái kia đi qua đều đi qua, ta hôm nào lại làm cái truyền tống trận đi qua chơi đi, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Ngươi ngu xuẩn à, tiên đế cường giả đi qua, trong chớp nhoáng này liền sẽ cảm nhận được khí tức, ta cái này muốn là đi qua, còn không phải trong nháy mắt liền đi tức vũ khí đầu hàng, tiểu tử ngươi cũng kiểm chế một chút, khắc còn không có chơi đầy đủ ngươi trước hết bị Đông Phương Bá Thiên bắt lại. Nghe được Long Ngọc lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Đúng, rõ ràng tiểu tử nói ngươi tại ma giới có hai cái đổ thạch phường, ngươi dù sao cũng không có bao nhiêu thời gian, ngươi dứt khoát liền đem cái kia đổ thạch phường giao cho ta giúp ngươi quản lý. Long Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Long Ngọc lời nói, Lâm Phong nhìn một chút Long Ngọc trong mắt lóe ra tinh quang, gặp Long Ngọc bộ dáng, Lâm Phong nhún vai, cười tủm tỉm không nói một lời. Ta nói nghiêm túc. Long Ngọc thêm đại thanh âm. Ngươi cái này mỗi ngày đều cho bọn hắn bánh vẽ, cống hiến một chút ngươi thì nhỏ mọn như vậy. Nghe được Long Ngọc lời nói, Lâm Phong cười hắc hắc cười. Không phải ta không cho ngươi, là cái kia hai cái đổ phường, đều là Tư Phong, nhi tử ta, ngươi nếu là có tâm lời nói, thì cùng nhi tử ta đi nói ra đi thôi, ta không phải quản lý sinh ý nguyên liệu đó, duy nhất tại ta danh nghĩa mấy món đan cửa hàng cũng là cùng Thanh Sơn Thư Viện hợp tác, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, còn có thể kiếm lời không ít, muốn không, cho ngươi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, muốn hay không? Tốt. Long Ngọc gật đầu. Có mấy cái đan cửa hàng. Một gian à, ngay tại phố núi, bất quá sinh ý coi như không tệ, tuy nhiên so ra kém ngươi đổ phường, nhưng là đất này đoạn tốt, ta bán đan dược lại tiện nghi, cơ bản bao quát toàn bộ phố núi đại bộ phận sinh ý, dù sao, chúng ta đan cửa hàng xuất phẩm đan dược, có cam đoan. Lâm Phong cười hì hì nói ra, như thế nào? Muốn. Long Ngọc khẳng định gật đầu, muốn. Cho ngươi hợp đồng. Lâm Phong tâm thần động một chút. 20% cổ phần. Cầm tới hợp đồng, Long Ngọc sắc mặt lập tức liền hắc. Không có cách, có đệ tử còn có Khương Núi Thư Viện nhập cổ. Có nhiều như vậy đã không tệ, nhưng là hàng năm cũng có hơn 1 triệu tiên linh thạch tới tay, cũng đều là thượng phẩm. Lại nói, ngươi có thể đem ngươi Long tộc một số dược thảo xuất ra đi chào hàng. Ta cái kia đan cửa hàng thế nhưng là luyện đan sư thiên đường. Cái này Long tộc rất nhiều dược thảo ở bên ngoài đều là không có. Ngươi đây không phải kiếm bộn không lộ à. Chương 4299, lại làm cái truyền tống trận. Lâm Phong cười rất vui vẻ, Long Ngọc tổng cảm giác mình giống như bị tiểu tử này lừa gạt, nhưng là tiểu tử này đúng là bôi một chút xương cốt đi ra. Còn có, ngươi cũng có thể gia nhập liên minh đan cửa hàng, đây là đan cửa hàng gia nhập liên minh phương thức, 1 triệu thượng phẩm tiên linh thạch, từ đó ngươi chính là đan cửa hàng chủ cửa hàng, chúng ta đan cửa hàng cung cấp đồ vật, chỉ cần là phía trên đan dược mới, các loại vũ khí các loại đều có thể tới bán buôn giá tiền là giá bán 80%, cái kia 20% cũng là ngươi kiếm lấy. Lâm Phong cười ha hả nói với Long Ngọc, đây là quy tắc, ngươi có thể giải một chút, ngươi nhìn, Long tộc nhiều như vậy người không phận sự, đưa ra ngoài đoán luyện tốt bao nhiêu, không chỉ có thể đoán luyện, còn có thể thật tốt bồi dưỡng một chút bọn họ, đây chính là ngàn vàng khó cầu sự tình tốt. Lâm Phong cười rất vui vẻ, toàn bộ biểu hiện trên mặt đều là tiện manh tiện manh. Nghe được Lâm Phong lời nói, Long Ngọc cầm lấy quy tắc nghiêm túc xem ra. Không thể nghi ngờ, cái này gia nhập liên minh đan cửa hàng, là cái không tệ sự tình. Chúng ta người một nhà thôi, thứ nhất gian đan cửa hàng gia nhập liên minh, trừ hàng, sửa sang ngươi tự mình giải quyết, ta cũng không thu ngươi gia nhập liên minh tiên linh thạch, thế nào? Coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Ta nói Long Ngọc trưởng lão, ngươi cái này cũng không ít lợi nhuận, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội à, tiền tài còn là mình đến kiếm lấy tốt, cái này tiên linh thạch cũng giống như vậy, nhiều mở mấy món đan cửa hàng, chẳng phải kiếm lời đầy đủ, ngươi nhìn à, cái này yêu giới, cái này ma giới, bao nhiêu địa phương cũng có thể qua khai hoang à, chúng ta đan dược giá cả so người khác thấp, chủ yếu nhất là, mặc kệ là yêu giới cần lại còn là ma giới cần, chúng ta đều có cung cấp, đúng không? Lâm Phong cười rất vui vẻ. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Long Ngọc gật đầu. Tâm lý như thế một suy nghĩ, đúng là đạo lý này. Tuy nhiên Lâm Phong không có cho cái gì thực chất tính chỗ tốt, nhưng là cái này đàn cửa hàng tương lai khẳng định là có thể kiếm lấy không ít lợi nhuận. Còn nữa, thì như Lâm Phong nói, Long tộc đệ tử quá nhiều, rất nhiều đều nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đây cũng là cho bọn hắn tìm một chút sự tình. Cái kêu biên trưởng lão không biết cái gì thời điểm đã kết thúc, chính nhìn lấy cùng Lâm Phong nói chuyện làm ăn Long Ngọc, thập nhị trưởng lão khỏe miệng khẽ nhếch. Nghĩ đến Lâm Phong đoạn thời gian trước muốn Long Ngọc tới du thuyết, lại cùng hiện tại Long Ngọc Lâm Phong giao lưu chuyển hợp lại cùng nhau, bọn họ tâm thì bất tranh khí run rẩy một chút. Giống như đúng là có như vậy một chút đạo lý a. Nếu như, Long tộc có thể chính mình sinh sản đan dược, có thể chính mình phát triển lời nói, vậy bọn hắn còn cần thiên cơ môn làm cái gì đây? Thiên cơ môn phá hư không gian thông đạo, cũng sớm đã phá hư tâm ma thể lời, đã như thế tới nói. Các trưởng lão tâm động một cái. Cứ việc không phục, bất quá so với để ngoại nhân tới quản hạt, bọn họ thực cũng càng thêm nguyện ý chính mình người quản lý chính mình tiểu thế giới. Cái kia hôm nay chỉ tới đây thôi. Gặp thập nhị trưởng lão tựa hồ cũng bắt đầu động dung, Lâm Phong dừng tay, cười ha hả nói ra, ta thế nhưng là mười phần mong đợi chúng ta hợp tác thành quả đâu. Tiểu tử ngươi lại tính kế ta. Long Ngọc trợn mắt chừng một cái, dùng miệng hình nói với Lâm Phong. Lâm Phong cho Huyền Ngọc một cái ta liền biết là như thế. Nhưng là chúng ta đã đều hợp tác cái kia liền tiếp tục hợp tác biểu lộ tới. Long Ngọc cùng thập nhị trưởng lão cùng rời đi, có tâm động trưởng lão tiến tới, cùng Long Ngọc thấp giọng bắt đầu giao lưu. Huyền Ngọc lập tức liền chạy vào. Lâm đại ca, các ngươi đều ở bên trong một buổi tối, cái này một buổi tối các ngươi đều đang nói cái gì à? Huyền Ngọc ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên cùng các trưởng lão trao đổi một chút cảm tình a. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi nói còn có thể có cái gì? Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc một mặt không tin biểu lộ. Dựa theo ta nói chuẩn bị tốt. Lâm Phong mở miệng nhỏ giọng hỏi, Huyền Ngọc lập tức một mặt hưng phấn gật đầu, đều dựa theo Lâm đại ca ngươi nói đến, Lâm đại ca, chúng ta là thật có thể chứ? Ta vẫn cảm thấy có chút bận tâm a. Ta tại ngươi sợ cái gì? Lâm Phong vỗ một cái Huyền Ngọc bả vai, cười tủm tỉm nói ra, cứ việc yên tâm tốt, nhất định cho các ngươi một kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Huyền Ngọc theo Lâm Phong cùng đi. Truyền tống trận tài liệu đều chuẩn bị tốt. Cái này hiện tại là cái đơn hướng truyền tống trận đâu, ta đây, chuẩn bị xong phần tài liệu, chúng ta đến hư không về sau, ta thì tìm một chỗ rơi cái điểm mấu chốt, đem truyền tống trận chuyển đổi địa điểm lấy tới cái chỗ kia, đến thời điểm lại truyền tống đến thiên cơ môn, như thế tới nói, thiên cơ môn muốn phá hư truyền tống trận, cũng chỉ có thể phá hư một nửa. Lâm Phong cười tủm tỉm cho Huyền Ngọc giải thích lấy, Huyền Ngọc ngồi ở một bên buồn ngủ, đối trận pháp chi đạo, hắn là một chút hứng thú cũng không có. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, hết sức chuyên chú bố trí khởi trận pháp. Chủ nhân, chúng ta thật muốn lại một lần nữa đi qua sao? Thiên Lung bay ra ngoài, lần trước ngươi lấy đi Đông Phương Bá Thiên bảy đặt tại trong tiệm tất cả pháp bảo, cái kia cùng nhau, đoán chừng đều là hơn 100 triệu tiên linh thạch. Ngươi đần à, ngươi liền nói, cái này Đông Phương Bá Thiên không biết ăn cướp bao nhiêu, thật cũng chỉ có như vậy một chút bảo bối. Lâm Phong lắc đầu, khẳng định không chỉ, chúng ta lại đi dạo chơi. Nói không chừng có thể phát hiện cái gì đường hầm dưới lòng đất cái gì, theo đường hầm dưới lòng đất, nói không chừng chúng ta thì có thể tìm được chúng ta cần. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, dù sao đồ tốt ai cũng không chê ít đúng không? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Thiên Lung. Cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, Thiên Lung tẳng háng một cái. Vẫn là ngươi Thiên Lung lão nhân gia bỗng nhiên lương tâm phát hiện, ngài lão nhân gia cái này một kẻ cấp chuyên nghiệp bỗng nhiên không định đi trộm. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Thiên Lung, trong lời nói đều là trêu chọc ý vị. Thiên Lung lắc đầu, con thoi thân thể hướng Lâm Phong sau lưng tránh một chút. Chủ nhân, ta cũng không có nghĩ như vậy, chủ nhân, cái kia. Vừa mới ta liền hiếu kỳ hỏi một chút. Gặp Thiên Lung bộ dáng, Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu, nói, vốn là muốn mang lấy ngươi đi. Sau lưng Thiên Lung tựa hồ ngốc một chút, Lâm Phong khỏe miệng cong cong. Chủ nhân, chúng ta không nói đùa được hay không? Người nào nói đùa với ngươi, ta đều tại nói nghiêm túc. Thiên Lung đứng ở nơi đó không hề động, chỉ là nhìn xa xa Lâm Phong bóng lưng, đối Lâm Phong lời nói biểu thị nghi vấn. Lâm Phong đi lên phía trước một đoạn, quay đầu nhìn đến Thiên Lung bộ dáng, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Yên tâm đi, không mang theo Huyền Ngọc là được, ngươi nhìn tiểu tử này, chúng ta chuyển đổi truyền tống trận cũng không biết. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chúng ta trước đem chính mình sự tình xử lý tốt, tiểu tử này sự tình chờ chút trở lại xử lý, có là thời gian, cũng có là cơ hội. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung mới chợt hiểu ra, nhìn một chút một mặt hưng phấn sách tài liệu Huyền Ngọc, Thiên Lung gật đầu, cảm tình bị lừa không phải hắn, là tiểu tử này. Lâm Phong đang bận rộn thời gian không ngắn, Huyền Ngọc chuyển hết tài liệu về sau an vị ở một bên, hoàn toàn không biết nên làm chút gì. Chương 4300, không đủ an toàn. Huyền Ngọc bất chi bất giác ngủ mất, Lâm Phong trực tiếp chuyển tống đi trong hư không, cái giờ này là hắn lúc trước liền chuẩn bị tốt, tại không gian loạn lưu cùng trong hư không ở giữa, nếu là không chú ý, hơi không cẩn thận liền có thể đem không gian loạn lưu cho dẫn đi qua. Lâm Phong thân thể tại không gian loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua, tìm tới chính mình định vị về sau, Lâm Phong rất nhanh bắt đầu bố trí một cái đi thiên cơ môn trận pháp là đơn hướng, Lâm Phong xuất ra một số truyền tống trận bản, đem trận bản trực tiếp liên tiếp thiên cơ môn bên kia, như thế tới nói, một cái trận bản hắn có thể một cái vừa đi vừa về. Lâm Phong chuẩn bị rất sung túc. Truyền tống trận đem Lâm Phong đưa đến thiên cơ môn bên ngoài, Lâm Phong đem trận bản thu lại, ngược lại trực tiếp tiến vào trong thành, lần này, Lâm Phong dịch dung thành một cái La Thiên Thượng Tiên tu vi trung niên nam tử. Một bước vào thiên cơ môn, Lâm Phong thì cảm nhận được toàn bộ thiên cơ môn bên trong tựa hồ còn mang theo vài phần ngay ngắn nghiêm nghị, dạng này ngay ngắn nghiêm nghị ở chung quanh không ngừng lan tràn, thiên cơ môn đệ tử trên đường tuần tra, nhìn thấy tu chân giả đều muốn kiểm tra. Còn muốn kiểm tra. Nhìn thấy những thứ này thiên cơ môn đệ tử bộ dáng, Lâm Phong trong lòng cả kinh, vội vàng trốn đi, quả nhiên, những thứ này thiên cơ môn đệ tử đều đang kiểm tra thiên cơ lệnh, nhưng phàm là người cùng thiên cơ khiến không phù hợp, đều muốn lệnh cưỡng chế rời đi. Chủ nhân, cái này chúng ta muốn đi ra ngoài nhưng là không dễ dàng a. Thiên Lung một mặt bất đắc dĩ nói ra. Sợ cái gì? Lâm Phong quan sát một hồi, ta cái này cơ bản đều nhìn ra, cái này tuy nhiên cũng là đang chuẩn bị, bất quá bọn gia hỏa này chuẩn bị ngược lại là có chút không lớn sung túc, chúng ta chỉ cần dựa theo chúng ta lúc trước nghĩ kỹ đến là được. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, thiên cơ khiến là cố định, phía trên chỉ có nhân vật ảnh chân dung cùng tin tức tương quan. Nếu như chúng ta có thể đem cái này thiên cơ khiến nắm bắt tới tay lời nói, lại dịch dung thành thiên cơ khiến trên người bộ dáng, không liền có thể lấy. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét hình, rất nhanh liền rơi vào một người đệ tử phía trên. Đệ tử này khí tức cùng Lâm Phong không sai biệt lắm, chủ yếu nhất là, lớn lên giống cái thô kệch đại hán, hoàn toàn không cách nào cùng Lâm Phong liên hệ tới loại kia. Thì hắn, Lâm Phong lặng yên không một tiếng động đuổi theo, tới chỗ về sau, bất chấp tất cả trực tiếp trước sông đi lên. Đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một đạo khí tức trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, Lâm Phong đánh ngất xỉu đại hán, cho đại hán ăn một viên thuốc, lại đem đại hán tâm thần phong tỏa. Lâm Phong xuất thủ tại trong điện quang hỏa thạch, đại hán còn chưa kịp phản ứng liền đã bị Lâm Phong cho cầm tù. Lâm Phong cầm cái vũ trụ khoang đem đại hán gói lại, đặt ở thiên lang toa bên trong. Ngươi kiềm chế một chút. Yên tâm đi chủ nhân, ta tùy thời chú ý, nhất định thay ngươi đem tốt quan. Thiên Lung vỗ ngực cam đoan. Lâm Phong gật đầu. Tại cướp bóc vấn đề này phía trên, Lâm Phong tin tưởng, Thiên Lung vẫn là rất tình nguyện làm, dù sao làm cường đạo bọn họ đã rất nhiều lần, lần này cũng coi là cho thiên cơ môn lưu lại một điểm ấn tượng tốt, Lâm Phong đương nhiên là tận hết sức lực. Có thiên cơ lệnh, lần thứ nhất đã kiểm tra quan về sau, Lâm Phong là gan thì đánh lên. Trong thành đi dạo một vòng, Lâm Phong tâm tình thật tốt. Quan huynh, ngươi không phải muốn trở về sao? Làm sao còn ở nơi này? Đúng à, quan huynh. Ngươi lúc trước không phải nói cho chúng ta biết nói ngươi có chuyện trọng yếu muốn trở về xử lý sao? Vừa chạy một vòng, hai nam tử đi tới, tại sao lại trở về? Lâm Phong tâm thần đảo qua thiên cơ lệnh, bên trong có không ít cái này cái gì quan huynh cùng bọn hắn giao lưu đối thoại. Lâm Phong cười cười, bắt trước đại hán mở miệng. Vốn là có chuyện chuẩn bị liền đi, nhưng là vừa ra thành, đống nhiên nghĩ đến đáp ứng tiểu bối một chút đồ vật không có mua, ta cái này không lại trở về à? Lâm Phong thở dài, nói ra, hai vị. Ta cái này đi trước mua, chúng ta lần sau liên hệ. Ha ha, quan huynh quả nhiên là đối vãn bối thương cảm, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, có thời gian cùng uống trà. Hai người quay người đi, Lâm Phong ngoắc ngoắc khỏe miệng. Chủ nhân, ngài làm như vậy không phải quá không chính cống. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, bực này phía dưới muốn là lại đến hai người quen, sẽ phải lòi. Yên tâm đi, ta đã điều tra, cái này quan huynh đâu, xưa nay tính cách không thế nào, cùng người ở chung cũng ít, thì hai cái này hảo hữu, đều là thiên cơ môn, cửa này huynh đưa không ít tiền mới làm xong hai người kia, đến không ít lợi ích. Cái thứ này cũng là người đẹp. Lâm Phong gật đầu, người này sống tại trên thế giới, liền xem như lại quái gở, vậy cũng dù sao cũng nên là cần muốn trợ giúp lợi ích, cái này cái gọi là quan huynh đối với người tuy nhiên không thế nào, nhưng lại rất thông minh, biết cái gì người cái kia định nọt, cái gì người không nên định nọt, đem chuyện này đều xử lý cực kỳ là chính xác. Chúng ta trước cấp tốc giải, sau đó cấp tốc xuất thủ, bắt cóc một nhóm hàng hóa liền chạy. Lâm Phong nghiêm túc nói với Thiên Lung, lần này, chúng ta tận lực tìm nguyên vật liệu. Dương Dương không phải nói thiên cơ môn có rất nhiều bên ngoài không có tài liệu à. Hắn cần danh sách ngươi xem một chút, chúng ta thì chuyên môn cướp bóc những tài liệu kia. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung khỏe miệng co quắp quất, nhìn Lâm Phong dụng tâm nghị à, khẳng định lại là muốn làm không chuyện thật tốt. Bất quá đối với Lâm Phong cái chủ nhân này hắn cũng đã thành thói quen, nghe Lâm Phong kiểu nói này, ngay sau đó thì gật đầu, nói, chủ nhân, ta xem trước một chút, chờ chút thì phát cho chủ nhân ngài. Chúng ta đồng loạt ra tay. Lần sau cũng mang lên hắn đi. Ngọc mũi tên sao? Vẫn là bạo chết. Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi câu lên, làm cái này, vẫn là hai người chúng ta lành nghề. Dù sao lấy trước, Huyền Ngọc cũng không có thiếu hiệp trợ Lâm Phong làm dạng này sự tình. Ta chẳng qua là cảm thấy như thế an toàn một chút. Gặp Lâm Phong một mặt hứng hở, Huyền Ngọc nhỏ giọng nói ra, cái này thiên cơ môn thế nhưng là Long Đàm hổ huyệt, chúng ta một người một khí linh, còn chưa đủ an toàn. Không phải có truyền tống trận trong tay. Lâm Phong cười cười, liền xem như Đông Phương Bá Thiên theo tới cũng vô dụng, cái chỗ kia là ta đặc biệt quan sát qua, khắp nơi đều là không gian loạn lưu, ta còn ước gì Đông Phương Bá Thiên theo tới, đến thời điểm đầy đủ hắn uống một bình. Lâm Phong cười rất gà tặc, trên mặt đều là tính kế. Lại nói, cái này làm dạng này sự tình, người càng ít càng tốt, nhiều phản ngược lại không tốt phân công, ngươi nhìn thì hai chúng ta, làm xong chúng ta liền chạy, không phải sao. Ngươi tâm thần khiêm tốn một chút, ta cảm nhận được Đông Phương Bá Thiên khí tức. Lâm Phong nhắc nhở Thiên Lung lập tức trốn đi. Tâm thần tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, ngược lại liền rời đi. Đông Phương Bá Thiên chẳng qua là thông lệ kiểm tra, hai ngày này hắn đều muốn sẽ làm như vậy, Đông Phương Minh ngồi tại Đông Phương Bá Thiên bên người. Ngươi cũng đừng nắm lấy ta ở chỗ này, thì nói như vậy, ta muốn là Lâm Phong à, ta liền sẽ không cái này thời điểm tới, ta lại không phải người ngu, ta vẫn chờ ngươi cái này thời điểm đem ta bắt lại à. Đông Phương Minh trợn mắt chừng một cái, nói ra. Chương 4301, gãi tâm. Ít nhất cũng phải cái 10 ngày nửa tháng ta lại đi ra. Ngược lại, Đông Phương Minh lại nói một câu. Đông Phương Minh, ngươi thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào đúng không? Đông Phương Bá Thiên cau mày nhìn lấy Đông Phương Minh, lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí tức phập phồng. Ta đã sớm nói, ta và ngươi, không hợp nhau, cùng Đông Phương gia, không hợp nhau, cùng Thiên Cơ Môn, không hợp nhau, ngươi thả ta đi, thì coi như không có ta đứa con trai này không phải rất tốt. Đông Phương Minh khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói ra. Giao ra Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, ta để cho ngươi đi. Đông Phương Bá Thiên lạnh hừ một tiếng, ánh mắt từ trên người Đông Phương Minh đảo qua. Đông Phương Minh lung lay cây quạt, giang hai tay ra, vô cùng phấn chấn một chút tinh thần, nói. Ngươi tìm à, ngươi tìm lấy cũng là ngươi, ta nói, Ngọc Thanh Côn Luân Phiến ta không biết ở nơi nào. Ngươi nếu là thật muốn tìm lấy, ngươi thì khắp thế giới đi tìm, cũng thế, làm Đông Phương gia tộc gia chủ, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào ta lừa gạt người khác. Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, thực cũng là bị ngươi mất. Đông Phương Minh khỏe miệng cong cong, biểu hiện trên mặt biến đến quỷ dị. Một đạo công kích trực tiếp rơi vào Đông Phương Minh trên thân, Đông Phương Minh thân thể bị Đông Phương Bá Thiên vung ra đi, rơi tại trên đường phố, thân thể lăn lộn một vòng, dưới thân toàn bộ đều là máu tươi, Đông Phương Minh nằm ở nơi đó, gần nửa ngày đều chưa thức dậy. Trung quanh đệ tử xa xa nhìn một cái rồi đi mở. Đông Phương Minh, bọn họ đều rõ ràng, đây chính là thiên cơ môn thiên thai. Tuy nhiên không biết vì cái gì môn chủ còn muốn giữ lấy tiểu tử này tại, bất quá nhìn tiểu tử này hiện tại bộ dáng, mọi người tâm lý bao nhiêu đều rất thoải mái. Lâm Phong đi qua. Ta nói cái này mỗi một lần gặp mặt, ngươi đều đem chính mình biến thành cái này bộ dáng chật vật con A. Lâm Phong dùng miệng hình nói ra, ngược lại đỡ dậy Đông Phương Minh. Nguyên lai là nhị thiếu gia, ngươi không sao chứ. Lâm Phong mở miệng, trên mặt đều là nịnh nọt, cùng bình thường quan trương tính cách phù hợp phía trên, muốn không. Ta viện ngài tiến đi nghỉ ngơi. Đông Phương Bá Thiên ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, xác định ra hỏa này chỉ là một cái muốn lấy lòng Đông Phương Minh tiểu tử, lạnh hừ một tiếng quay người đi. Ngươi là? Đông Phương Minh ánh mắt chớp chớp, nhìn lấy Lâm Phong trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mười phần lạ lẫm. Đi nghỉ trước đi. Đông Phương Bá Thiên khí tức vừa đi, Lâm Phong viện Đông Phương Minh đi trà lâu, tìm phòng cao thượng đem Đông Phương Minh để xuống. Lâm Phong lắc đầu. Ta nói ngươi vậy liền coi là muốn giày vò chính mình, cũng không cần thiết hành hạ như thế chính mình à. Bất quá Đông Phương Bá Thiên còn thật xuống tay được, ngươi có thể là con của hắn à. Lần này xuống tới, ngươi cái này tiểu dáng dấp cũng thật rất thê thảm. Lâm. Đông Phương Minh cười khổ một tiếng, ngược lại lắc đầu. Ngươi tại sao lại đến? Gen sắc khi còn nóng à, thứ này thời gian kéo càng lâu thì càng khó giải quyết, ta tính một chút, cái này thời điểm xuất thủ vừa vặn. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, thế nào? Ta xuất hiện có phải hay không vượt qua ngoài ý liệu của ngươi? Đông Phương Minh trầm mặc không nói. Vừa mới hắn trả lời thề son sắt lời nói, giờ phút này rơi vào Lâm Phong trước mặt, hoàn toàn là không đáng chú ý. Hắn quên, Lâm Phong gia hỏa này, từ trước đến nay là không theo như thường lệ lý giải bài. Muốn giải quyết gia hỏa này, quả thực cũng là so giải quyết Vạn Lý Trường Thành còn khó. Kết quả gia hỏa này thật đúng là, chính là cái này bộ dáng. Gặp Đông Phương Minh một mặt đắng chát dáng dấp, Lâm Phong lắc đầu. Ngươi trước khôi phục nguyên khí a, ta ra ngoài đi vài vòng. Du tiểu ký là ta, ngươi cũng đừng động. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Đông Phương Minh chứng trạc đàng hoàng nói với Lâm Phong, đúng, Huyên Huyên có khỏe không? Rất tốt, đoạn thời gian trước còn cho ta nhắn lại, tiến bộ. Lâm Phong nhún vai quay người đi. Đông Phương Minh nết miệng lên một cái nhấp nhô nhu hòa nụ cười. Ngọc Thanh Côn luôn phiến. Vuốt vuốt trong tay cây quạt, Đông Phương Minh thân thể rung động một cái, ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại. Theo Ngọc Thanh Côn luôn phiến thoát ly Đông Phương Bá Thiên ngày đó bắt đầu, thanh này Ngọc Thanh phiến thì xuất hiện tại Đông Phương Minh trong tay, cái này cũng thành hắn tiêu chí, cũng là bởi vì cái này cây quạt, Đông Phương Bá Thiên đem hắn mang về Thiên Cơ Môn, cái này nhuốm máu vạc lớn từ bên trong, tùy ý hắn tại Thiên Cơ Môn tự sanh tự diệt. Đông Phương Bá Thiên, ngươi cả đời này đều khó có khả năng cầm tới Ngọc Thanh Côn luôn phiến. Rất lâu, Đông Phương Minh cười lạnh một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhấp nhô lộng lấy bao phủ Đông Phương Minh thân thể. Đông Phương Minh vết thương trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại, tuyệt không thua kém Lâm Phong vết thương khôi phục tốc độ. Nếu như Lâm Phong tại lời nói, hắn nhất định sẽ kinh ngạc, Đông Phương Minh toàn bộ trên thân đều tản ra tiên thiên chí bảo khí tức. Khó trách Đông Phương Bá Thiên cố chấp đem Đông Phương Minh khác ở bên người, nồng đậm như vậy tiên thiên chí bảo khí tức, đổi lại là ai cũng không thể lại cảm thấy tiên thiên chí bảo cùng Đông Phương Minh không có quan hệ. Lâm Phong đứng ở ngoài cửa, quay người rời đi. Chủ nhân, cái này Đông Phương Minh trên thân không thực sự có tiên thiên chí bảo a. Tiên thiên chí bảo tại không có cầm đi ra trước đó, Đông Phương Minh chưa hẳn liền biết trên người hắn có tiên thiên chí bảo tồn tại, có lẽ còn có một tình huống khác cũng không nhất định. Lâm Phong cười cười, nói ra. Thiên Lung còn muốn hỏi, gặp Lâm Phong im lặng, Thiên Lung chậc chậc một xuống khóe miệng, theo Lâm Phong tiếp tục đi lên phía trước, Lâm Phong đi mấy bước, giống như là nghĩ tới chuyện gì, quay người nhìn lấy Thiên Lung, nói, đi thôi, đi trước dò xét một phen. Đông Phương Minh chúng ta thì không đi đụng vào, xem hắn đi. Chủ nhân, lời nói chỉ nói một nửa, ngươi đây là gãi ta tâm A. Ngươi đi về hỏi Ngọc Núi tên, ta cũng không rõ ràng lắm, thật muốn biết, cũng muốn trở về hỏi một chút mới rõ ràng, chuyện này tạm thời trước như vậy đi. Lâm Phong lắc đầu, phía trước cái kia một nhà không tệ, nhìn qua rất đại khí, chúng ta tới xem đi. Nói, Lâm Phong hướng về cửa hàng đi. Cái này gọi là quan trương gia hỏa tuy nhiên trên thân tiền không nhiều, nhưng là tu vi coi như không tệ. Tại Thiên Cơ Môn nơi này tựa hồ cũng còn nhận biết mấy cái như vậy, cái này một nhà hẳn là hắn thường xuyên vào xem. Đông Phương Bá Thiên từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến. Môn chủ, đã đánh tra rõ ràng, cửa này Trương Thiếu Kinh Mạch thường chú ý cửa hàng này, cũng ở chỗ này mua nhiều, đây cũng là hắn tại Thiên Cơ Môn đã từng lộ tuyến, phía trước có video làm chứng. Đi thôi. Đông Phương Bá Thiên gật đầu, bỏ đi lòng nghi ngờ, quay người đi trở về. Đúng. Đệ tử kia cấp tốc lui ra. Ngược lại thở phào. May mà tiểu tử này không có vấn đề gì, cái này muốn thật có vấn đề gì lời nói, nghĩ đến môn chủ cái kia tính cách, đệ tử này còn có chút nghĩ mà sợ. Bọn họ mỗi ngày đều trên đường tuần tra, nếu như vậy còn đem địch nhân dẫn tới lời nói, môn chủ đoán chừng sẽ trực tiếp giết bọn hắn. Chủ nhân, Đông Phương Bá Thiên khí tức biến mất. Đông Phương Bá Thiên đi một hồi lâu, Thiên Lung vừa rồi nhỏ giọng nói với Lâm Phong, gia hỏa này thật đúng là cẩn thận, cái này đều lặp đi lặp lại dò xét nhiều lần. Chương 4302, suy nghĩ. Gia hỏa này cũng không phải bình thường phiền phức, Đông Phương Bá Thiên tính cách đa nghi, chúng ta phía trước tiến nhóm hành tẩu thời điểm tốt nhất là cẩn thận một chút, nếu như bị Đông Phương Bá Thiên hoài nghi phía trên, chúng ta phải hoàn thành sự tình nhưng liền không có biện pháp tiếp tục. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung gật đầu. Yên tâm đi, chủ nhân, ta ngay tại ngài bên người, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó, ta nhất định vì ngài đem sự tình làm tốt. Gặp Thiên Lung bộ dáng, Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu, nói, không có chuyện gì, ngươi thì an tâm à, gia hỏa này mặc dù là lợi hại một chút, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có cách nào giải quyết, trước an tĩnh một chút, vấn đề này, sẽ xử lý tốt. Lâm Phong mang trên mặt nhu hòa nụ cười, nói ra, Đông Phương Bá Thiên đi, chúng ta cũng là cần phải bắt đầu chúng ta bước kế tiếp, ngươi thì đừng lo lắng, sự tình có thể xử lý tốt. Lâm Phong bỏ đi Thiên Lung lo lắng, lại nói, truyền tống trận ngay tại trong tay, chúng ta chờ chút cầm đồ vật liền chạy, cam đoan Đông Phương Bá Thiên cái kia ra hỏa tìm không ra chúng ta. Cái kia Đông Phương Minh đâu? Thiên Lung hỏi, ta chừa cho hắn hai cái trận bàn, ta xem chừng tiểu tử kia hiện tại có thể rời đi nơi này cũng không nhất định. Lâm Phong sờ mũi một cái, cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, tiểu tử này cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, ngươi còn thật sự cho rằng hắn ở chỗ này chờ kia cái gì Đông Phương Bá Thiên đến tìm hắn để gây sự, lại nói, trên người hắn có tiên thiên trí bảo, nói không chừng cũng là thiên cơ môn ngọc thanh côn luôn thiến, Đông Phương Bá Thiên không có khả năng giết hắn. Tiểu tử này cũng là binh được nước cờ hiểm, có lẽ hắn chính mình cũng không biết ta. Lâm Phong thở phào, bài xuất nghi ngờ trong lòng, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, có một số việc, liền xem như chúng ta, cũng vô pháp cho ra tới một cái hoàn mỹ đáp án đến, không phải sao? Thiên Lung gật đầu. Dù sao chủ nhân ngài nói đúng. Gặp Thiên Lung lại một mặt chó săn bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Gia hỏa này chân chó này từ bộ dáng cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể thay đổi đổi, bất quá tổng tới nói đâu, có lúc vẫn là rất có thú. Lâm Phong còn thật thích gia hỏa này chó săn bộ dáng. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung cười hắc hắc lại tiếp cận lão. Người chủ nhân kia, lần này chúng ta ăn cướp về sau, trở về thì cho Long tộc phân phối một chút đi. Người suy nghĩ nhiều, thứ này vẫn là muốn chính mình kiếm lời, ta hiện tại cho Long tộc, cái kia chính là cho phiền phước, ngươi thấy không, cái kia thất trưởng lão, cựu trưởng lão, thập trưởng lão cũng là bởi vì thói quen áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, ngươi nhìn, đều kém chút bán đứng Long tộc. Gặp Thiên Lung bộ dạng này, Lâm Phong đoan chính tâm tính, một mặt nghiêm túc nói ra, cái này Long tộc hiện tại cũng là có bệnh, muốn trị bệnh, liền muốn theo căn nguyên bắt đầu trị liệu, cho bọn hắn hy vọng, nhưng là tuyệt đối không thể cho có sẵn. Không phải vậy cái này thành một đóa thô tiêu hoa, cả đời này quấn quanh lấy ngươi đến chết cũng không biết cái kia bất luận cái gì lời nói chính mình sinh tồn được. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung trầm mặc. Lâm Phong lại một lần nữa mở miệng. Ngươi cho rằng, kia là cái gì đại trưởng lão thật không có ở đây không? Thông qua ta trong khoảng thời gian này quan sát, ta có thể cơ bản xác định, kia là cái gì đại trưởng lão thì ở bên trong môn phái. Lúc trước ta tại vững chắc cảnh giới thời điểm, ta thì cảm thụ qua một đạo khí tức xuất hiện. Cầm tới khí tức giúp ta vững chắc ta cảnh giới. Lâm Phong dừng một chút, nghĩ đến cánh tay kia, trong lòng vẫn là có nghi hoặc. Ta có thể xác định, cánh tay kia, không thuộc về ta biết bất kỳ một cái nào Long tộc trưởng lão, Long tộc tất cả cường giả hết thể 14 cái này 14 cái ta đều đánh qua quan hệ, không có bọn họ. Lâm Phong thần sắc chậm rãi thản nhiên xuống tới, nghĩ đến cái tay kia cùng hiền lành thanh âm, Lâm Phong cơ bản có thể xác định, cái kia cái gọi là đại trưởng lão, thực vẫn luôn tại, chẳng qua là chưa từng xuất hiện thôi. Có lẽ cái kia đại trưởng lão mục đích, đã là vì những thứ này Long tộc trưởng lão. Muốn hắn xử lý tốt những thứ này Long tộc trưởng lão mâu thuẫn A. Lâm Phong cước bộ thêm mau một chút. Thiên Lung trầm mặc một chút, hết thể giống như rộng mở trong sáng, toàn bộ thần thái đều hòa hoãn không ít. Đi theo Lâm Phong bên người theo Lâm Phong cùng lên lầu, Lâm Phong quay đầu nhìn đến Thiên Lung cùng lên đến, lắc đầu. Tiểu tử này có lúc vẫn là rất có thú, chí ít theo Lâm Phong, nhiều khi, Thiên Lung đều trợ giúp hắn không ít, Lâm Phong đối Thiên Lung cảm tình là không giống nhau. Chủ nhân, đều là tư nguyên, bất quá đều là bình thường, tránh thức cao đoan không có bao nhiêu. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, mua mấy thứ không đắt lắm, ra điếm môn. Thành như Thiên Lung nói, đều là chút không cao lắm, không tốt. Bên kia có cái buổi đấu giá. Tựa như là sắp có đấu giá, những vật phẩm này, hẳn là muốn đưa đi đấu giá. Thiên Lung mắt sắc phát hiện bên kia, Lâm Phong nhìn sang. Quả nhiên thấy không ít thiên cơ môn đệ tử ngay tại tặng đồ đi qua, pháp bảo linh khí còn có tài liệu, từng kiện đều tản ra mê người lộng lẫy. Lâm Phong tìm một cái chỗ yên tĩnh ẩn thân đi vào. Đồ vật toàn bộ chồng chất tại một kiện trong mật thất sử dụng cấm chế cùng trận pháp để hoàn thành, từ 10 cái thiên cơ môn đệ tử chấn giữ lấy một gian mật thất, chủ yếu là chấn giữ lấy mật thất ra vào. Chủ nhân, nhiều như vậy cường độ cao thao tác, chúng ta không có vấn đề sao? Lâm Phong một đôi mắt nhìn lấy những thứ này thiên cơ môn đệ tử thao tác mật thất, nhớ kỹ trong lòng. Không có việc gì. Lâm Phong tranh thủ thời gian hồi một câu, một người một con toy đều cẩn thận che giấu mình tâm thần. Sau cùng một kiện bảo vật đi vào thời điểm, Lâm Phong cũng theo đó đi vào, tìm một chỗ đợi, xác nhận tất cả thiên cơ môn đệ tử đều rời đi về sau, Lâm Phong nhìn một chút. Chậc chậc, cái này Đông Phương Bá Thiên hảo thủ bút ta, một khối hoàn chỉnh thiên ngoại vẫn thạch, còn có thần để phía trên thạch đầu. Chậc chậc, đây là băng tinh thạch, thượng đẳng linh khí. Lâm Phong đảo qua từng kiện, hết thảy 108 kiện, kém cỏi nhất cũng là băng tinh thạch, đến mức cái này thiên ngoại vẫn thạch, thần để phía trên bảo bối, cái này đều là vô giá. Thật đúng là cái vơ vét của cái cao thủ. Lâm Phong đem đồ vật từng kiện thu nhập chính mình trong túi. Đem mật thất đều móc sạch về sau, Lâm Phong cho mật thất mở ra một chút ra ngoài, đóng lại mật thất, Lâm Phong lại ở chung quanh chạy một vòng, đem phòng đấu giá nhà kho cùng sổ sách đài túi chứa vật đều lấy đi, Lâm Phong lúc này mới chậm rãi ra phòng đấu giá. Lâm Phong lại đi trà lâu nhìn một chút, Đông Phương Minh quả nhiên đã đi. Tiểu tử này. Lâm Phong bật cười, còn là hắn xem thường Đông Phương Minh năng lực phản ứng, bất quá nghĩ đến Đông Phương Minh luôn luôn tiến đến Huyên Huyên trước mặt, Lâm Phong tâm lý lại là lạ. Chủ nhân, ngài có phải hay không đang hối hận đem Đông Phương Minh tiểu tử kia thả ra? Ngươi a. Lâm Phong lắc đầu, thả ra để Đông Phương Bá Thiên đau đầu mới là tốt, Đông Phương Minh cũng không phải cái gì tốt nhân vật, nhưng là có thể buồn nôn đến Đông Phương Bá Thiên, tiểu tử này đoán chừng sẽ làm tất cả, ta chỉ là muốn, để đó như thế một gia hỏa mỗi ngày canh giữ ở Huyên Huyên bên người, ta vẫn còn muốn đi nhắc nhở một chút Huyên Huyên, rời xa gia hỏa này. Chương 4303, tìm hiểu. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, có ý tưởng, ngay sau đó cảm thấy toàn bộ đều dễ chịu không ít. Ta cũng cảm thấy tốt như vậy, dù sao Huyên Huyên tiểu thư cũng chướng mắt gia hỏa này, chủ nhân ngài thì không cần lo lắng, nhà chúng ta Huyên Huyên tiểu thư thiên tiên một dạng người, làm sao có thể coi trọng hắn đâu. Đều không phải là đèn cạn dầu a. Nghĩ đến Huyên Huyên nghĩ đến Lâm Linh, Lâm Phong đầu thì đặc biệt đau, còn tốt, còn có một cái nữ nhi ngoan. Lâm Phong ra thiên cơ môn, cầm lấy truyền tống trận bàn rời đi. Không gian mở ra, Đông Phương Bá Thiên trong nháy mắt cảm nhận được khí tức, cái này lạ lẫm khí tức vừa xuất hiện, Đông Phương Bá Thiên thần sắc lập tức liền biến. Bất quá toàn thành đều không có bạo động, đoán chừng cái kia gia hỏa cũng không có làm chuyện gì, Đông Phương Bá Thiên toàn bộ đều dễ chịu không ít. Lâm Phong trở lại Long tộc, đem trận pháp che giấu về sau, đánh tỉnh Huyền Ngọc. Tỉnh lại không có. A, Lâm đại ca, ta cũng không biết mình làm sao lại ngủ, chúng ta muốn đi a. Trước không đi, đây không phải có một số việc còn không có xử lý tốt. Chúng ta đi về trước đem sự tình xử lý tốt lại nói. Lâm Phong lắc đầu, cười ha hả nói ra, lại nói, trận pháp còn có chút không hoàn thiện, trung chuyển điểm giống như có chút không được tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc không nghi ngờ gì, theo Lâm Phong thật vui vẻ trở về. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Thiên Lung cười hắc hắc. Tiểu tử này còn thực là không tồi, muốn là tất cả Long tộc đều cùng tiểu tử này một dạng, chủ nhân ngài sẽ phải để xuống rất nhiều tâm tư. Muốn là tất cả đều như vậy a, ta đoán chừng phải đau đầu muốn chết. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, toàn bộ Long tộc đều là lắm lời, tiểu tử ngươi chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ngươi chịu đựng được. Thiên Lung im miệng. Huyền Ngọc tuy nhiên không phạm sai lầm, nhưng là gia hỏa này thì cùng Lâm Phong nói tới một dạng, là cái điển hình lắm lời, cái này nếu là thật thả cái lắm lời trong nhà, thật đúng là có chút chịu không được. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Đi, trở về đi, Long Ngọc trưởng lao cái này vừa đi ra ngoài, toàn bộ Long tộc trong nháy mắt lại an tĩnh lại, lần này chúng ta có thể không thể ngồi. Lâm Phong kéo một chút Huyền Ngọc. Huyền Ngọc, ngươi đối các trưởng lão quen thuộc sao? Lâm Phong cười tủm tỉm hỏi, cùng ta nói một chút đi. Các trưởng lão sao? Vẫn tốt chứ, Lâm đại ca, ngươi phải biết cái gì? Huyền Ngọc quay đầu có chút hồ nghi nhìn một chút Lâm Phong, hỏi, ta biết, ta liền nói cho ngươi. Ngươi thì cùng ta nói một chút các trưởng lão yêu thích à, ta đây không phải phải giải quyết những lão già này à. Đây là nghĩ biện pháp xuất thủ tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cái này dù sao đều là một đám lao đầu tử, bình thường đồng dạng biện pháp khả năng không có dùng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng. Nhị trưởng lao tính khí nóng nảy, bất quá người cũng không tệ lắm, ưa thích giao huấn chúng ta những thứ này nhỏ, nhưng là đại bộ phận thời điểm coi như công bằng. Lao đầu tử này thích nhất cũng là hút thuốc, thích quất rất nhiều loại khói, hắn trả tại chính mình trong vườn loại một đống đâu, quý giá nhất. Nghĩ đến nhị trưởng lao đối khói si mê. Huyền Ngọc vẫn là không nhịn được cảm thán một câu, tam trưởng lao thì dễ dàng, tam trưởng lao thích nhất tiên linh thạch. Ưa thích tiên linh thạch. Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, cái này tam trưởng lão còn thật không phải bình thường thản nhiên, ưa thích tiên linh thạch, chắc hẳn gia hỏa này hẳn là cũng dễ giải quyết. Lâm Phong tâm thần tại hỗn độn thế giới quét một vòng, hắn hỗn độn thế giới ngược lại là chuẩn bị không ít thực vật, cái gì mặt đất trên trời trong nước Lâm Phong đều chuẩn bị một số để đặt ở bên trong, mục đích chính là vì để bên trong không đơn điệu, bây giờ nghe tiểu nói này, Lâm Phong lập tức liền có biện pháp. Tiếp tục. Lâm Phong vỗ một cái Huyền Ngọc bả vai, nói ra, hắn trưởng lão đâu? Thất 93 vị trưởng lão ngươi cũng nhìn đến, đối thiên cơ môn rất si mê, cái này hàng năm đều muốn đi thiên cơ môn, còn muốn theo thiên cơ môn cầm về không ít thứ, bất quá những vật kia, cơ bản đều là nội bộ bọn họ tiêu hóa, muốn không phải lần này nhao nhao mở lời, chúng ta cũng không biết, bát trưởng lão tối thần bí, xưa nay rất ít đi ra ngoài, bình thường đều là tại tu luyện. Huyền Ngọc mở ra đến, đem chính mình so sánh chưa quen thuộc thả ở phía trước. Lâm Phong gật đầu. Tu luyện A. Người sống, dù sao cũng nên là có chút chính mình mộng tưởng, cái này mỗi ngày tu luyện cũng khả năng không lớn. Bất quá ta nghe nói A, bát trưởng lão giống như đã từng rơi mất một cái chính mình hài tử, cho nên cái này mới đưa đến hắn sầu não bất ức, tươi thiếu đi ra giao lưu. Huyền Ngọc mang theo vài phần bát quái tâm tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười hắc hắc nói ra. Ít đến, nếu thật là dạng này, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể ở chỗ này nói người ta bắt quái đâu. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, đây nhất định là giả, lại nói, long tộc đệ tử bình thường ra không được, làm sao rơi mất. Gặp Lâm Phong nói trắng ra, Huyền Ngọc bĩu môi, nhăn nhó một chút lúc này mới lên tiếng, nói, ta cái này không cũng là lời thật nói thật nha, lại nói, vấn đề này cũng không phải ta nói, hắn đệ tử đều đang nói sao. Lâm Phong ghét bỏ khoát tay. Huyền Ngọc nhún vai. Còn lại một ít trưởng lão liền dễ nói, bọn họ yêu thích cũng cơ bản đều bày ở ngoài sáng, tam trưởng lão đâu, thì ưa thích làm một chút linh dược linh thảo một loại, tứ trưởng lão thích uống trà. Từng chuyện mà nói xuống tới, Lâm Phong đều ghi tạc trong lòng, nguyên bản năm bẻ bảy mảng tâm tư lúc này toàn bộ đều tiếp cận hợp lại cùng nhau. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngược lại gật đầu, nói, quả nhiên là mỗi người mỗi sở thích, cái này yêu thích còn không tính khó, cái này muốn làm thành cũng vẫn là có hy vọng. Lâm Phong suy nghĩ một phen, cười tủm tỉm nói ra. Đúng vậy, các trưởng lão cùng bên ngoài những cái kia phàm phu tục tử đều là giống nhau, yêu như nhau tốt. Huyền Ngọc cười hắc hắc, nói ra, bất quá cái này lời nói không thể ngay trước bọn họ mặt nói, cái này muốn là ngay trước bọn họ mặt nói ra, các trưởng lão thì không vui. Huyền Ngọc le lưỡi, nhỏ giọng nói ra, các trưởng lão yêu thích đều so sánh đặc thù. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười lắc đầu. Biết, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, giải quyết khẳng định là giao cấp tốc sự tình. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu, biểu đạt đối Lâm Phong hoàn toàn tín nhiệm. Lâm đại ca ngươi cố lên, ngươi liền ra ra của ta ngươi đều giải quyết, hắn khẳng định đều không nói chơi, chỉ cần thời gian dài lâu, những tên kia sớm muộn đều phải tại Lâm đại ca ngươi nơi này tin phục. Hắc hắc. Gặp Huyền Ngọc nghịch ngợm bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, khóe miệng ngắc ngắc, thần sắc cũng theo hòa hoãn một số, nói, sự tình mặc dù là nói như vậy, bất quá cái này dù sao cũng nên là còn có chút phải xử lý, ngươi cũng không nên gấp gáp. Các loại sự tình xử lý tốt, hết thể tự nhiên là thuận tiện. Huyền Ngọc gật đầu. Thực các trưởng lão đều rất tốt, đối với chúng ta những vạn bối này cũng đều rất tốt, bất quá chỉ là có chút cố chấp thôi. Lâm đại ca ngươi không nên cùng bọn họ tức giận, mọi người lâu, tự nhiên là hiểu. Chương 4304, đàm phán điều kiện. Huyền Ngọc thanh âm không cao lắm, dù sao, Lâm đại ca ngươi là từ bên ngoài bỗng nhiên muốn đi tiến chúng ta thế giới, đối chúng ta mà nói, thực tiếp nhận cũng là một cái thời gian rất lâu. Lâm Phong vô vô Huyền Ngọc bả vai, ngược lại gật đầu. Đúng thế, chờ xem, sớm muộn sự tình. Dù sao ta là cảm thấy Lâm đại ca ngươi khẳng định có thể, ta xem trọng ngươi. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười, thần sắc nhu hòa không ít. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Huyền Ngọc tâm tình cũng theo bay bổng lên. Trở lại tiểu viên tử, Lâm Phong bắt đầu tay chuẩn bị. Đã đều chuẩn bị sẵn sàng, sau đó phải làm sự tình tự nhiên là thuận tiện nhiều, Lâm Phong bắt đầu tay chuẩn bị. Theo nhị trưởng lão bắt đầu bái phỏng. Không nói long tộc, Lâm Phong đơn thuần nói là long chi huyết mạch. Hắn muốn, là long chi huyết mạch, đến mức long tộc phải phát triển thế nào, Lâm Phong thật đúng là không có chút nào thương tâm, chỉ cần long tộc có thể phát triển tiếp là được. Đối Lâm Phong tới nói, người nào chấp trưởng long tộc, hắn đều sẽ không để ở trong lòng, dù sao, long tộc không phải một mình hắn long tộc. Có dạng này cách nghĩ, Lâm Phong làm việc thời điểm cũng lộ ra thản nhiên rất nhiều, nên làm việc tỉnh thì làm, không nên làm việc tỉnh cũng không đi đụng vào. Nhưng phàm là cần một kết quả, Lâm Phong đều sẽ cho ra tới một cái rất kết quả tốt, không quản sự tình là như thế nào đi, dù sao cũng nên hội tại trước tiên cho ra tới. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, cần phải hoàn thành sự tình rất nhiều, nhưng là đại bộ phận thời điểm Lâm Phong cơ bản có thể khống chế tốt chính mình tâm tình, đem sự tình xử lý tốt, lại đem xử lý tốt sự tình lấy ra chuẩn bị. Tất cả mọi chuyện đều tại hướng lấy một cái có thứ tự phương hướng phát triển, Lâm Phong tâm tính cũng theo một chút xíu để nằm ngang, toàn bộ nhẹ nhàng lên. Thất 93 cái trưởng lão Lâm Phong không có đi, hắn rõ ràng ba vị này trưởng lão hiện tại đối với hắn ái rất xa, cái này thời điểm đến cửa lấy, đoán chừng cũng là đi tự tìm phiền toái. Giải quyết 9 cái, đã là hơn nửa tháng sau sự tình, bất quá dựa theo quy củ, có 9 cái trưởng lão, cơ bản thì có thể mở ra sau cùng một tòa long mộ. Lâm Phong từ từ mở mắt. Chỉ cần sau cùng một tòa long mộ có thể mở ra, cầm tới long chi huyết mạch, Lâm Phong trong lòng một nơi nào đó, cũng liền theo an tĩnh lại. Hắn mục tiêu, từ đầu đến cuối cũng chỉ là long chi huyết mạch. Tiểu tử ngươi thật muốn như vậy. Long Huyễn Khiêu Mi nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt đều là âm trầm không chừng, cầm long chi huyết mạch ngươi muốn đi. Long Huyễn tiền bối, ngài cũng nhìn đến, cái này là không thể làm gì sự tình, mọi người trong lòng cũng rõ ràng, long chi huyết mạch không có khả năng ẩn tàng cả một đời, ngược lại là về sau chờ ta đi, cái này long chi huyết mạch tự nhiên là hội trở về long tộc đến, nhưng là long tộc muốn chính mình phát triển, ta cũng không thể tránh được a. Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ngươi nói, ta có thể có biện pháp nào? Các trưởng lão có ý nghĩ của mình, chính mình cái nhìn, chính mình ý kiến, quyền lợi, bọn họ muốn, lợi ích, bọn họ cũng muốn, vậy ta liền tùy ý, ta không muốn quyền lợi, cũng không muốn lợi ích, ta đây, cũng chỉ muốn chính ta đổ vật là được. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Long Huyễn lạnh hừ một tiếng. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, nhưng là cái này vừa mở miệng, Lâm Phong trong chớp nhoáng này cũng là đem sự tình cho bày ra bên ngoài đến. Cái này Lâm Phong thái độ nói rõ, Long Huyễn cũng không thể nói gì hơn, dù sao, tại Long tộc sự tình phía trên, hắn cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện, nơi này chính yếu nhất quyền nói chuyện, vẫn là tại các trưởng lão trên thân. Các trưởng lão đều mở miệng, hắn liền xem như có ý tưởng, cũng chỉ có thể thu liễm. Gặp Long Huyễn không muốn bộ dáng, Lâm Phong mấy lần muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Hắn cũng không hiểu rõ Long Huyễn. Nếu như Long Huyễn thật sự là giữ lại hắn, cái kia cũng đã nói đến. Nếu như Long chậm thả trưởng lão đoàn phái tới tìm hiểu, càng thêm nói qua tới. Long Huyễn đứng lên, nghiêng nhìn một chút Lâm Phong, lạnh hừ một tiếng, nói, rất nhiều chuyện ta đều không còn gì để nói ngươi, ngươi đã đều nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì, ta đi trước. Nói, Long Huyễn xoay người rời đi. Long Huyễn tiền bối đi thong thả. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Lâm Phong cái này cung kính ngữ khí để Long Huyễn tim lại một lần nữa bị nghẹn ở, Lâm Phong càng là khách khí. Cái này thời điểm Long Huyễn càng là cảm thấy vấn đề này cứ như thế trôi qua quá đáng tiếc, những trưởng lão kia thật sự là mắt mù. Một cái Lâm Phong đổi đi bọn họ trong tay quyền lợi, để Long tộc ra ngoài, trở nên càng thêm cường đại không phải càng tốt sao. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó bắt chéo hai chân, cười tủm tỉm tâm tình thật tốt. Hắn đương nhiên không có khả năng đem Long tộc như thế một cái lớn như vậy chiến đấu lực như thế dễ như trở bàn tay nhường ra đi, bất quá Long tộc bên này tâm lý có ý tưởng, không nguyện ý đem chính mình hết thảy đều bày ra. Cái kia cũng chỉ phải hắn tự mình đến xuất thủ Lâm Phong ngạch. Lâm Phong lần này mặt ngoài là đáp ứng Long tộc, trên thực tế lại cũng sớm đã đem hết thể sự tình đều làm tốt tốt nhất chuẩn bị. Vấn đề này muốn tiếp tục, vậy khẳng định liền muốn trước giải quyết phiền phức, tốt nhất cũng là trước đem người cho xử lý. Hết thể dập khuôn từng bước đến, dù sao cũng nên là có thể xử lý tốt. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, tâm tình thật tốt. Huyền Ngọc chạy vào. Lâm đại ca, ngươi thật cầm Long chi huyết mạch muốn đi a? Huyền trên mặt Ngọc đều là không muốn, không phải đã nói cùng một chỗ sao. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong thở dài, trên mặt nhiều mấy phần bất đắc dĩ, ngồi ở chỗ đó túi đầu không nói. Ta liền biết là những lao gia hỏa kia vấn đề. Huyền Ngọc bĩu môi, trong lời nói đều là ghét bỏ. Lâm đại ca ngươi yên tâm tốt, chúng ta những đệ tử này tự mình đều cảm thấy vẫn là Lâm đại ca ngươi tốt, cho nên chúng ta đều cảm thấy, vẫn là muốn lấy Lâm đại ca ngươi làm đầu. Lâm đại ca ngươi yên tâm, chúng ta đều duy trì ngươi. Huyền Ngọc chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong vô vô Huyền Ngọc bả vai, ngược lại lắc đầu, nói, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là vấn đề này đâu. Thượng vàng hạ cám cùng một chỗ nhiều như vậy, chúng ta muốn trước đem sự tình xử lý tốt, đến mức về sau sự tình, chúng ta thì sau này hay nói đi. Lâm Phong cúi đầu nói với Huyền Ngọc. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu, do dự một chút vẫn là hướng mặt trước tiếp cận một số, cười hắc hắc, nói, cái kia. Lâm đại ca. Ngươi muốn khi đi mang theo ta thôi, ta cũng muốn đi đại lục du lịch một phen, xem thật kỹ một chút đi. Huyền Ngọc tiến đến Lâm Phong trước mặt, một mặt hưng phấn nói ra, ngươi thấy thế nào? Ý nghĩ rất tốt, hiện thực rất tàn khốc, liền xem như muốn đi du lịch, cái này thời điểm đâu, ta cũng vô pháp sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hết thảy. Bất quá tổng tới nói, ngươi yêu cầu ta vẫn là đáp ứng. Lâm Phong vô vô Huyền Ngọc bả vai, cười tủm tỉm nói ra, các loại ngươi chừng nào thì trở thành tiên đế, ngươi liền đi tìm ta dẫn ngươi đi. Huyền Ngọc quay đầu đi, một mặt không đồng ý. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười, túi đầu không nói nữa. Đúng, Lâm đại ca, có hay không cá canh à, ta biết chúng ta Long tộc có một nơi có không ít đồ tốt, chúng ta đi làm một chút chứ sao. Chương 4305, tính kế. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong khiêu mi. Là đại trưởng lão vườn, bất quá đại trưởng lão mấy trăm năm đều đang bế quan, cái kia vườn cũng tươi thiếu quản lý, hiện tại cũng thành một mảnh hoang vu, chỉ là bởi vì là đại trưởng lão địa bàn, cho nên vẫn không có người nào đi qua, chúng ta hiện đang len lén đi qua đoán chừng cũng sẽ không có người phát hiện chúng ta. Huyền Ngọc cười hắc hắc, nói ra, Lâm đại ca ngươi thấy thế nào? Chúng ta cùng đi thôi. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại gật đầu, nói, được thôi, ta liền bồi ngươi đi một chuyến à, bất quá ta nói rõ trước à, đây chính là trước đi qua nhìn một chút, đến mức bên kia đến cùng có cái gì, chúng ta vẫn là đầu tiên chờ chút đã nhìn một cái mới quyết định. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc lập tức gật đầu. Có điều, ngươi xác định đại trưởng lão là đang bế quan sao? Lâm Phong vẫn là hỏi một câu. Ta xác định, ta vẫn là rất rất nhỏ thời điểm gặp qua đại trưởng lão, tên của ta cũng là hắn lấy, bất quá về sau vãn bối liền không có may mắn như vậy, đại trưởng lão bế quan, liền không có cho bọn họ đặt tên, cho nên các trưởng lão đối với ta đều tốt, bởi vì ta là đại trưởng lão sau cùng lấy tên một con rồng. Huyền Ngọc vỗ bộ ngực, một mặt tự hào nói ra. Lâm Phong cười cười, Huyền Ngọc lúc này thường tính trẻ con bộ dáng, thực vẫn là rất khả ái. Huyền Ngọc quay đầu, nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt cũng cười hắc hắc, nói, Lâm đại ca, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta danh tự lấy được đặc biệt tốt? Thật là tốt, bất quá ngươi tính cách này à, lấy cái tên này đâu, không được tốt, ngươi phải gọi ồn ào. Lâm Phong trêu chọc nói, ồn ào. Huyền Ngọc sững sờ một chút, một hồi lâu mới phản ứng được Lâm Phong đây là tại trêu chọc hắn, Huyền Ngọc sắc mặt ngay sau đó thì đỏ. Lâm đại ca, không mang theo ngươi dạng này. Ta làm sao? Lâm Phong quay đầu, cười tủm tìm hỏi, nói không đúng sao? Nói. Đương nhiên không đúng. Huyền Ngọc nhảy dựng lên, đại trưởng lão thế nhưng là nói, ta trời sinh tự mang cao quý huyết mạch, còn có, cùng khắc long là không giống bình thường cùng. Đại trưởng lão còn nói, chỉ cần tiếp ta một trận gió, ta tất nhiên có thể lên như diều gặp gió. Ừ, là như thế đúng. Lâm Phong gật đầu, cười ha hả nói ra, thì ngươi cái này hùng dạng. Đoán chừng là đến mỗi ngày cho ngươi một trận gió thượng tiên. Lâm Phong tâm tình biến đến tốt nhiều, cùng Huyền Ngọc chậm rãi tại Long tộc tàn bộ, trung gian gặp không ít Long tộc đệ tử, những thứ này Long tộc đệ tử đều chủ động tiếp cận đến cùng Lâm Phong chào hỏi, đối Lâm Phong rất là thân mật. So với thế hệ trước, thế hệ trẻ tuổi hiển nhiên là càng thêm dễ dàng tiếp nhận Lâm Phong cái này bỗng nhiên xuất hiện người tới. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, Lâm Phong xem như trong lòng bọn họ một đạo quan mang, Lâm Phong xuất hiện cho những thứ này Long tộc đệ tử mang đến không ít hạ giới tư liệu, chủ yếu nhất là cũng mang đến không ít bọn họ cần muốn đổ vỡ. Trong khoảng thời gian này, Long tộc đệ tử quả thực là dương mi thổ khí đồng dạng, tu vi đều tăng lên không ít. Lâm đại ca, Lâm đại ca tốt, Lâm đại ca, ngươi hôm nay lại đẹp trai. Long tộc các đệ tử tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười hì hì nói ra, Lâm đại ca, đều tốt. Lâm Phong cười cùng các đệ tử chào hỏi, các đệ tử đều tiến đến Lâm Phong trước mặt, tại Lâm Phong trước mặt cười hì hì. Một cái tâm tình thật tốt. Gặp những đệ tử này bộ dáng, Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Ta nói các ngươi đây là đang làm cái gì? Đi qua một đoạn thời điểm, Lâm Phong nhìn thấy một số Long tộc đệ tử ngay tại thấp thân thể làm sự tình. Lâm Phong tiến tới, nhìn một hồi lâu đều không có xem hiểu những đệ tử này đến cùng là đang làm gì. Lâm đại ca, chúng ta đây là tại chuẩn bị a. Ngươi nhìn, Lâm đại ca, chúng ta chuẩn bị không ít linh chủng. Chúng ta chuẩn bị đem những thứ này linh chủng toàn bộ đều loại ở chỗ này. Như thế tới nói, chúng ta cũng có thể thật tốt đánh để ý đến bọn họ, để bọn hắn cấp tốc trưởng thành. Long tộc đệ tử cười ha hả nói ra. Còn có thể nhiều luyện chế nhiều đan dược. Không phải như vậy trồng trọt. Lâm Phong có chút dở khóc dở cười, cái này là dược thảo gì à? Mỗi một loại linh dược đều có chính mình yêu thích cùng tinh khí. Các ngươi triển lãm hội nghiệp một trận loạn loại, sau cùng được đến kết quả khẳng định không phải mình cần có nhất kết quả. Trồng ra đến chưa hẳn cũng là mình liền cần, nặc, đều đứng vững, ta dạy cho các ngươi à. Lâm Phong cầm qua hạt giống, trước đem hạt giống phân loại, sau đó đem mở tích linh thổ cũng tiến hành tách rời. Trước cho linh thổ bố trí tốt trận pháp, từng đạo trận pháp ra chỉ ở phía trên, có tưới nước, để cao chiếu sáng. Cái này ánh sáng thảo đâu, thích làm nhất khô đồng thời ánh sáng mặt trời sung túc địa phương, cho nên, ngươi nhìn, chúng ta bố trí trận pháp liền muốn tưới nước thiếu, chiếu sáng thời gian dài, bảo trì hắn tuyệt đối khô ráo. Sau đó cái này cửu âm thảo đâu? Vừa tốt ngược lại, hắn ưa thích hắc ám một chút ẩm ướt một chút hoàn cảnh, chúng ta thì bố trí một cái tiểu thẩm trận, sau đó đem tới nước thiết trí vì 3 ngày một lần, tại dạng này không ánh sáng chiếu điều kiện tiên quyết, 3 ngày một lần tưới nước đã rất nhiều, nếu như đất đai còn đầy đủ ẩm ướt lời nói, liền muốn điều chỉnh tưới nước thời gian. Lâm Phong ở một bên dạy bảo, các đệ tử nghiêm túc nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu. So với bọn họ làm loạn, Lâm Phong phương pháp trồng trọt rất hệ thống cũng rất toàn diện, bọn họ từ bên trong được đến không ít chính bọn hắn cần tư liệu, từng cái trên mặt đều mang hưng phấn, quay đầu nhìn về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Gặp những hải tử này bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Cuối cùng, còn là một đám thiếu niên, tại có kỹ thuật về sau, mọi người tâm tư lập tức liền động, gặp các đệ tử bắt đầu chính mình động thủ, Lâm Phong ở một bên chỉ điểm, rất nhanh, cái này một mảnh đất trống lít nha lít nhít thì trồng trọt phía trên thực vật, tại linh thủy đổ vào sau khi, một số dược thảo đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Và, qua mấy ngày nơi này nhưng là biến đến hết sức xinh đẹp. Lâm đại ca ngươi thật lợi hại. Các đệ tử dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong cười cười, ngược lại khoát tay. Thật tốt, các ngươi đi trước bận bịu các ngươi à, Lâm đại ca còn có chuyện muốn đi xử lý một chút, liền không thể bồi tiếp các ngươi. Tuyên bố lớn tiếng bắt chuyện những đệ tử kia, ngược lại lôi kéo Lâm Phong hướng mặt trước đi. Lâm đại ca, ngài cái này một bận rộn cũng là đại nửa ngày thời gian, chúng ta vẫn là sớm một chút đi qua đi, cái này quá muộn, bên kia cũng thấy không rõ đâu. Gặp Huyền Ngọc một mặt triệu vô cùng, Lâm Phong cười cười không nói gì. Đại trưởng lão viện tử khoảng cách Long tộc còn cách một đoạn, một tòa tiểu nhà lá, chung quanh là một mảng lớn viện tử, Lâm Phong có thể cảm nhận được dược thảo nồng đậm mùi thơm, những linh dược này tại trong vườn này sinh tồn thời gian không có chút nào ngắn ngủi. Chậc chậc, địa phương tốt ta. Nhìn trước mắt vườn, liền xem như Lâm Phong cũng không nhịn được cảm thán nơi này tốt, cái này muốn là đem nơi này tất cả dược thảo toàn bộ rút trở về, cái này về sau khẳng định không tệ. Lâm Phong thì thầm trong lòng, trong tay cũng bắt đầu tính kế lên. Chương 4306, nhìn đến ăn không được. Cái này muốn là có nhiều như vậy dược thảo trong tay, khẳng định có thể luyện chế ra đến không ít đan dược. Đại trưởng lão là cái trận pháp sư, vẫn là cái đế cấp trận pháp sư, những linh dược này linh thảo đều dựa theo trận pháp đến bố trí, cho nên, chúng ta không thể đụng vào. Gặp Lâm Phong vươn tay ra, Huyền Ngọc vỗ một cái Lâm Phong tay, Trương Trạc đàng hoàng nói ra, không phải vậy, chúng ta liền sẽ bị vây ở chỗ này. Còn có dạng này sự tình. Lâm Phong vươn đi ra lấy tay về. Trung quanh có quang mang chợt lóe lên, Lâm Phong hít sâu, cảm nhận được trung quanh khí tức càng ngày càng thấp, Lâm Phong thở phào. Cái này vườn đều là trận pháp, cho nên bên ngoài người đều không thể tiến đến, tự nhiên là không có cách nào quản lý vườn. Ngươi nhìn, trong viện đều là thảo, không có cách nào xử lý sạch. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong ánh mắt ở trung quanh quét một vòng. Đây chính là ngươi kéo ta tới mục đích à? Lâm Phong sắc mặt đen hắc, hắn còn tưởng rằng Huyền Ngọc là dẫn hắn tìm đến bảo bối, cảm tình là mang cái miễn phí dẫn đường à? Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc cười hắc hắc, nói, Lâm đại ca ngươi là trận pháp sư, ngươi đến khẳng định thuận tiện à, ta nghe nói, đại trưởng lão ở giữa hồ nước bên trong dưỡng không ít linh ngư, cái kiếp nhưng đều là hy hữu chủng loại, có thể đề cao linh lực, ta thường xuyên đến nhìn bên này nhìn, có một lần liền thấy một cái đại gia hỏa bay lên, thật, ấn thật sự là khá lắm. Huyền Ngọc toàn thân đều đang chấn hưng, một mặt hưng phấn nói ra, ngươi khẳng định sẽ vui vẻ. Nhìn thấy Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn xem như nhìn ra, gia hỏa này tâm lý đựng, cơ bản đều là ăn. Gặp Lâm Phong lắc đầu, Huyền Ngọc lập tức tiến đến Lâm Phong trước mặt, nói, Lâm đại ca, ta nói đều là thật, ta và ngươi nói à, là thật có không tệ linh ngư, Lâm đại ca ngươi lấy ra làm ngươi cái kia cá canh, khẳng định sướng chết. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Được, chuyện này chúng ta đến thời điểm lại thương nghị a, cấm chế này ta cũng phá giải không. Lâm Phong xoay người rời đi. Đừng a. Huyền Ngọc một phát bắt được Lâm Phong cánh tay, Lâm đại ca. Không, Lâm thúc thúc. Chúng ta đều đến bên ngoài cửa, thì vào xem một chút đi. Lâm đại ca ngươi tinh thông trận pháp chi đạo, chúng ta lại không đi vào, chúng ta thì nhìn xem, sau đó lập tức liền đi ra đúng hay không. Không trong khu vực quản lý có hay không, chúng ta vào xem lại không lỗ lã đúng hay không. Huyền Ngọc cười tủm tỉm nói ra, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là khẩn cầu. Gia gia của ta nói. Đại trưởng lão viện tử là Long tộc dồi dào nhất địa phương, nhiều năm như vậy, chúng ta nhờ có đại trưởng lão thời gian mới có thể giống bây giờ như thế hồng hồng hỏa hỏa, cho nên chúng ta vào xem, chúng ta không thiệt thòi đúng hay không. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong vẫn còn có chút tâm động, bất quá Lâm Phong tâm động rất nhanh liền thu liễm, ngược lại lắc đầu, nói, không phải không mang ngươi đi vào, là không có cách nào đi vào. Lâm Phong dừng một chút, đây chính là đại trưởng lão địa bàn, đại trưởng lão liền tại bên trong tu luyện. Ngươi nói ngươi đến không ít đại trưởng lão nơi này gặp rắc rối, ngươi thật sự cho rằng đại trưởng lão không biết ngươi. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Huyền Ngọc, ho khan một chút, nhỏ giọng nói ra, đại trưởng lão khẳng định biết ngươi, nhưng là đại trưởng lão không có nói ra, cái này đã nói lên à, đại trưởng lão tâm lý hay là không muốn đem nơi này công bố ra, đại trưởng lão không nguyện ý làm sự tình, chúng ta cũng không cần thay đại trưởng lão đi làm, đúng không? Lâm Phong lôi kéo Huyền Ngọc hướng mặt ngoài đi, lại nói, nhiều như vậy bảo bối đại trưởng lão cũng là vì các ngươi bồi dưỡng, sớm muộn đều là các ngươi, chỉ là cái sớm muộn vấn đề mà thôi, chúng ta trở về đi. Lâm Phong chắp tay sau lưng hướng mặt trước đi, gặp Lâm Phong thật không tâm động, Huyền Ngọc do dự một chút, còn là đuổi kịp Lâm Phong. Lâm đại ca, bên trong thật có rất nhiều bảo bối. Ngươi a. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười, chúng ta bây giờ tu vi không cao, lại nói, ta cái này còn muốn chuẩn bị một chút đi tìm Long Chi huyết mạch, cái này sau cùng một phần Long Chi huyết mạch mới là quan trọng, ta không thể thả phía dưới hắn. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc nhíu môi, ngược lại gật đầu, nói, biết, ta liền biết Lâm đại ca ngươi là hẹp hỏi. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong không tiếp tục mở miệng. 11 con thoi đều tại Lâm Phong trong sân nhỏ, gặp Lâm Phong trở về, trực tiếp rơi xuống Lâm Phong trên thân. Gặp 11 con thoi trở về, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Như thế nào? Chủ nhân, cái kia long mộ chỗ ở trong hư không, muốn mở ra xác thực cần một chút thời gian, cái này đoán sơ qua, đại khái cũng muốn chừng một năm. Lúc trước Long Ngọc cùng Long Huyễn cái kia hai cái lao đầu thì giấu giếm đạo này tin tức, đoán chừng là muốn từ chủ nhân ngài trong tay nhiều đến một số lợi ích. Không có việc gì. Lâm Phong cười cười. Một năm ta còn chờ được, vừa tốt, còn có một số việc phải xử lý, trước hết đi xử lý bên kia đi. Lâm Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Chủ nhân, ngài thì không lo lắng những lao đầu tử kia đổi ý sao? Không phải do bọn họ đổi ý, ta đã sớm cùng bọn hắn ký kết tâm ma thệ lời, mặc kệ bọn hắn vui hay không vui. Lần này, sự tình dù sao cũng nên là muốn đi cho ta làm tốt. Lâm Phong cười cười, nói ra, này một đám lao đầu tử bản sự sung túc lấy, ta muốn là không cho mình chừa chút con đường sau này, chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, đã sớm biết này một đám lao đầu tử không đáng tin cậy, hắn đương nhiên không có khả năng cái gì chuẩn bị đều không làm, liền đợi đến này một đám lao đầu tử hướng bên trong nhảy, bất quá bây giờ đến xem lời nói, này một đám lao đầu tử tựa hồ nhảy đến so hắn tưởng tượng phải nhanh nhiều. Nghĩ như vậy, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Xử lý này một đám lao đầu tử, hắn đây cũng là có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Gặp Lâm Phong nụ cười trên mặt, mấy cái con toy đều thở phào. Huyền Ngọc cùng sau lưng Lâm Phong, không nghe thấy Lâm Phong cùng mấy cái con toy đối thoại về sau, chật chật một xuống khỏe miệng, rơi vào Lâm Phong trên mặt, một hồi lâu, mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Lâm đại ca, ngươi thực cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng à nha. Lâm Phong cười tủm tỉm gật đầu. Tùy ý thất 93 vị trưởng lão đi làm ầm ĩ à, cầm xuống 9 vị, cái này ba cái liền xem như không tình nguyện cũng chỉ có thể tình nguyện, bọn họ chưa bao giờ từng rời đi Long tộc, đi xa nhất địa phương cũng bất quá chỉ là Thiên Cơ môn thôi, bọn họ còn thật sự cho rằng Thiên Cơ môn có thể hiệp trợ bọn họ. Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc. Mặc dù nói ba người bọn hắn đều là tiên đế, nhưng là làm lớn tuổi như vậy tiên đế, Thiên Cơ môn là sẽ không tiếp nhận. Vì cái gì? Ngươi ngốc à, Tư Nguyên à, giống những đại môn phái kia, mỗi một cái tiên đế cường giả chỗ nắm giữ tư nguyên đều là không giống nhau, cái này một cái tiên đế muốn chiếm cứ tư nguyên thì có nhiều như vậy, ngươi ngược lại tốt, còn cầm mười mấy cái đi chia cắt cái này tư nguyên, ngươi nói dù ai nguyện ý đâu. Chương 4307, vượt qua, Hồ Lâm. Thiên Lung gõ một chút Huyền Ngọc đầu, nói ra, dạng này sự tình, đương nhiên là cho ai người nào cũng sẽ không vui, những lao đầu này chiến đấu lực chỉ có cao như vậy, nhưng là chỗ hao tổn tư nguyên, hiện tại Thiên Cơ môn khẳng định không chịu được nổi. Một cái môn phái phải tiếp nhận một phần thế lực, bọn họ đầu tiên muốn cân nhắc, cũng là tốn năng lượng. Một, Long tộc cần muốn địa phương rất lớn. Hai, làm vì yêu tộc, cần tư nguyên xa so với phân loại còn cao hơn. Đồng thời, rất nhiều tư nguyên đều muốn đơn độc chuẩn bị. Lâm Phong dừng một chút, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không cách nào thích ứng. Chính yếu nhất, những tư nguyên này, cũng phải cần địa phương tiêu tan kéo dài. Huyền Ngọc cái hiểu cái không, bất quá vẫn là gật đầu, gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Nói cho cùng vẫn là quá trẻ tuổi, không hiểu cái này bên trong con cong lượn lượn, nói những thứ này cho Huyền Ngọc nghe, vẫn còn có chút gượng ép. Lâm Phong trở lại viện tử, suy nghĩ một chút vẫn là theo hỗn độn thế giới xuất ra một đầu linh ngư đến, linh ngư rơi vào Lâm Phong trong tay, Lâm Phong rất nhanh xử lý tốt, bắt đầu chuẩn bị cá canh. Huyền Ngọc tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười hắc hắc, nói, cái kia Lâm đại ca, ngươi có gì cần ta giúp đỡ sao? Ngươi cứ việc nói cho ta biết tốt, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Huyền Ngọc lại gần, cười hì hì cùng Lâm Phong nói ra, một đôi mắt ở chung quanh quét hình, ánh mắt rơi vào Lâm Phong nấu chín cá canh phía trên. Ngồi đấy, các loại ăn đi. Vâng. Huyền Ngọc cười tủm tỉm ngồi tại trong nhà ăn chờ lấy, Lâm Phong rất mau đem cá canh bưng lên đi, nồng đậm mùi cá vị ở chung quanh lan tràn, nghe thấy được cá canh vị đạo, Huyền Ngọc chật chật một xuống khỏe miệng, ngụm nước trực tiếp chảy ra. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Ăn đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc trực tiếp bưng cái chậu đi qua ăn, gặp gia hỏa này tham ăn bộ dáng, Lâm Phong tâm lý một nơi nào đó cũng theo mềm đi xuống, tiểu tử này, vẫn có chút trong nhà hài tử bộ dáng, riêng là cái này tinh nghịch bộ dáng. Rất lâu, Huyền Ngọc vừa rồi để xuống bát. Lâm đại ca, uống rất ngon. Nghe được Huyền Ngọc hưng phấn lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Tốt, ta có cái sự tình muốn cùng ngươi nói. Gặp Huyền Ngọc căn hết, Lâm Phong nghiêm túc nói ra. Lâm đại ca ngươi nói đi. Gặp Lâm Phong trên mặt nghiêm túc, Huyền Ngọc cũng đoan chính tâm tính, ngồi ở chỗ đó, nói, ngươi đại ca ngươi yên tâm, chỉ có là ta có thể làm được, ta nhất định giúp trợ Lâm đại ca ngươi làm đến. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Tốt, ta liền chờ ngươi câu nói này, là như vậy, ta đây, có một số việc muốn đi xử lý, bất quá tại đi xử lý trước đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nhìn ta viện này một chút, ta thì trên lầu bế quan, ngươi giúp ta bảo vệ cẩn thận, có thể chứ? Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc, nhỏ giọng nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu, vỗ bộ ngực, nói, Lâm đại ca ngươi cứ việc yên tâm, chuyện này thì bao tại trên người của ta, ta nhất định đem sự tình làm tốt. Lâm Phong gật đầu, đem một cái túi đựng đồ cho Huyền Ngọc. Trong này có không ít thứ ngươi đều có thể nhìn xem, cái này đối với ngươi mà nói có chỗ tốt, đoạn này không gian, ta ngay ở chỗ này bế quan, muốn vất vả ngươi. Huyền Ngọc gật đầu, tâm tư cơ bản thì đặt ở Lâm Phong cho hắn trên túi chữ vật, gặp Huyền Ngọc nghiêm túc răng rấp, Lâm Phong cười cười, đem nhà cấm chế mở ra, đi lên lầu. Nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Phong tâm thần rất nhanh liền đến thần hồn thành. Lần này, Lâm Phong là vì đế thành mà đến. Ngọc mũi tên thần hồn lực lượng bảo trì rất không tệ, lúc này thời điểm hóa thành một cái tiểu nhân đi theo Lâm Phong bên người. Thật sự là hâm mộ lão nhân này, nhiều năm như vậy trốn ở phía dưới kia, cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy chính mình thần hồn lực lượng, còn muốn người ta vì hắn làm việc, thật sự là không biết xấu hổ. Gặp Ngọc mũi tên đi theo Lâm Phong bên người, hắn mấy cái con toi trong mắt đều là hâm mộ. Các ngươi đây cũng không biết à, đồng nhân không đồng mệnh à, ai bảo các ngươi bản sự cũng là kém một chút đâu. Đây cũng là không có cách nào sự tình, cái này nếu như các ngươi bản sự cũng có tốt như vậy, các ngươi đến mức ở chỗ này nhìn lấy người ta hưởng thụ sao. Thì là. Mấy cái con toi ghê răng chua, thanh âm quái dị. Các ngươi thật tốt tu luyện không phải, mỗi tháng nhiều như vậy tư nguyên cho các ngươi, làm sao, các ngươi không có thể đột phá, cái này trách người ta. Lâm Phong khiêu mi, quay đầu nhìn mấy cái con toi, trong lời nói đều là nghiêm túc, ta đây không phải tại cùng các ngươi nói đùa, cả đám đều thật tốt bày chính tự mình tâm tính tu luyện, đây là người ta ngọc mũi tên nỗ lực kết quả. Mấy cái con toi lập tức không mở miệng. Về mặt tu luyện, Lâm Phong từ trước đến nay đều là nghiêm ngặt, dạng này nghiêm ngặt cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chí ít bọn họ hiện tại tu vi, tuy nhiên nhìn qua không cao lắm, nhưng là vẫn tại vững bước tăng lên. Đúng. Mấy cái con toi nghiêm túc gật đầu, tuy nhiên bọn họ tu vi cũng tại tăng lên, nhưng là so với vẫn luôn duy trì tu vi ngọc mũi tên, đương nhiên là kém không ít. Bọn họ những năm này hao tổn cũng rất lớn, có thể tới dạng này cấp độ đã rất không tệ, chủ nhân ngài đừng muốn cầu quá cao. Gặp Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ là nghiêm túc, ngọc mũi tên nhỏ giọng vì mọi người cãi lại. Lâm Phong đương nhiên biết đạo lý này, cho nên nhiều mấy cái con toy vẫn luôn rất nhu hòa, mấy cái cùng ngọc mũi tên nói, bọn họ làm sinh tồn, cũng xác thực không dễ dàng, bất quá tu vi vẫn là muốn tăng lên, nếu như trước sau chênh lệch quá lớn, mấy cái chỗ liền xem như muốn sáp nhập, cái này bên trong mờ ám cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ hợp tác, đây mới là Lâm Phong yêu cầu nghiêm khắc bọn họ nguyên nhân. Tình huống bây giờ khẩn trương, còn nữa, bọn gia hỏa này thiên phú đều không kém, thần hồn thành chung quanh đều là thần hồn dây dưa, đối bọn hắn tu luyện chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, cái này thời điểm nếu như chính bọn hắn không thể bày chính tự mình tâm tính, ta liền xem như muốn cho bọn hắn chỗ tốt, bọn họ cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Lâm Phong dừng một chút, vừa rồi nhỏ giọng nói ra, đã như vậy, bọn họ nếu là có thể nỗ lực tăng lên chính mình, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là tốt nhất. Nghĩ đến thiên cơ môn, muốn đi ra bên ngoài cục diện rồi dám, Lâm Phong cười khổ một tiếng nói ra. Lâm Phong rõ ràng, sớm muộn, hắn cùng Đông Phương Bá Thiên là muốn chống lại, Đông Phương Bá Thiên lão già kia tập trung tinh thần đều đặt ở lòng chi huyết mạch phía trên, cái này muốn thật xuất thủ, chưa hẳn thì sẽ bỏ qua bất luận kẻ nào, cho nên Lâm Phong cũng rõ ràng, xử lý Đông Phương Bá Thiên là sớm muộn sự tình. Tại xử lý Đông Phương Bá Thiên trước đó, Lâm Phong muốn làm, là cho Đại Thánh Thôn tìm một cái trợ thủ. Đại Thánh Thôn an toàn, là Lâm Phong hiện tại vô cùng cần thiết cam đoan. Địa phương khác hắn có thể mặc kệ, nhưng là Đại Thánh Thôn không giống nhau. Đại Thánh Thôn là nhà hắn, là hắn người nhà, chưa đến địa cầu tu chân giả tiến vào tiên giới bảo hộ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong tinh thần vô cùng phân chấn một số, tại trong tiệm cùng tiểu nhị bàn giao một phen, mang đủ đầy đủ hồn ngọn nguồn cùng ngọc mũi tên khởi hành. Lâm thúc thúc. Vừa ra thần hồn thành, Đông Phương Minh liền đã ở nơi đó chờ lấy, gặp Lâm Phong đi ra, Đông Phương Minh trên mặt lập tức đeo lên nụ cười. Lâm Thúc Thúc, ngươi thật đến a. Chương 4308, Đông Phương Minh thân phận. Ta lừa ngươi làm cái gì? Gặp Đông Phương Minh một mặt hưng phấn, Lâm Phong cười cười, chúng ta nhanh điểm lên đường đi, trước đây mặt những thứ này hồn thú đối chúng ta mà nói đều không coi là cái gì khó xử, đoạn đường này hướng phía trước, đằng sau mới là đại phiền toái. Lâm Phong trên mặt đều là nghiêm túc, quay đầu nhìn Đông Phương Minh, Đông Phương Minh sắc mặt vẫn như cũ một mảnh thanh nhã, trong tay bưng hắn cây quạt nhỏ lung la lung lay. Cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, Đông Phương Minh khoát khoát tay, cười hắc hắc, nói, Lâm đại ca ngươi thì cứ việc yên tâm à, việc này bao tại trên người của ta, ta làm việc, ngươi yên tâm. Đông Phương Minh vỗ chính mình bộ ngực, loại này có thể chứng minh chúng ta cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, Lâm Thúc Thúc, ta không sao, gia thiên cơ môn, Đông Phương Bá Thiên lão già kia muốn tìm được ta thì khó, những năm này, ta điểm ấy chuẩn bị vẫn là có, thân thể tốt đây. Đông Phương Minh lắc lư một phen thân thể, thần sắc trên mặt như thường, thiên cơ môn mức độ quả thật không tệ, bất quá trò chơi này, ta đã cùng bọn hắn chơi mấy trăm năm, bọn họ không có cách nào giải quyết ta, ta cũng không có cách nào đối bọn hắn làm ra cái gì đến, bất quá Lâm Thúc Thúc ngươi cứ yên tâm đi. Những tên kia đoán chừng hiện tại cũng đều tại buồn bực đang giận. Đại khái là nghĩ đến thiên cơ môn chật vật hình dáng, Đông Phương Minh tâm tình thật tốt. Lâm Phong lắc đầu, Đông Phương Minh cái này cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, dựa theo Lâm Phong lời nói tới nói chính là, cũng quá mức một chút, cái này cười trên nỗi đau của người khác quá. Rõ ràng, đại khái là cảm nhận được Lâm Phong bất đắc dĩ, Đông Phương Minh cười hắc hắc, nói, Lâm Thúc Thúc, thực ngươi cũng không cần thiết vì bọn họ nghĩ nhiều như vậy à, ngươi nhìn à. Vấn đề này cái này muốn là xử lý tốt, Lâm Thúc Thúc ngươi nhưng là chẳng phải phát đạt. Đợi đến đế thành, chúng ta có thể liền đạt được đế thành che chở, tại đế thành, liền xem như Đông Phương Bá Thiên, cũng là không thể tùy ý xuất thủ. Nghe Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong tâm thần nhất động, ánh mắt tại Đông Phương Minh trên thân quét một vòng, cái này không sai. Cho nên, ngươi là vì có thể tiến vào đế thành mới hợp tác với ta. Đó là đương nhiên. Đông Phương Minh gật đầu, chuyện đương nhiên. Đây là hắn tại đi qua vài lần nghiêm túc nghiên cứu về sau được đến kết quả, chỉ cần đi vào đế thành, Đông Phương Bá Thiên liền lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào, đế thành, là thu đến pháp tắc lực lượng bảo hộ. Lâm Thúc Thúc, ta và ngươi nói à, nơi đó là rất nhiều tiên đế cường giả hội tụ địa phương, ta nghe nói, chỉ cần chúng ta xông qua hồn lâm đi qua tiến vào đế thành, chúng ta thì có thể được rất nhiều bảo bối, cái kia bảo bối có thể là đồ tốt ta. Đông Phương Minh liếm liếm bờ môi, đều là đế cấp tài liệu đan dược trận pháp chờ một chút. Chúng ta liền xem như chỉ lấy được cái này bên trong một chút, đều đầy đủ chúng ta. Đông Phương Minh trong mắt đều là nhiệt liệt, Lâm Thúc Thúc, đối với ngươi mà nói, bình thường tài liệu cũng đã không tiến vào ngươi pháp nhãn A, lần này, chúng ta khẳng định có thể được đến càng nhiều đồ vật. Nhìn đến Đông Phương Minh nhiệt liệt cùng điên cuồng, Lâm Phong cũng có chút hướng tới, đế cấp tài liệu, người nào không động tâm đâu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào, chúng ta lên đường đi. Xuất phát. Đông Phương Minh hô to một tiếng. Hai người hướng thẳng đến hướng về phía trước tiến lên, Lâm Phong ở phía sau, Đông Phương Minh phía trước. Hồn Lâm Lâm Phong đến không ít, Đông Phương Minh hiển nhiên cũng thế, bất quá lẫn nhau hiện tại Lâm Phong nghỉ ngơi dưỡng sức, Đông Phương Minh dọc theo con đường này một người vui sướng chạy, xem ra, gia hỏa này trên thân chuẩn bị không ít thứ đồ vật. Thấy thế nào? Lâm Phong quay đầu nhìn về phía một mực đi theo phía sau hắn đến cùng mất, theo nhìn thấy Đông Phương Minh bắt đầu, ngọc mũi tên thì không từng nói, bất quá lấy Đông Phương Minh mắt sắc, Lâm Phong rõ ràng Đông Phương Minh cần phải nhìn ra được, ngọc mũi tên chỉ là một cái khí linh. Khí linh cùng người thần hồn, bao nhiêu còn là có chút chênh lệch, đồng thời theo tu vi không ngừng tăng cường, dạng này chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đông Phương Minh trên thân, không có rõ ràng khí tức, nói rõ ngọc thành côn lôn phiến có thể thật không tại hắn trầm tác. Ngọc mũi tên dừng một chút, vừa rồi dùng thần thức truyền âm, hắn cùng Lâm Phong ở giữa tâm niệm tương thông, vừa mở miệng, tự nhiên là biết lẫn nhau ý tứ. Nói như vậy, Đông Phương Bá Thiên không có oan uổng hắn. Lâm Phong tốt nhất khẽ nhếch, trong mắt cũng tránh qua một vẻ kinh ngạc. Cái này không được biết, trong này mờ ám khẳng định không chỉ điểm này. Ngọc mũi tên lắc đầu, nếu như Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến ở trên người hắn, làm vì tiên thiên trí bảo, Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến cùng ta tuyệt địa có thể cảm giác được lẫn nhau khí tức, mà bây giờ khí tức cảm giác không đến, chỉ có thể nói rõ, trong này còn có chúng ta không biết đồ vật. Dừng một chút, Ngọc mũi tên mới mở miệng, có lẽ, hắn đúng là có thể gánh chịu Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến lực lượng. Nhưng là cây quạt không tại trong tay hắn phía trên. Lâm Phong gật đầu, nhìn lấy Đông Phương Minh, Lâm Phong mày nhíu lại nhăn. Còn có hắn khả năng sao? Tiểu tử này đều khiến ta cảm giác là lạ, tốt như chính mình bỏ lỡ cái gì, lại cảm thấy mình không có bỏ qua, tiểu tử này trên thân, có mờ ám. Lâm Phong mũi khoan nhìn lấy Đông Phương Minh, nói ra, bất quá mèo này dính cụ thể ở nơi nào, ta cái này một lát cũng nhìn không ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngọc mũi tên dừng một chút. Thực cũng có khả năng, tiểu tử này bản thân liền là Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến. Một hồi lâu, Ngọc mũi tên vừa rồi nhỏ giọng nói ra, Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến tồn tại rất nhiều năm, nó bản thân mình là có khí linh tồn tại. Nếu như Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến cảm nhận được chính mình không nguyện ý lại vì thiên cơ môn hoặc là vì ai đủ làm việc, hoặc là nó tìm tới có thể giải thoát biện pháp, cũng là có thể kết thúc. Ngọc mũi tên dừng một chút. Dạng này sự tình, tại trên điển tịch cũng là từng có ghi chép. Đây chính là Đông Phương Bá Thiên không buông tha Đông Phương Minh nguyên nhân. Những năm này, hắn vẫn luôn đang thử thăm dò khóa chặt Đông Phương Minh, chính là vì biết rõ ràng điểm này. Hắn là tiên đế cường giả, lại nói Đông Phương Minh là con của hắn, cái này xuất sinh trước sau mờ ám. Hắn khẳng định rất rõ ràng, sẽ làm như vậy, cũng không có gì lạ, nếu thật là nói như vậy, cũng thì có thể giải thích vì cái gì Đông Phương Minh sẽ cùng chủ nhân ngài đụng tới lăn lộn cùng một chỗ. Ngọc mũi tên cười khổ một tiếng. Tiên thiên trí bảo ở giữa hội có một ít khí tức cảm thụ, sẽ vô ý thức đi thân cận đối phương, mà Đông Phương Minh làm như vậy, cũng là như vậy, đến mức Huyên Huyên tiểu thư, cái này nói không chừng, là Đông Phương Minh thật đối Huyên Huyên tiểu thư động cái kia một phần phàm tâm. Nghe Ngọc mũi tên lời nói, nhìn lấy Đông Phương Minh bóng lưng, Lâm Phong trong mắt đều là như có điều suy nghĩ, nếu quả thật cùng Ngọc mũi tên nói đến đây, vậy hắn cái này hay là vô tình bên trong nhặt được bảo. Bối. Lâm thúc thúc, ngươi nhanh điểm. Đông Phương Minh quay đầu, gặp Lâm Phong ở phía sau, nhưng sửa đổi lớn tiếng nói, chúng ta tốc độ này nhanh một chút, hắc hắc, sớm một chút tới chỗ, chúng ta tốt thừa cơ hội này hảo hảo buông lòng một chút. Chương 4309, nhất tuyến hạp gốc. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong tăng thêm tốc độ hướng phía trước. Phía trước là một cái sơn cốc kia cũng là đường ranh giới, cái kia khu vực là hồn thú cấm khu, chúng ta chỉ cần vọt thẳng qua đi là được, hắc hắc, đến cái này thời điểm, tiến lên về sau, chúng ta nhưng là kiếm đại phát. Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, đó là Diêu Tử Di nhất tuyến hạp cốc, nhất tuyến hạp cốc phân đến thần hồn thành cùng đế thành, qua nhất tuyến hạp cốc, chúng ta thì muốn đi vào đế thành. Xem ra ngươi cũng không phải chưa từng tới nơi này a. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong khiêu mi. Cười tủm tỉm nhìn lấy Đông Phương Minh, Đông Phương Minh quay đầu đi, thẳng hắng một cái. Ta chỉ là trước khi đến, thật tốt giải một chút địa đồ, thiên cơ môn cùng bên ngoài còn là có chút chênh lệch lớn, cái này thần hồn thành tuy nhiên thần bí, bất quá chúng ta thiên cơ môn vẫn là vẽ không ít thần hồn thành bên ngoài địa đồ, cái này ở bên ngoài, thế nhưng là không còn chi nhánh. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Không thể không thừa nhận là, ở phương diện này, thiên cơ môn đúng là người trong nghề, hắn nhân thủ đầu. Tuyệt đối không có khả năng có thiên cơ môn nhiều như vậy cần muốn đổ vật. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong thở phào. Xem ra lúc trước kêu lên Đông Phương Minh tiểu tử này, cũng là chính xác. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Đông Phương Minh trên thân, trừ bỏ thân phận không nói, Đông Phương Minh tiểu tử này còn thực là không tồi, bất quá đáng tiếc, hắn quả quyết không có khả năng đem chính mình nữ nhi giao cho một địch nhân nhi tử, trừ phi. Lâm Phong lắc đầu. Lâm thúc thúc, ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta ưu tú như vậy. Về sau Huyên Huyên an tâm giao cho ta là được. Đông Phương Minh cười tủm tỉm tiến đến Lâm Phong trước mặt, hỏi. Ta mặc kệ Huyên Huyên giống như sự tình, chỉ cần Huyên Huyên ưa thích, ta thì ưa thích. Lâm Phong nhạt vừa cười vừa nói, Huyên Huyên ưa thích, nhưng nếu làm không phải nói Đông Phương Minh, đối Đông Phương Minh, Huyên Huyên thậm chí không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chính là bởi vì dạng này, Lâm Phong nhắc lên Huyên Huyên, Đông Phương Minh sắc mặt lập tức liền đạp kéo xuống. Lâm thúc thúc à, thường nói hay lắm, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Huyên Huyên hôn sự, Lâm thúc thúc ngươi cần phải để bụng, lại nói, Huyên Huyên dài đến như thế xinh đẹp, cái này nếu là không cẩn thận bị người xấu coi trọng làm sao bây giờ. Đông Phương Minh hướng phía trước tiếp cận một số, cười hắc hắc, nói ra, Lâm thúc thúc ngươi nhìn ta, tốt bao nhiêu người à, tuổi trẻ tài cao, lại đẹp trai, thân gia có không tệ, toàn bộ tiên giới, ngươi liền rốt cuộc tìm không tệ cái thứ hai ưu tú như vậy đến. Đông Phương Minh vỗ ngực vẻ mặt đắc ý, Lâm Phong quay đầu quét mắt một vòng. Nhà chúng ta nữ nhi, không thiếu gả. Rất lâu, Lâm Phong mới nói. Đông Phương Minh khí diễm toàn bộ tiêu tán, nguyên bản có một chút ý nghĩ, lúc này trong nháy mắt đều không có. Lâm Phong đầu quá linh nghiệm sống, cái này đấu trí đấu dũng, đoán chừng là không được. Đông Phương Minh lắc đầu, tâm lý còn có chút tiếc hận, có điều rất nhanh, Đông Phương Minh thì bay bổng lên. Hắc hắc, Lâm thúc thúc, trong lòng ngươi có ý kiến không quan hệ, bất quá chúng ta có thể đầu tiên nói trước a, Huyên Huyên là ta nữ thần, người khác cũng không thể nắm giữ, ngươi thấy thế nào? Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, chúng ta thì cùng với Huyên Huyên, như thế nào? Đông Phương Minh lại một lần nữa xích lại gần Lâm Phong, cười hì hì nói ra. Ngươi cùng Thiên Cơ Môn, tuyệt không dự. Rất lâu, Lâm Phong mới vừa nói một miệng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh sững sờ một chút, tốt một chốc vừa rồi đuổi theo Lâm Phong, nói, Lâm Thúc Thúc, có ý tứ gì à? Rất đơn giản a, thoát ly Thiên Cơ Môn, cùng ta đi thế nào? Cùng ta trở về, đi ta Đại Thánh Thôn, dạng này, ngươi còn có thể tiếp xúc gần gũi ngươi nữ thần Huyền Huyền. Lâm Phong quay đầu nhìn Đông Phương Minh, cười hì hì nói ra. Vẫn là quên đi. Đông Phương Minh khoát tay, theo bên người chậm rãi hướng phía trước, gặp Đông Phương Minh bất vi sở động, Lâm Phong chỉ là nhún nhún vai, hắn đương nhiên biết rõ, lúc này Đông Phương Minh muốn là dễ như trở bàn tay đáp ứng, đó mới là thật ngoài ý muốn. Tiểu tử này chủ ý quá tinh, muốn giải quyết, đoán chừng còn cần không ít không gian. Nếu thật là Ngọc Thanh Côn Luân Thiến, để tiểu tử này về sau theo Huyền Huyền cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Đông Phương Minh đã tìm tới Huyền Huyền, nói không chừng Huyền Huyền liền có thể nắm lấy Ngọc Thanh Côn Luân Thiến. Lâm Phong nghĩ, xa so với Đông Phương Minh muốn nhiều. Đông Phương Minh quay đầu, gặp Lâm Phong một mặt trầm tư bộ dáng, cười hắc hắc, nói, ta nói Lâm Thúc Thúc, ngươi có phải hay không có gì cần ta giúp đỡ địa phương à, ngươi nếu là có lời nói ngươi liền trực tiếp nói, vì Lâm Thúc Thúc, ta nhất định lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Ta cần một cái không tệ bảo tiêu. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi muốn tới. Đông Phương Minh lập tức khoát tay. Không không, cái này ta thì không đến tham gia náo nhiệt, hắc hắc, Lâm Thúc Thúc ngươi tại trên đường lớn cũng là uy danh hiển hách, ngươi nấu tin tưởng chính ngươi, tìm bảo tiêu, một cái dễ như trở bàn tay sự tình a. Đông Phương Minh mang trên mặt chó săn đồng dạng nụ cười, nhìn đến Đông Phương Minh nụ cười trên mặt, Lâm Phong lắc đầu, cái này Đông Phương Minh, thật đúng là cái chính cống chó săn, bất quá nha thời điểm nhìn ra hỏa này, cũng là rất thú vị. Rất nhanh chúng ta thì phải xuyên qua nhất tuyến hạp cốc, thật hy vọng chúng ta cái gì cũng sẽ không gặp. Đông Phương Minh đứng tại nhất tuyến hạp cốc bên ngoài mặt, thở phào, nói ra. Lâm Phong mày nhíu lại nhăn. Nhìn Đông Phương Minh bộ dáng, lòng hắn còn có chút do dự. Quả nhiên, Đông Phương Minh cái miệng này, cũng không phải là một trường tốt miệng, cái này tốt không ứng nghiệm, cái này xấu, trong nháy mắt giống như thì ứng nghiệm. Lúc này mới đi không đến gần nửa canh giờ, tùy cơ thì xoát ra một cái hồn thú tới. Đại La Kim Tiên đại viên mãn tầng thứ, Lâm Thúc Thúc ngươi không muốn coi chừng. Đông Phương Minh giống như Lâm Phong cũng là nín hơi quan sát, nhìn thấy đến hồn thú không là tiên đế tầng thứ, cũng theo thở phào, hai người cấp tốc giải quyết hồn thú, đến bên này hồn thú, mỗi một cái phía trên đều có không ít tài liệu có thể gỡ xuống tới. Lâm Thúc Thúc ngươi nói à, cái này qua nhất tuyến hạp cốc thì có lợi hại như vậy hồn thú, ngươi nói những môn phái kia thường thường thì tổ chức đệ tử đi soát cái gì Đại La Kim Tiên tầng thứ a, La Thiên Thượng Tiên tầng thứ hồn thú. Ta xem bọn hắn cũng là ngốc, cái này trực tiếp qua nhất tuyến hạp cốc, đế cấp hồn thú tùy tiện soát, không cần tiền. Đông Phương Minh khoát tay, một mặt khinh thường nói ra. Gặp Đông Phương Minh cái này một bộ phạm nhị bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, thì tiểu tử này còn muốn trưởng quản môn phái. Đông Phương Ba Thiên muốn tiểu tử này làm tự do chim, là có nguyên nhân. Nơi nào có dễ dàng như vậy, lại nói, này môn phái tổ chức đệ tử chém giết những cái kia hồn thú, chính yếu nhất mục đích, là vì đoán luyện các đệ tử năng lực. Để các đệ tử thần hồn thích ứng chiến đấu, dạng này cũng không đến mức ăn thiệt thòi hoặc là nói bởi vì thiếu khuyết chiến đấu kinh nghiệm mà kéo chân sau. Lâm Phong dừng một chút, đây cũng là môn phái bồi dưỡng đệ tử một loại phương thức. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Đông Phương Minh gật đầu. Ta liền nói, ta còn tưởng rằng những lao gia hỏa kia đều là nhàn rỗi đâu. Chương 4310, đế cấp hồn thú. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong cười cười không lên tiếng nữa, người trẻ tuổi tại không có gánh nhận trách nhiệm trước đó. Đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy lung ta lung tung ý nghĩ, Lâm Phong cũng nhìn ra, cái này Đông Phương Minh so với những cái kia liền càng thêm. Gia hỏa này tập trung tinh thần, thả địa phương cùng người khác cũng không giống nhau. Chậc chậc, chúng ta thật may mắn. Đi từng cái đoạn, không có hồn thú đổi mới đi ra, Đông Phương Minh tâm tình hiển nhiên là rất tốt, Lâm Phong lại không có Đông Phương Minh hảo tâm như vậy tình. Hồn thú đổi mới mặc dù là tùy cơ, nhưng là tại nhiều khi, hồn thú đổi mới cũng là có nhất định quy luật có thể tuân theo. Cái này quy luật cùng quy luật ở giữa tự nhiên là có đồ vật gì liền mang theo, một cái hồn thú đi ra, mặt sau này không nói trước có cái hồn thú quân đoàn, một hai con hồn thú dù sao cũng nên là có. Nhưng là tình huống bây giờ là, một cái cũng không có. Không có, mới là lớn nhất bất an. Hồn thú đổi mới là cần không gian ấp ủ không gian càng dài, chỉ có thể nói rõ cái kia hồn thú càng cường đại. Có lẽ là cái kia hồn thú đổi mới địa phương không ở bên cạnh họ đi. Lấy thuận tiện lo lắng, một mặt khác. Lâm Phong lại dạng này tự an ủi mình. Bất quá hiển nhiên, lần này Lâm Phong an ủi không có một chút tác dụng nào, lần này đại hồn thú, đến cùng vẫn là tìm tới cửa. Tiên đế cấp bậc hồn thú, vừa ra tới cũng là hai cái. Đông Phương Minh đã sớm dừng chân, toàn thân đều là hôi bại nhìn trước mắt đại gia hỏa. Hắn không nghĩ tới, là tiên đế cấp bậc hồn thú coi như, còn vừa đến đã đến hai. Lâm thúc thúc. Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt sinh không thể yêu. Lâm Phong nhìn lấy phía trước hồn thú, thở dài, nói, không có cách, thứ này đều tìm tới cửa, chúng ta cũng vô pháp tìm tới hắn phương thức xử lý đúng không? Chiến đấu đi. Một người một cái. Nói, Lâm Phong xì một miệng sông đi lên. Mặc dù là đế cấp hồn thú, bất quá cái này hồn thú tu vi đại khái tại tiên phẩm nhất phẩm nhị phẩm ở giữa, đối phó mặc dù có chút phiền phức, Lâm Phong vẫn là tìm lấy đối phó biện pháp, trong nháy mắt đối với hồn thú xuất thủ, nhanh chuẩn hung ác, bất quá một chén trà không gian, hồn thú liền bị xử lý. Lâm Phong tướng hồn thú thu thập một chút, nuốt vào mấy khỏa hồn ngọn nguồn. Thân thể phía trên khí tức khôi phục, Lâm Phong vô cùng phấn chấn một chút tinh thần, Đông Phương Minh bộ dáng so với hắn muốn tốt, hiện tại đã cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Hồn thú cũng bị xử lý, Lâm thúc thúc, ta thì chịu phục ngươi thủ đoạn, lợi hại. Vừa đi, Đông Phương Minh hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, cái này hồn thú chém giết tốc độ nhanh hơn ta nhiều. Lâm thúc thúc, ngươi cái này chiến đấu lực làm sao đoán luyện a, dạy ta một chút thôi. Lâm thúc thúc, chúng ta về sau sớm muộn là người một nhà, ngươi bây giờ thì trao đổi một chút đi. Lâm thúc thúc, Đông Phương Minh không ngừng tại Lâm Phong bên tai ồn ào lấy, lâu, Lâm Phong cũng bắt đầu biến đến hoa mắt chóng mặt lên. Cái này Đông Phương Minh nói thầm lên thì giống như niệm kinh, một hồi cái này một hồi cái kia, một người giống như tương đương với 10 người ghé vào lỗ tai hắn liễu díu, Lâm Phong một không gian còn thật có chút chịu không được. Ngươi vẫn là tốt nhất cầu nguyện một chút chúng ta có thể xuyên qua cái này một mảnh hồn lâm đi vào đế thành A, cái này nếu quả thật muốn đụng tới lợi hại gì hồn thú, chúng ta đoán chừng thì thực sự dẹp đường hồi phủ. Nghe Lâm Phong nói như vậy, Đông Phương Minh thần thái trong nháy mắt mềm mại đi xuống, không lên tiếng nữa. Lâm Phong nói đúng. Lúc này thời điểm bọn họ vẫn là muốn chú ý một chút an toàn. Lâm thúc thúc, ta cảm thấy, hai người chúng ta vận khí có lẽ vẫn là không tệ. Đông Phương Minh chứng trạc đàng hoàng nói ra, cũng không đến mức kém đến cảnh giới kia đi. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong nhún vai, ngươi nói không sai, chúng ta vận khí đúng là không tệ, cũng là quá tốt. Chỉ phía trước hồn thú, Lâm Phong cười tủm tỉm nói với Đông Phương Minh, ngươi nhìn, lại tới hai cái, so vừa rồi còn lợi hại hơn một chút, đồng thời đi ra tốc độ. So vừa rồi còn mau một chút. Lâm Phong cười thản nhiên, nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Đông Phương Minh thân thể run rẩy một chút, trầm mặc không lên tiếng nữa. Đi thôi, một người một cái này đế cấp hồn thú trên thân đều là đồ tốt tại, chúng ta nhiều hơn điện thoại di động một chút, nói không chừng về sau có tác dụng lớn chỗ. Nói, Lâm Phong trực tiếp xông lên đi, Đông Phương Minh cũng không ngoại lệ, theo Lâm Phong cùng một chỗ tiến lên, hai người đối phó hồn thú. Bản thân liền có thể vượt cấp chiến đấu hai người tại đối diện với mấy cái này hồn thú thời điểm, căn bản cũng không có hao phí quá nhiều không gian thì xử lý sạch sẽ. Đông Phương Minh thở phào, thân thể phía trên khí tức rõ ràng ảm đạm một số. Lâm Phong ăn mấy khỏa hồn ngọn nguồn, gặp Đông Phương Minh trông mong nhìn lấy, ném mấy khỏa đi qua. Đừng nói cho ta ngươi không có mang đầy đủ. Mang không ít, bất quá không nghĩ tới có nhiều như vậy hồn thú cần muốn chém giết, cho nên ta thì mang có thể xuyên qua nơi này hồn ngọn nguồn. Điều này hiển nhiên là có chút thiếu. Đông Phương Minh không có ý tứ cười cười, nói ra. Ngươi thật đúng là đập nồi dìm thuyền A. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong lắc đầu, tăng thêm tốc độ hướng phía trước. Đông Phương Minh sững sờ một chút, gãi gãi sau gáy đuổi theo Lâm Phong đi. Tuy nhiên không biết Lâm Phong nói lời này rốt cuộc là ý gì, bất quá nghe tới lời nói, giống như trào phúng ý vị sâu một chút. Chủ nhân, ta nhìn ngài mang theo tiểu tử này cũng không tệ, tiểu tử này chiến đấu lực nhìn qua không hiện. Nhưng là cùng chủ nhân so ra cũng không kém bao nhiêu, cái này đế hồn lâm khắp nơi đều là nguy hiểm, có tiểu tử này ở bên người kêu gọi, nhanh nhiều. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra. Đương nhiên, muốn là chủ nhân một người đối phó hai cái hồn thú lời nói, còn cần chúng ta xuất thủ dùng thế lực bắt ép, có cái này miễn phí sức lao động tại, tự nhiên nhanh nhiều. Tuy nhiên chủ nhân được đến tư nguyên chỉ có một cái hồn thú, nhưng là các ngươi phải suy nghĩ kỹ à, cái này hồn thú cũng không phải dễ đối phó như vậy, càng vẫn là đế cấp hồn thú. Bất quá dọc theo con đường này đến, cái này đế cấp hồn thú có phải hay không có chút nhiều, chúng ta cái này ngay từ đầu nhưng chính là song soát, cái này cũng không phải cái gì phổ biến sự tình. Ngọc Mũi Tên cũng gật đầu. Cái này đế hồn lâm cũng không phải tốt như vậy xử lý, thật muốn có nhiều như vậy hồn thú lui tới, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bất quá nói đến, những thứ này hồn thú muốn đối phó còn thật không phải một cái chuyện dễ dàng. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Bọn gia hỏa này chiến đấu lực vẫn là rất cường đại, chỉ một mình lên đều có cứng rắn hàng, khó trách nhiều người như vậy muốn phải xuyên qua tiến vào bên này, nhiều như vậy cứng rắn hàng ở chỗ này, ta cũng cam tâm tình nguyện đến vượt qua cái này một mảnh hồn lâm thu hoạch càng thật tốt hơn chỗ a. Lâm Phong thu hồi tài liệu, tâm tình thật tốt, nói ra. Một đường đi tới đi thôi, nếu quả thật phải có đại gia hỏa xuất hiện, ngươi cho rằng cái kia đế hồn lâm bên kia liền sẽ nhàn rỗi. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Cái này tư nguyên đều là có hạn, cái này thật muốn xuất hiện cái gì đại gia hỏa, ta xem chừng bên kia tiên đế cường giả đều sẽ đi ra, đến thời điểm không cần chính chúng ta tây hồ tay, tự nhiên là có người đem chuyện này đều khai ra kéo qua đi, các ngươi cứ yên tâm đi. Chương 4311, miệng quả đen. Lâm Phong khoát tay, trên bản chất tới nói, hắn vẫn là chỉ muốn soát soát hắn có thể đối phó hồn thú, hắn đối phó không, vẫn là không muốn quét hết, soát cũng vô dụng, liền hợp lòng người ta a. Về điểm này, Lâm Phong cân nhắc rất chu đạo, hắn chỉ cần đem những thứ này tiểu khống chế tại hắn có thể xử lý phạm vi liền tốt, đến mức những cái kia đại gia hỏa, Lâm Phong tin tưởng vững chắc, liền xem như hắn có lòng, cũng vô lực. Đế thành cương giả, kém cỏi nhất, cũng là bọn hắn loại này, theo dựa vào chính mình lực lượng xuyên qua, dạng này lực lượng, cũng không phải bình thường, có thể nắm giữ, Lâm Phong cũng tin tưởng, muốn đối phó, tuyệt đối không phải hắn có thể làm được sự tình. Đã dạng này, Lâm Phong đương nhiên là phát huy chính hắn tốt trạng thái, đối mặt phía trước, một mặt hưng phấn. Đông Phương Minh liền không có Lâm Phong hảo tâm như vậy tình. Cái này hồn thú đổi mới tốc độ nhanh, còn một lần hai cái coi như, tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Cái này khiến Đông Phương Minh tâm tình thật không tốt, quay đầu nhìn Lâm Phong, do dự một buổi a, rất lâu mới mở miệng, nói, Lâm Thúc Thúc, ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Lâm Phong quay đầu nhìn Đông Phương Minh, không hiểu ra sao. Là có gì cần chúng ta sinh ra tranh luận sao? Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Minh đến miệng một bên lời nói toàn bộ đều nuốt trở về, rất lâu, vừa rồi khoát tay, nói, không có. Cái kia chẳng phải thành, cứ như vậy à, đã không có cái gì giá trị cho chúng ta tranh luận địa phương, chúng ta liền tiếp tục hướng phía trước. Đông Phương Minh do dự một chút, đuổi theo Lâm Phong. Không phải ý tứ này, ta nói Lâm Thúc Thúc, ngươi chẳng lẽ thì không nhìn thấy, bọn gia hỏa này càng ngày càng lợi hại sao? Ta là muốn hỏi ngươi, chúng ta muốn hay không muốn cái hắn biện pháp tới đối phó bọn gia hỏa này, ta nhìn bọn gia hỏa này bộ dáng, cũng không giống như là chúng ta có thể xử lý tốt. Một hồi lâu, Đông Phương Minh mới mở miệng nói ra. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong khoát tay. Yên tâm đi, thật muốn gặp gỡ tàn nhẫn nhân vật, cũng không tới phiên chúng ta xuất thủ. Gặp Đông Phương Minh lo lắng cái này, Lâm Phong cười ha hả nói ra, lại nói, thực sự không được, ngươi thì bắt chuyện Đông Phương Bá Thiên tới, khi đó đâu, ta trước hết lóe. Có Đông Phương Bá Thiên xuất thủ, ngươi còn sợ giải quyết không? Đây là thần hồn thành, thân thể là không được phép lên, Đông Phương Bá Thiên cũng tuyệt đối không có khả năng đưa ngươi thần hồn mang về, đúng không? Lâm Phong trong lời nói đều là trêu tức, cười tủm tỉm nói với Đông Phương Minh. Tiểu tử này, vẫn là nghĩ quá nhiều. Gặp Lâm Phong còn có tâm tư mở hắn cho đùa, Đông Phương Minh không lên tiếng nữa, chỉ là thở dài, hắn xem như nhìn ra, Lâm Thúc Thúc ra hỏa này, căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bất quá nghĩ lại, cũng thế. Nhân vật lợi hại cũng không phải mỗi ngày liền có thể đổi mới đi ra, nói không chừng một năm nửa năm mới có thể xuất hiện một lần. Cái này nhân vật lợi hại trên thân tài liệu đều là đồ tốt, nhiều như vậy đồ tốt đi ra đến lời nói, liền xem như tiên đế cường giả, trong lòng cũng hội có ý tưởng. Tiên đế cường giả cũng là trần thế tục nhân A. Cái này đồ tốt, đương nhiên là không nỡ bỏ lỡ. Lâm Phong thần sắc thả ở phía trước, tâm tình thật tốt. Đông Phương Minh theo Lâm Phong, nghĩ thông suốt cái này một mối liên hệ. Đông Phương Minh toàn bộ tâm tình cũng theo bay bổng lên. Hai người tiếp tục hướng phía trước, vừa đi vừa câu được câu không trò chuyện, đại khái là ở chung cùng một chỗ không gian này có một chút, hai người tựa hồ cũng bắt đầu thói quen lẫn nhau tồn tại, cái này vừa mở miệng, cái kia nói cái gì chính là cái đó, tỉ mỉ toái toái nói, hai người lại bí mật học tập không ít. Đông Phương Minh đối Lâm Phong đề phòng, tựa hồ cũng nhẹ một chút. Hai người vừa nói một bên hướng phía trước, cũng có thể nói là một đường học tập. Xuyên qua hơn phân nửa mảnh hồn lâm về sau, hai người đều đi theo thở phào. Đoạn đường này còn thật không phải là người có thể kiên trì nổi. Đông Phương Minh ngồi tại Lâm Phong bên người, hai người tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi, tốt tại không có đế cấp hồn thú xuất hiện. Ừm. Lâm Phong cũng theo thở phào. Cái này đều đi một ngày, còn không có đế cấp hồn thú xuất hiện, xem ra lúc trước chỉ là cái ngẫu nhiên, nghĩ như vậy, Lâm Phong toàn bộ đều thở phào, hắn sợ nhất, cũng là lúc trước sự tình không phải ngẫu nhiên. Xem ra chúng ta an toàn. Đông Phương Minh cũng thở phào. Quay đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Thúc Thúc, xem ra chúng ta vận khí không tệ a. Xác thực. Nhìn lấy phía trước, Lâm Phong sắc mặt đen hắc, khỏe miệng mất tự nhiên rút rút, thân thể toàn bộ đều rất cứng ngắc. Đông Phương Minh theo Lâm Phong nhìn sang, bốn cái đế cấp hồn thú ngang tại trước mặt bọn hắn, ngăn trở bọn họ đường đi. Cái này bốn cái hồn thú vừa ra tới, đừng nói là Lâm Phong, cũng là Đông Phương Minh thân thể cũng theo đều động. Ta rốt cuộc biết cái kia ra hỏa là như thế nào chém giết hai vị tiên đế cường giả, cái này chúng ta muốn là xử lý, cũng có thể cùng hắn đứng tại một dạng vị trí bên trên. Đông Phương Minh mất tự nhiên nói, toàn thân khí tức đều thật không tốt. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Cố lên nha. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, dẫn đầu nắm vũ khí đi lên, Ngọc Mũi Tên cùng sau lưng Lâm Phong. Chủ nhân, ngài cũng có thể xử lý. Ngọc Mũi Tên nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Vẫn là giữ lại một chút thực lực đi. Lâm Phong khỏe mắt liếc qua đảo qua Đông Phương Minh, nhỏ giọng nói ra, bây giờ còn chưa có tiến vào bên kia, hết thảy đều là không biết, an toàn trọng yếu nhất. Lâm thúc thúc, ngươi cái này khí linh cho ta mượn đi. Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, tội nghiệp nói ra, ngươi nhìn, cái này muốn là ta một người đối phó nhiều khó khăn à, ngươi thì cho ta mượn dùng một chút, ta sử dụng hết thì còn cho ngươi. Đông Phương Minh cười hắc hắc, hướng Lâm Phong trước mặt đến một chút. Cố lên, các loại ta bên này xử lý tốt, ta thì cùng Ngọc Mũi Tên cùng một chỗ qua tới giúp ngươi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngọc Mũi Tên thanh âm đỡ một ít, tốt một chốc, vừa rồi gật đầu, nói, yên tâm đi, ta nhất định xử lý tốt. Ngươi nhanh điểm, ngươi yên tâm đi, chúng ta đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết. Lâm Phong mang theo hồn thú hướng đi một bên. Gặp Lâm Phong nói như vậy, Đông Phương Minh gật đầu, chính mình mang đi hai cái hồn thú. Một người hai cái. Thế nào? Ngọc Mũi Tên gặp Lâm Phong xuất thủ, nhỏ giọng hỏi. Cái này hai cái hồn thú rõ ràng cường đại hơn nhiều, đều có đại khái đế cấp tam phẩm bộ dáng. Đối phó hai cái ta vẫn là rất cố hết sức, liền xem như chỉ đối phó một cái, ta hiện tại bộ dáng nhìn qua cũng chưa chắc tốt. Lâm Phong cùng hồn thú quyết đấu, cười khổ một tiếng nói ra, cái này hồn thú lực lượng so với lúc trước hai cái, cường đại quá nhiều. Đây chính là tiên đế phẩm cấp quyết định năng lực. Ngọc Mũi Tên trong thanh âm đều là chắc chắn, nói với Lâm Phong. Ngươi lúc trước cùng ta nói đại trưởng lão có thể là xuất thủ áp chế ngươi thể nội lực lượng này áp chế mặc dù sẽ để ngươi rất khó chịu, nhưng là trên người ngươi có hỗn độn hạt giống, thân phụ hỗn độn chi thể, nếu là có thể đem cả hai dung hợp lại cùng nhau, hai cái này lực lượng đem kết hợp, khẳng định có thể giúp ngươi cọ rửa đế cấp thất phẩm trở lên. Chương 4312, hơn phân nửa. Trên một đời Long Hoàng, là đế cấp mấy phẩm. Nghe được Ngọc Mũi Tên lời nói, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, ngược lại hỏi. Bát phẩm. Ngọc Mũi Tên nhỏ giọng nói ra, chúng ta Long tộc lực lượng bản thân thì rất cường đại, trên một đời Long Hoàng đại nhân mặc dù chỉ là bát phẩm, nhưng là đối phó cửu phẩm tiên đế đó cũng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, trên thế giới này, cửu phẩm tiên đế, vạn năm có thể có một cái, cũng không tệ. Lâm Phong nhún vai. Hắn xem như nhìn ra, lời nói này cùng không nói, giống như không có gì khác biệt. Nhìn đến Lâm Phong biểu hiện trên mặt, Ngọc Mũi Tên chỉ là cười hắc hắc. Chủ nhân, ngài tình huống này không thể so sánh, ngài trên thân, có hỗn độn hạt giống, đây chính là sinh ra hỗn độn thể quan trọng, nếu là có thể thánh thành hỗn độn thể, cái kia đối với ngài tới nói, vấn đề này tự nhiên là dễ dàng. Nghĩ đến thể nội hỗn độn hạt giống, Lâm Phong gật đầu, bất quá muốn thánh thành hỗn độn thể, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Cảnh vật chung quanh tại Lâm Phong chỗ sâu trong óc một chút xíu rõ ràng, Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm sát nhập cùng một chỗ, lưỡng kiếm hướng về hồn thú chém giết tới, Lâm Phong cùng sau lưng lưỡng kiếm, quyền đầu hướng thẳng đến hồn thú đập tới. Ầm. Cả hai lực lượng trong nháy mắt đối cùng một chỗ, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, lui về sau một số. Hồn thú trên thân nhiều một đường vết rách, toàn bộ bạo tẩu hướng về Lâm Phong xung lại. Địa tâm chi viêm bao vây lấy lôi kiếp hướng về hồn thú tiến lên. Mấy cái con toy hiệp trợ Lâm Phong đem mặt khác một bên khác hồn thú áp chế lại, Lâm Phong chỉ cần đối phó bên này, mặc dù là có chút khó khăn, lại cho Lâm Phong chế tạo chiến đấu cơ hội tốt. Lâm Phong thỉnh thoảng hiệp trợ mấy cái con toy xuất thủ tướng hồn thú áp chế lại, hai cái đế cấp hồn thú cứ như vậy bị Lâm Phong áp chế đánh, đế cấp hồn thú rất biệt khuất ta, nhưng là bọn họ cuối cùng không phải phía dưới yêu thú, tuy nhiên chiến đấu lực là tổ đường cái, trời sinh đều không có trượt thực lực, chiến đấu chẳng qua là bọn họ bản năng a. Một bên khác, Đông Phương Minh rất chật vật. Hai cái đế cấp hồn thú với hắn mà nói, áp lực vẫn là quá lớn, muốn đối phó tuyệt không dễ dàng. Riêng là, cái này thời điểm, Lâm Phong còn muốn đối phó chính hắn hồn thú. Đông Phương Minh nhịn không được quay đầu nhìn một chút, Lâm Phong đang chuyên tâm toàn ý đối phó hồn thú. Hồn thú tại Lâm Phong trong tay căn bản là lật không nổi bất luận cái gì bọt nước tới. Đây chính là thực lực A. Nhìn đến Lâm Phong xuất thủ, Đông Phương Minh ái tâm bên trong không nhịn được cô một tiếng. Đối với Lâm Phong khí linh, hắn phá lệ đỏ mắt. Cường đại như vậy khí linh, hắn cũng rất muốn muốn a. Ngay tại Đông Phương Minh phân thần trong nháy mắt, hai cái đế cấp hồn thú bắt lấy quay người hướng về bên này côn trùng tới, bên này tốc độ quá nhanh, Đông Phương Minh thân thể bị đế cấp hồn thú công kích, toàn bộ run rẩy một chút. Chú ý một chút ta. Một đạo sức mạnh thần thức mở ra hai cái đế cấp hồn thú, Lâm Phong thanh âm truyền tới, Đông Phương Minh trong nháy mắt tập trung ý chí, khí tức cũng theo một chút xíu nhấc lên, theo Đông Phương Minh khí tức không ngừng kéo lên, Đông Phương Minh xuất thủ cũng dần dần bắt đầu hiện lộ ra, đối phó hai cái khó khăn, nhưng là kiểm chế vẫn là rất dễ dàng, có Lâm Phong ở phía sau ủng hộ, Đông Phương Minh thần sắc cũng hòa hoãn không ít, chậm chậm bắt đầu chiếm thượng phong. Trước mắt đại gia hỏa tuy nhiên nhìn qua so sánh khó khăn, nhưng là tại phi thiên không sai kiểm chế phía dưới, cái này thời điểm muốn đối phó, dần dần bắt đầu thích ứng lên. Lâm Phong quay đầu, nhìn đến bên kia đã bắt đầu thích ứng, khóe miệng cũng theo câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Thứ này muốn đối phó hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, bất quá bây giờ nhìn lấy Đông Đô tại trong lòng bàn tay mình, Lâm Phong bỗng nhiên cảm giác mình cả người đều thở phào. Chủ nhân, Đông Phương Minh khí tức càng ngày càng đậm hơn, ta xem chừng cái này cao trào xuống tới, hắn muốn kiên trì thì khó. Ngọc Mũi Tên quay đầu nhìn một chút, nói ra. Quan tâm đâu? Nghe được Ngọc Mũi Tên lời nói, Lâm Phong cười cười, nói ra. Ta nhìn chủ nhân thật quan tâm. Ngọc Mũi Tên giải thích một câu, Lâm Phong cười cười. Ta chính là hiếu kỳ, không đến cần thiết thời điểm đừng xuất thủ, ta cũng rất tò mò, Đông Phương Minh bản sự đến cùng như thế nào. Lâm Phong thừa dịp trống rỗng quét mắt một vòng Đông Phương Minh, rồi mới lên tiếng, gia hỏa này trên thân cũng đều là bí mật, chúng ta thừa dịp một cơ hội này xem thật kỹ một chút. Lâm Phong trong lời nói, nhiều mấy phần hiếu kỳ tâm tính. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh gật đầu. Được. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, trong mắt nhiều mấy phần thú vị ở bên trong. Gia hỏa này lại cường đại. Đối Lâm Phong tới nói, hiện tại đều là một thanh chiến đấu dễ chịu. Gặp Lâm Phong chỗ có tâm tư đều đặt ở Đông Phương Minh trên thân, Ngọc Mũi Tên cũng nhiều lưu mấy cái phần tâm tư chú ý. Phong Đồng Kiếm cùng Bạch Vũ Kiếm xẹt qua hồn thú thân thể, hồn thú thụ thương, khí tức cũng theo chậm rãi hạ xuống đi, chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong tăng tốc tốc độ xuất thủ, chính ở đằng kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong hai tay đã tiến lên. Đã đến, thì đừng có gấp đi. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, nói ra, chúng ta thật tốt chiến đấu dị thường. Nói, Lâm Phong nắm song kiếm lại một lần nữa cùng hồn thú đối cùng một chỗ. Ngọc Mũi Tên, các ngươi lui ra. Lâm Phong hô to một tiếng, kiếm chi lĩnh vực đem hai cái hồn thú bao phủ ở bên trong. Lâm Phong tốc độ xuất thủ đầy đủ nhanh, cảm nhận được Lâm Phong vượt quá. Cái kia hai cái hồn thú một trước một sau hướng về Lâm Phong giáp công tới. Nam Thảo, cái này hai cái là muốn đem chủ nhân làm thành hamburger sao? Cái này liền tốt, chủ nhân thành hán bảo lời nói, chúng ta cái này phải xử lý lên. Dễ dàng nhiều. Hắc hắc, cái này hai cái hồn thú còn không tệ, cái này một trước một sau đem chủ nhân có thể đào tẩu không gian toàn bộ đều khóa chặt, cái này muốn là thay đổi địa phương khác, khẳng định là xử lý không. Mấy cái con toy tiếp cận ở một bên xem náo nhiệt còn không quên phê bình một chút. Mẹ nó, các ngươi có thể hay không bình thường một chút. Gặp mấy cái con toy không chút do dự ở phía sau nói ra, Lâm Phong sắc mặt đen hắc, nói ra, chẳng lẽ không nhìn thấy chủ nhân các ngươi hiện tại đang ở vào trong nước sôi lửa bỏng sao? Chủ nhân, cố lên. Mấy cái con toy khô cằn nói một câu. Ai nha, chiêu này không tệ, cái này tốc độ xuất thủ nhanh như vậy, cái này thay đổi hắn ra hỏa, khẳng định không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay thì xử lý. Cái này hai cái hồn thú hợp tác có thể a, này khí tức. Này khí tức tương dung đâu? Đúng à, cái này hồn thú cơ bản đều là đơn độc xuất hiện, loại này có thể dung hợp hồn thú. Ta cũng còn là lần đầu tiên gặp. Mấy cái con toy nói thầm lấy, Lâm Phong xuất thủ lại càng ngày càng chật vật. Cái này hai cái hồn thú khí tức bắt đầu biến đến càng thêm nồng nặc lên, hai cái hồn thú khí tức hỗ trợ lẫn nhau, rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau. Dạng này dung hợp tốc độ không tính nhanh, nhưng là tại dạng này dung hợp bên trong, cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng trèo thăng lên. Chương 4313, 4 cái. Lâm Phong bị hai cái hồn thú vây quanh, xuất thủ biến đến chậm chậm một chút. Lâm thúc thúc, ngươi có thể chứ? Phụ một tay a. Đông Phương Minh quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, cái này xem xét không quan trọng, nhìn một chút, toàn bộ nhảy dựng lên. Lâm thúc thúc, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Cái này êm đẹp làm sao lại thành bộ dạng này, cần ta ra tay giúp sao? Tại Lâm Phong bên người, cái kia hai cái hồn thú vậy mà bắt đầu dung hợp, khí tức cũng bắt đầu tăng cường lên. Đông Phương Minh hướng Lâm Phong bên này tiếp cận một chút. Ta nói cho ngươi a, ngươi tốt nhất mang theo ngươi hồn thú xa một chút. Nếu như chờ phía dưới bốn cái đế cấp hồn thú dung hợp lời nói, chúng ta bị nói đúng giao trước mắt cái này, hai người chúng ta đoán chừng liền có thể trực tiếp mất mạng, cái này hồn thú khí tức càng ngày cũng cường đại, không phải chúng ta có thể đối phó. Gặp Đông Phương Minh muốn hướng bên này đi, Lâm Phong lập tức lớn tiếng nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh do dự một chút, vươn đi ra một chân vẫn là thu hồi lại. Gặp Đông Phương Minh không tiếp tục xông lại, Lâm Phong cũng thở phào. Chủ nhân, cố lên. Chủ nhân, cái này hai cái hồn thú có một cái đã thụ thương, tuy nhiên nhìn qua muốn đối phó có chút khó khăn, nhưng là chúng ta tin tưởng chủ nhân ngươi. Đúng a, chủ nhân cứ việc yên tâm, có thể đối phó. Coi trọng ngươi a, chủ nhân. Lâm Phong ở chỗ này vì chuyện này phiền phức, bên kia mấy cái con toy lại là một bộ xem kịch vui trạng thái, tâm tình thật tốt, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, nhìn bên này nhìn bên kia nhìn xem, thỉnh thoảng phê bình hơn mấy câu, hoàn toàn một bộ xem kịch trạng thái. Bọn gia hỏa này. Lâm Phong nhất thời im lặng, nhưng là đối diện với mấy cái này gia hỏa cái này cần ăn đòn bộ dáng hắn hết lần này tới lần khác lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, không có cách, thứ này, là chính hắn. Cái này phiền phức, cũng là hắn cho chính hắn mang về. Xuất thủ A. Lâm Phong đống nhiên hô to một tiếng, kiếm khí tại Lâm Phong phía trước bạo phát, hai cái hồn thú đều bị Lâm Phong kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường cản ở bên ngoài, mấy cái con toy nhận thức muộn hướng về hai cái hồn thú trùng kích đi qua, Lâm Phong rảnh rỗi cản, chui ra hai cái hồn thú vòng đây. Lâm Phong hướng về hai cái hồn thú công kích đi qua, Bạch Vũ kiếm cùng Phong đồng kiếm phân biệt xuyên qua hai cái hồn thú thân thể, hai cái hồn thú khí tức đều đi theo giảm xuống một số, đồng nhiên, hai cái hồn thú ôm cùng một chỗ. Lâm Phong thầm biết không ít, tăng thêm tốc độ hướng về hai cái hồn thú tiến lên, nhưng là vẫn trễ. Hai cái hồn thú thật giống như đã sớm biết Lâm Phong muốn như thế xuất thủ đồng dạng, tại Lâm Phong hướng tới thời điểm, đã sát nhập cùng một chỗ, một đạo cường đại cương khí đánh vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong thân thể lui về sau một số, cấp tốc nuốt vào hai viên thuốc, che lại thần hồn lực lượng bất ổn. Vừa mới trùng kích, đối với hắn thần hồn lực lượng tạo thành nguy hiểm rất lớn, nếu không phải Lâm Phong phản ứng nhanh. Xem chừng heo nhi hội Lâm Phong chưa hẳn thì còn có thể đầy đủ đứng ở chỗ này. Lâm Phong thở phào, thân thể run rẩy một chút. Chủ nhân, không có sao chứ. Mấy cái con toy tan nát coi lòng xuất thủ, đem dung hợp sau đế cấp hồn thú đuổi đi một số. Nhìn lấy rời xa đế cấp hồn thú, Lâm Phong thở phào. Hai cái dung hợp đế cấp hồn thú, tu vi không sai biệt lắm đã đạt tới tiên phẩm lục phẩm bộ dáng. Nhìn trước mắt đại gia hỏa, Lâm Phong thần sắc cũng biến thành trở nên nặng nề. Lâm thúc thúc, ta thân thúc thúc. Cứu mạng A. Đông Phương Minh hướng về Lâm Phong bên này xung lại, tại hắn thần thú, hai cái hồn thú cũng dung hợp lại cùng nhau, nguyên bản bốn cái biến hai cái này hồn thú không chỉ là tu vi mạnh lên, liền phía trên tựa hồ cũng cùng theo một lúc mạnh lên, hai cái dung hợp hồn thú đem Lâm Phong cùng Đông Phương Minh bao khỏa ở giữa. Lâm thúc thúc, cái này không được A, hai tên này đều đạt tới lục phẩm bộ dáng, ngươi biết, Đông Phương Bá Thiên lão già kia tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng bất quá mới thất phẩm tiên đế thôi, chúng ta hiện tại muốn làm sao? Đông Phương Minh một thân chật vật, quay đầu nhìn Lâm Phong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trước hãy chờ xem, thứ này tuy nhiên cường đại, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó, chúng ta trước đừng có gấp. Lâm Phong cùng Đông Phương Minh dựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ, ngươi suy nghĩ một chút à, cái này hồn thú lực lượng cùng phía dưới yêu tộc so sánh, bản thân liền đã có chút tàn khuyết không đầy đủ, lại thêm chúng ta hiện tại như vậy xuất thủ, cái này hồn thú tại cho cùng trước đó đều thụ thương, cho nên bọn họ lực lượng, khẳng định là có tàn khuyết. Phong đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm tại thứ một không gian xuất thủ, hai cái hồn thú tránh đi Lâm Phong công kích, nảy nở móng vuốt hướng về Lâm Phong bắt tới. Đáng chết nhân loại. Hồn thú trong mắt hiện ra tinh hồng quan mang, toàn thân khí tức đều đang không ngừng phập phồng, ánh mắt rơi vào Lâm Phong cùng Đông Phương Minh trên thân, hai cái cơ hồ tại đồng thời xuất thủ. Lâm thúc thúc, chờ chút muốn là hai người này Diêu Tử Di sát nhập đến cùng một chỗ, chúng ta phải làm gì? Đông Phương Minh để xuất thủ, vừa nói, ngươi liền không thể muốn chút tốt. Lâm Phong sắc mặt có chút đen, Đông Phương Minh ra hỏa này, cái này chiến đấu thời điểm đâu, còn ở nơi này lấy loại phương thức này, cái này cũng thật sự là im lặng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong tăng tốc độ xuất thủ. Ngươi xuất thủ cũng nhanh một chút, chúng ta mau chóng giải quyết cái phiền toái này, đừng cho cái phiền toái này trở thành chúng ta đại phiền toái. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh gật đầu, hai cái trong nháy mắt tăng tốc xuất thủ, hai cái hồn thú bị Lâm Phong cùng Đông Phương Minh áp chế, căn bản là không cách nào đi lên phía trước. Dạng này áp chế để hai cái hồn thú nộ hống không ngừng, rõ ràng oán nghiệm mọc thành bụi. Tốc độ này có thể a? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chậc chậc, xem ra bọn gia hỏa này cũng chưa chắc chính là có thể triệt để xử lý nha. Hiện tại xem ra, chúng ta đây coi như là tương đối, muốn đối phó những vật này, vẫn là cần chúng ta đi ra lập tức. Lâm Phong cười hì hì nói ra, ánh mắt đảo qua bọn gia hỏa này. Những thứ này, ta xem chừng bọn gia hỏa này cũng không có bao nhiêu tâm tư lại đến hợp thể. Đông Phương Minh gật đầu, bất quá chiến đấu vẫn là rất khó khăn. Nói thì nói như thế, nhưng là cái này hai cái hồn thú chiến đấu lực vẫn là quá cường đại, coi như chiến đấu lực không như sau mặt những cái kia yêu thú, nhưng là cái này tốc độ xuất thủ, ta cũng chịu phục. Đông Phương Minh chậm một hơi, nói ra, quá cường đại, đó căn bản một. Người bình thường có thể đối phó đại gia hỏa, chúng ta vẫn là nắm chặt nhất điểm không gian A, tận xử lý sớm đói vật này, chúng ta cũng tốt tiếp tục lên đường. Đông Phương Minh hiện tại là không hề đề cập tới hồn thú. Thứ này, hắn bất quá xách một miệng, cái này đến nay cũng là nhiều như vậy chỉ, hắn rất bất đắc dĩ à. Đông Phương Minh xuất thủ càng cấp tốc lên. Chủ nhân, đến. Ngọc mũi tên bỗng nhiên nói một tiếng, Lâm Phong sững sờ một chút, cẩn thận cảm thụ, lại cảm nhận được Đông Phương Minh thân thể phía trên khí tức bắt đầu cải biến lên. Đây là... Lâm Phong nhịn không được quay đầu nhìn một chút Đông Phương Minh, chỉ thấy Đông Phương Minh toàn thân khí tức đều đang không ngừng phập phồng, tại dạng này đang phập phồng, Lâm Phong thấy rõ, Đông Phương Minh toàn bộ khí tức bắt đầu biến đến càng cấp tốc lên. Là Ngọc Thanh Côn Lôn phiến khí tức. Chương 4314, Thiên Thiên Chí Bảo khí tức. Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt nheo lại. Cùng lúc đó, đế thành bên trong, vô số đôi ánh mắt trong nháy mắt mở ra. Ngọc Thanh Côn Lôn phiến. Là nó khí tức. Không nghĩ tới à, nhiều năm như vậy, Đông Phương Bá Thiên lại một lần nữa sử xuất Ngọc Thanh Côn Lôn phiến đến. Ngọc Thanh Côn Lôn phiến là thiên cơ môn bí mật, càng là Đông Phương gia tộc bí mật, đối với Ngọc Thanh Côn Lôn phiến mất tích sự tình, chỉ có Đông Phương gia tộc mấy cái thâm niên trưởng lão biết, mấy cái kia thâm niên trưởng lão cái này thời điểm đều không tại đế thành. Đương nhiên, đế trong thành tiên đế cường giả cũng không có bởi vì Ngọc Thanh Côn Lôn phiến khí tức đi ra ý tứ, mọi người tâm lý đều có một cây cái cân, biết cái gì cái kia làm, cái gì không nên làm. Trường hợp như bây giờ này, khí tức, bọn họ thì rõ ràng, cái này không phải bọn họ có thể đi hai bên. Cái này Đông Phương Bá Thiên ở bên ngoài xử lý, bọn họ có thể không đi ra, thì không đi ra tốt nhất. Những năm này, thiên cơ môn đi mở rộng tốc độ rõ ràng, gia tộc vẫn là yêu tộc vẫn là ma tộc, đều có một ít bởi vì thiên cơ môn bị diệt môn, mọi người không muốn đi tiếp tay làm việc xấu. Mà trong núi rừng, cảm nhận được Đông Phương Minh biến hóa Lâm Phong đã làm tốt chuẩn bị. Mấy cái con toy tùy thời chuẩn bị bố trí trận pháp đối phó xông lại tiên đế, thế mà, ngoài dự liệu của bọn họ là, vậy mà không có bất kỳ người nào xông lại. Dạng này kết quả, để Lâm Phong rất kinh hỉ. Lâm thúc thúc, xuất thủ A. Ta khôi không kiên trì nổi. Cái này thời điểm, Đông Phương Minh còn tại bắt chuyện Lâm Phong, căn bản là không cách nào tự quyết xuất thủ. Lâm Phong nhìn lấy Đông Phương Minh, rõ ràng có Ngọc Thanh Côn Lôn phiến khí tức, tiểu tử này. Hắn cũng là Ngọc Thanh Côn Lôn phiến, có thể chiến đấu. Nhưng là nếu là muốn cầm lấy chính hắn chiến đấu khẳng định là không gánh chịu ngạch, cho nên tiểu tử này hiện tại mới như vậy. Ngọc mũi tên dừng một chút, nhỏ giọng đối thảo luận nói trắng ra, cũng là tiểu tử này trên thân lực lượng chính hắn không cách nào khống chế, muốn khống chế những lực lượng này, tiểu tử này hiện tại bản sự vẫn là kém một chút. Nghe được Ngọc mũi tên lời nói, Lâm Phong gật đầu. Cái kia muốn làm sao? Cái này phải nghĩ thoáng mở người khác, cũng không biết ai mới là tiểu tử này chủ nhân, nhưng là y theo hiện tại bộ dáng. Tiểu tử này cần phải còn không có bất kỳ cái gì chủ nhân. Ngọc mũi tên ánh mắt đảo qua Đông Phương Minh, nói ra. Vừa mới chuẩn bị cùng Lâm Phong nói ra, Lâm Phong đã qua dắt tay trợ giúp Đông Phương Minh, hoàn toàn không có muốn khống chế Đông Phương Minh ý tứ. Thực không khống chế, ngắn ngủi chiến đấu cũng là có thể. Ngọc mũi tên lầm bầm một tiếng. Mấy cái con toy tiếp cận đi. Ngươi không thấy được sao? Chủ nhân đây là muốn đem Đông Phương Minh cho Huyên Huyên tiểu thư giữ lấy. Nếu như cái này Đông Phương Minh thật sự là Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến. Liền xem như hắn mượn nhờ Đông Phương gia tộc trọng sinh, Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến cũng là Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến, hắn cả đời này, chung quy là muốn có người chủ nhân. Đúng à, Đông Phương Minh chủ động thân cận Huyên Huyên tiểu thư, nói không chừng Huyên Huyên tiểu thư cùng hắn là thật có duyên phận, chật chật, cái này muốn là Ngọc Thanh Côn Lôn Phiến rơi xuống Huyên Huyên tiểu thư trong tay, chủ nhân này bên người tiên thiên trí bảo, nhưng là không ngừng một kiện hai kiện, cái này nhưng đều là thượng đẳng bảo bối a. Các ngươi biết cái gì, thực chủ bên người thân lớn nhất đại bảo bối. Thì là các thiếu gia tiểu thư, ngươi xem bọn hắn lực lượng cường đại cỡ nào đúng không? Đợi đến chủ nhân muốn đi vào tiên đế tầng thứ thời điểm, bế quan này làm gì chí ít cũng là trên trăm năm không gian, cái này trên trăm năm a, có thể cải biến đồ vật quá nhiều, đến thời điểm các ngươi liền biết, cái gì gọi là cường đại nhất. Mấy cái con toy cảm thán, Lâm Phong cùng Đông Phương Minh chiến đấu tuy nhiên gian khổ, nhưng là cái này thời điểm, căn bản cũng không cần bọn họ xuất thủ, riêng là hiện tại Lâm Phong cố chấp muốn đối phó lấy đối diện địch nhân. Hoàn toàn không có đem tâm nghĩ thả ở chỗ này ý tứ. Cảm nhận được Lâm Phong trạng thái, mấy cái con toy trong lòng mặc dù cũng có chút ý nghĩ, nhưng là cái này thời điểm còn thật là tốt thu liệm ý nghĩ của mình, chỉ là theo cùng một chỗ nhìn lấy phía trước chiến đấu. Chiến đấu càng ngày càng hung ác, hai cái dung hợp hồn thú tại hai người hung manh chiến đấu phía dưới, tuy nhiên còn có thể duy trì, nhưng là khí tức lại rõ ràng giảm xuống không ít. Dạng này cảm giác, rất không tệ. Lâm Phong thần sắc cũng theo dễ chịu một số, cảm giác bị bên kia chiến đấu. Nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Chiến đấu tại tiếp tục, cái này muốn đối phó tuy nhiên khó khăn, bất quá dù sao cũng nên không gian vẫn là đầy đủ. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tâm tình thật tốt. Đông Phương Minh đi theo Lâm Phong bên người, xuất thủ càng cấp tốc. Lâm thúc thúc, ta luôn cảm giác ta bị ngươi hồ à, ngươi nói hai gia hỏa đều cường đại như vậy, làm sao bên ngoài thì không có một cái nào tới hiệp trợ đâu. Đông Phương Minh cắn răng kiên trì. Có thể là tất cả mọi người cảm thấy chúng ta có cái này đem ta có thể xử lý tốt đi. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười ha hả nói ra, thế nào, ngươi đối với mình không có có lòng tin. Ngươi sai, ta đối chính mình là lòng tin quá lớn, cho nên cái này thời điểm đối diện với mấy cái này ra hỏa thời điểm bây giờ còn có do dự. Đông Phương Minh cắn răng, biểu hiện trên mặt đều là nghiến răng nghiến lợi, vi phạm sơ tâm nói ra. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong gật đầu. Ngươi có dạng này cách nghĩ, ta rất vui vẻ. Đông Phương Minh hận không thể một miệng lao huyết phun rừng chết Phong. Nào biết được Lâm Phong căn bản cũng không có ngẫu nhiên để ý tứ, mà chính là tập trung tinh thần nhìn lấy phía trước chiến đấu tiếp tục lên, đồng thời đại bộ phận thời điểm, Lâm Phong tựa hồ không có muốn quá nhiều xuất thủ ý tứ. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Minh lúc này thời điểm hết thảy đều nghĩ rõ ràng. Hắn xem như nhìn ra, Lâm Phong căn bản chính là ước gì người khác không nên xuất hiện mới tốt, đồng thời, hiện tại Lâm Phong xuất thủ, càng ngày càng có ý tứ. Gặp Lâm Phong như thế để bụng, Đông Phương Minh cũng bắt đầu dồn đủ tâm tư chiến đấu, nhưng là theo không gian chuyển rời, Đông Phương Minh khí tức càng ngày càng bất ổn lên. Hắn chuẩn bị hồn ngọn nguồn số lượng có hạn, say chu ai nha là, Đông Phương Minh cho rằng, chiến đấu này, cũng không cần bao nhiêu không gian liền có thể xử lý hoàn tất. Nhưng là bây giờ, sự thật lên tốt biện pháp. Cái này cùng nhau đi tới, hồn thú càng ngày cường đại, cái này sau cùng, lại còn bốn cái diêu tử di lên. Cái này nghiệp chứng A. Đông Phương Minh thân thể run rẩy một chút, mấy cái con toy bay đến bên cạnh hắn hiệp trợ hắn, cũng ném cho Đông Phương Minh một đống hồn ngọn nguồn. Có cái này một đống hồn ngọn nguồn làm bổ sung, Đông Phương Minh thân thể vô cùng phân chấn một chút, toàn bộ khí tức cũng theo nhấc lên. Lâm thúc thúc, đà tạ. Đông Phương Minh lại một lần nữa xông đi lên, Ngọc Thanh phiến tại Đông Phương Minh trong tay không ngừng chuyển đổi lấy, lớn tiếng nói với Lâm Phong. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu, tại phương diện chiến đấu, Đông Phương Minh là tương đương tự giác. Đồng thời tốc độ còn rất nhanh. Lâm Phong vung tay lên, thần hồn lực lượng lại một lần nữa hướng về đế cấp hồn thú cọ rửa đi qua, cả hai đụng thẳng vào nhau, toàn bộ hồn lâm đều đi theo khí tức nồng nặc lên. Không tốt. Đông Phương Minh sắc mặt biến hóa một chút, Lâm thúc thúc, đây là có càng thêm cường đại hồn thú xuất hiện tiếp đấu. Chương 4315, giắt tay chiến đấu. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong cũng sững sờ một chút. Cái này thời điểm nếu như lại đến một cái so cái này hai cái còn muốn lợi hại hơn đế cấp hồn thú lời nói, bọn họ còn thật không phải là đối thủ. Cái này thời điểm, chính mình lực lượng Lâm Phong cũng rõ ràng đến hận, không phải có thể xính cái này mạnh thời điểm. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong tăng tốc độ xuất thủ. Luyện yêu hồ xuất hiện tại Lâm Phong trong tay. Có luyện yêu hồ hiệp trợ, Lâm Phong bên này tốc độ nhanh không ít. Lâm thúc thúc, ngươi hẹp hỏi à, có tiên thiên trí bảo cũng không sớm một chút lấy ra. Không phải vậy chúng ta cũng không muốn thụ phần này tội a. Đông Phương Minh lớn tiếng nói. Lâm Phong không nói gì, luyện yêu hồ vừa ra tay, bên này tràng diện rất nhanh liền biến đến không có như vậy nghiêm trọng, Đông Phương Minh thân thể cũng theo nhẹ lòng một ít, đứng ở một bên nhìn lấy Lâm Phong xuất thủ. Lâm thúc thúc, dạng này không được a. Đông Phương Minh cùng Lâm Phong tựa lưng vào nhau đứng đấy, ta cảm nhận được, bên kia nhanh muốn đi qua, làm sao bây giờ? Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong thở phào, ngược lại cười cười, nói. Không nóng nảy, vấn đề này chúng ta phải xử lý, tuy nhiên còn cần nhất điểm không gian, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, lại nói, sự tình đều đã đến cái này phần phía trên, cũng không cần đi xoắn xuýt một điểm nào. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân nhìn lấy phía trước. Làm sao? Gặp Đông Phương Minh thật lâu không nói lời nào, Lâm Phong hỏi. Ngươi thì thật không lo lắng chúng ta đem mạng nhỏ treo ở chỗ này sao? Rất lâu, Đông Phương Minh cắn răng nói ra. Lâm Phong vung tay lên. Phong đồng kiếm xuyên qua đế cấp hồn thú thân thể, luyện yêu hồ cấp tốc xuất thủ, đem đế cấp hồn thú cho thu vào đi, Lâm Phong cùng Đông Phương Minh đồng loạt ra tay đối phó một cái. Như vậy chứ? Lâm Phong quay đầu xem một chút Đông Phương Minh, ngược lại cười cười, hỏi, hiện tại, không kém bao nhiêu đâu. Đông Phương Minh trầm mặc không nói. Lâm Phong chiêu này, hắn bất ngờ, đợi đến Lâm Phong luyện yêu hồ thu hồi hồn thú, hắn lúc này mới nhớ tới, cái này luyện yêu hồ, là đặc biệt nhằm vào yêu thú, hồn thú tuy nhiên không phải yêu thú. Nhưng là thật muốn phân loại lời nói, cũng là phân tại yêu thú bên trong. Đông Phương Minh thần sắc hỏa hoãn không ít, hắn không có tính tới, là Lâm Phong trong tay còn có như thế một cái nghịch thiên bảo bối, tiên thiên trí bảo luyện yêu hồ, cái này nhưng là chân chính thượng cổ thần khí, mà cái này luyện yêu hồ, tên như ý nghĩa, cũng là dùng đến luyện hóa yêu thú. Sớm lấy ra, chúng ta cũng không cần ăn như thế thua thiệt. Đông Phương Minh phàn nàn một câu. Không trách hắn không oán giận, hắn chuẩn bị hôn nguyên không nhiều, lúc này thời điểm đều muốn dựa vào Lâm Phong đến trợ giúp, hắn hiện tại trạng thái, có thể nghĩ, mà hết lần này tới lần khác, Lâm Phong giống một người không có chuyện gì đồng dạng, lúc này chính ở chỗ này mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong cười rất gà tặc. Cái này đại bà bối, từ trước đến nay đều là muốn sau cùng mới xuất hiện à, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lâm Phong nói tùy ý, Đông Phương Minh quay đầu không nói, chỉ là thêm nhanh công kích tốc độ, rốt cục tại sau cùng một cái hồn thú đuổi tới trước đó, đem cái này một cái cho chém giết. Thật sự là miệng quá đen, không muốn cái gì đến cái gì. Thiên Lung tại Đông Phương Minh bên người, nhìn đến xuất hiện đại gia hỏa, chậc chậc cảm thán một phen nói ra. Nhà chúng ta chủ nhân đã đầy đủ không may, hiện tại ngược lại tốt, hai người các ngươi cùng tiến tới, quả thực cũng là không may hai người được, cái này hồn thú, các ngươi xem chừng là đối phó không. Thiên Lung lạnh lẽo nói ra. Không phải còn có chúng ta. Ngọc Mũi Tên chủ động đứng ra. Tại thị phi trước mặt, Ngọc Mũi Tên rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng chính mình muốn làm sự tình là cái gì. Trước mắt hắn nhiệm vụ, đương nhiên là muốn đối phó cái này đại gia hỏa. Liên thủ. Lâm Phong trên thân 11 long con thoi, luyện yêu hồ, Đông Phương Minh, tăng thêm Lâm Phong tứ phương liên thủ đối phó trước mắt đại gia hỏa. Lâm Phong cho Đông Phương Minh đầy đủ hồn ngọn nguồn. Nam Thảo, hồn ngọn nguồn không muốn đổi thành đúng không? Gặp Lâm Phong liên tục không ngừng tướng hồn ngọn nguồn lấy ra, Đông Phương Minh rốt cục chửi mẹ. Cái này mẹ nó tại thần hồn thành, người nào mang theo nhiều như vậy hồn ngọn nguồn? Ha ha, người nói không có. Không. Có một cái, Lâm Phong A. Trên người hắn hồn ngọn nguồn thì không ít. Nhìn lấy trong tay hồn ngọn nguồn, Đông Phương Minh khỏe miệng có quắc quất. Đan cửa hàng sinh ý cũng không tệ lắm, cung cấp chúng ta hai cái vượt qua bên này hồn ngọn nguồn vẫn là có, bất quá càng nhiều liền không có. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ngoài miệng thì nói như vậy lấy, tổng kết lại chính là, ngươi nghèo, không hiểu kẻ có tiền thống khổ. Đông Phương Minh rất phiền muộn, có thể là như vậy phiền muộn, hắn không có cách nào cùng người khác nói. Nói nhảm, cùng ai nói đi. Đây chính là cái không đấy a. Đương nhiên, Thiên Cơ Môn cũng có hồn ngọn nguồn, đồng thời Thiên Cơ Môn hồn ngọn nguồn cũng không ít. Tại thần hồn thành, Thiên Cơ Môn cũng là có hắn thế lực, nhưng là, Đông Phương Minh sẽ không đi muốn Thiên Cơ Môn đổ vật. Đây chính là chênh lệch. Tại một ít năng lực phía trên, Đông Phương Minh không thể không thừa nhận là, Lâm Phong mức độ quá cao. Cao như vậy mức độ, không phải ai cũng có thể bắt trước. Rõ ràng điểm này, Đông Phương Minh cũng không tại chuyện này phía trên dây dưa, cấp tốc đem khí tức khôi phục lại tốt nhất. Đông Phương Minh điều chỉnh tâm tính đối mặt hồn thú. Lần này, là đế cấp thất phẩm hồn thú. 4-1, bọn họ hy vọng, còn là rất lớn. Lâm Phong mang theo luyện yêu hồ một bên, Đông Phương Minh cùng 11 con toy một bên. 11 con toy đã sáp nhập, Ngọc Mũi Tên ở giữa không chế, khí tức tuyệt không so Lâm Phong cùng Đông Phương Minh kém. Bốn phương đồng thời xuất thủ, cho dù là đối mặt đế cấp thất phẩm hồn thú, bọn họ cũng có đầy đủ năng lực có thể đối phó tên trước mắt này. Năng lực đến, chính là không gian vấn đề, liền xem như hồn thú lực lượng cũng là có hạn, không có khả năng vẫn luôn duy trì tốt nhất trạng thái, cho nên tại Lâm Phong bên này chuẩn bị xuất thủ dưới, những thứ này hồn thú chậm chậm bắt đầu hướng về bên này ở giữa, nhưng là ở giữa không gian còn không có bao nhiêu, bên này liền đã cấp tốc khống chế tốt tốc độ. Gặp cái dạng này, mọi người sắc mặt lúc này đều đi theo có chút biến hóa. Lâm Phong xuất thủ không tính cấp tốc, có thể là ra tay như thế, bọn họ lại rất hâm mộ. Đông Phương Minh lúc này cũng coi là rõ ràng. Gia hỏa này, là có chủ tâm nghĩ muốn ở chỗ này thật tốt làm một trận. Nghĩ rõ ràng điểm này, Đông Phương Minh cũng không còn nhăn nhăn nhó nhó, nhìn lấy phía trước, xuất thủ càng cấp tốc lên. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, bọn gia hỏa này, đến cùng có biện pháp nào có thể đánh bại bọn họ. Bọn họ ý nghĩ trong lòng bọn họ cấp tốc lan tràn, Lâm Phong nhưng thật giống như không biết đồng dạng, chuyên chú phía trước, hoàn toàn không có phân tâm ý tứ. Dạng này Lâm Phong, bọn họ thật bất ngờ, cũng rất kinh hỉ. Đương nhiên, càng thêm ngoại ý muốn ở phía sau, Lâm Phong xuất thủ, rõ ràng càng nhanh. Lâm thúc thúc, thực lực ngươi a. Gặp Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc, Đông Phương Minh nhỏ giọng nói ra. Không có. Lâm Phong hồi một câu, lại một lần nữa xông đi lên, Lâm Phong tiết tấu tăng tốc, 11 con toy cũng theo tăng tốc, luyện yêu hồ cũng theo tăng tốc, Đông Phương Minh cũng không thể không tăng tốc. Bên này tốc độ một nhanh, hồn thú thì bắt đầu có chút lực bất tòng tâm lên. Chương 4316, thăm dò. Cái này cùng nhau đi tới, Đông Phương Minh phát hiện, bọn họ lớn nhất dễ đối phó, lại là cái này đế cấp thất phẩm hồn thú, hao phí không gian ngắn nhất. Tướng hồn thú xử lý, hai người cấp tốc căn cứ yêu cầu đem đồ vật cho đổi thành. Lâm Phong thở phào. Lâm thúc thúc, lần này, chúng ta xuất thủ có phải hay không nhanh một chút ta? Đông Phương Minh nhìn lấy Lâm Phong, một mặt bất đắc dĩ nói ra, cái này một chém giết hồn thú, hắn hiện tại liền động một cái khí lực, đều không muốn có, Thiên Lung coi như mà nói, lúc này đem hắn nâng. Nói nhảm, ngươi cái này muốn không sớm một chút xuất thủ, vẫn chờ ở chỗ này chờ chịu tội. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta nói, ngươi không biết vẫn chờ đổi mới tiếp theo chỉ hồn thú A, ngươi. Chắc chắn chứ. Lâm Phong lông mày nhướng lên, Đông Phương Minh lập tức lắc đầu. Vậy thì đi thôi, chúng ta tốt nhất là tại hạ một cái không có đổi mới trước đó rời đi nơi này, không phải vậy có ngươi thụ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh gật đầu. Lúc này thời điểm, hắn biết Lâm Phong vì cái gì lúc trước vẫn luôn tại thả chậm tốc độ, cảm tình, người ta không phải tại chiến đấu, người ta là vẫn luôn đang điều chỉnh đến trạng thái, hiện tại trạng thái tốt, tự nhiên là có thể xuất thủ càng thêm cấp tốc. Dạng này cách nghĩ vừa ra tới, Đông Phương Minh thì yên lặng túi đầu. Hắn thua. Thua rất triệt để. Hiện tại, hắn cuối cùng là biết chênh lệch ở nơi nào. Đây chính là chênh lệch à, trần trụi chênh lệch, Lâm Phong tuy nhiên cũng không nói gì, nhưng là bất kể là tốc độ xuất thủ vẫn là suy nghĩ góc độ, đều bị hắn không lời nào để nói. Ta vị trí, ta cam tâm tình nguyện nhường cho ngươi. Rất lâu, Đông Phương Minh mới nói, chờ mong ngươi cùng sư nhân hoàng chiến đấu. Lâm Phong không nói gì, chỉ tiếp tục hướng phía trước. Cái này cùng nhau đi tới, hắn gặp quá nhiều thiên tài, có chút vẫn còn tiếp tục, có chút thì đã cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Đối bảng danh sách loại vật này, Lâm Phong thật đúng là không có chút nào để bụng, cũng không có cảm thấy cái này bảng danh sách tồn tại đến cùng có ý nghĩa gì. Nghe được Đông Phương Minh nói như vậy, Lâm Phong cũng chỉ là cười cười, ngược lại khoát khoát tay. Càng là cao giai hồn thú, đổi mới tốc độ thì càng chậm, mà thừa dịp đoạn này không gian, Lâm Phong cũng rốt cục cùng Đông Phương Minh cùng một chỗ đuổi tới Đế Thành. Đế Thành. Phía trên khí thế rồi rào hai chữ để Lâm Phong cũng không nhịn được theo khóc nức nở một phen, cái này cùng nhau đi tới, mạo hiểm một trận, cuối cùng là đến nơi đây. Lâm thúc thúc, chúng ta đến. Đông Phương Minh cũng thở phào, quay đầu nhìn Lâm Phong, cười hì hì nói ra, đây cũng là đời ta quản lý qua thê thảm nhất một lần. Không muốn nói như vậy, về sau còn có là cơ hội kinh lịch hắn. Lâm Phong cười rất vui vẻ, biểu hiện trên mặt cũng càng nhu hòa, không phải sao. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh nuốt vài ngụm nước miếng. Hoan nghênh. Thì tại vào lúc này, trên tường thành truyền đến một thanh âm, Lâm Phong nhìn sang, Đông Phương Minh lôi kéo một chút Lâm Phong thân thể, nói. Đây chính là tiên linh quân đại bản doanh, ta và ngươi nói à, cái này đế thành không chỉ là đế thành, phía dưới tiên linh quân đại bản doanh cũng là ở chỗ này, đây mới là tiên linh quân vì gì cường đại như thế nguyên nhân. Gặp Lâm Phong còn đang nhìn phía trên, Đông Phương Minh nhỏ giọng nói ra, bất luận cái gì từ hạ giới tiến vào tiên giới tu chân giả. Đều nhất định muốn đi qua đế thành khí tức tẩy lễ, dù sao hạ giới tầng thứ quá thấp, linh lực cũng cấp thấp một số. Cho nên, ngươi ý là, mỗi một cái tiến vào tiên giới tu chân giả, thực cái thứ nhất tiến vào, là đế thành. Có thể nói như vậy, bất quá cảm giác không đến thôi, đã nơi này đã làm tốt chuẩn bị, dạng này sự tình đương nhiên sẽ không để bên kia cảm giác, cái này cũng liền tiện nghi mọi người, biết rất rõ ràng là như vậy kết quả, lại chỉ có thể nén giận nhìn lấy. Đông Phương Minh trả lời rất có kỹ thuật tính. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Điểm này, hắn xác thực không nghĩ tới. Bất quá bây giờ nghe nói như vậy, Lâm Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu thật là như thế tới nói, vậy trước kia khác ý nghĩ, vẫn là ấu trĩ một chút. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Minh cười cười. Đi thôi, chúng ta đi vào đi, cái này đế thành có thể là tiên đế thiên đường. Bất quá bên trong cũng không ít giống chúng ta dạng này, nhưng là, giống chúng ta xui xẻo như vậy, khẳng định không nhiều. Nghĩ đến vượt qua nhất tuyến hạp cốc về sau bọn họ hình thành, Đông Phương Minh vẫn là rất phiền muộn, quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, nói ra. Lâm Phong chỉ là nhún nhún vai không nói gì. Tại trên thái độ, Lâm Phong rõ ràng so Đông Phương Minh tốt không ít. Đông Phương Minh rất phiền muộn, nhưng là đối mặt dạng này Lâm Phong, hắn cũng nói không ra bất kỳ lời nói đến, chỉ có thể bắt chuyện Lâm Phong đi vào nhanh một chút. Tiến vào đế thành, bọn họ hợp tác cũng coi là kết thúc, lần này, Đông Phương Minh rất rõ ràng chính mình cần gì, hắn muốn rời xa Lâm Phong. Cách càng xa càng tốt. Gia hỏa này, thật là làm cho người ta đau đầu. Riêng là, đầu này đau gia hỏa tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được chính mình là một cái khiến người ta rất đau đầu gia hỏa. Lúc này nhi đối mặt với phía trước, còn một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Gia hỏa này, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Minh tuy nhiên có lời nói, nhưng là cuối cùng vẫn là trầm mặc. Thiên ngôn và ngữ, ở thời điểm này đều lộ ra phá lệ vô dụng. Lâm Phong thần sắc hòa hoãn, theo bước vào đế thành bên trong. Vừa tiến vào đế thành, Lâm Phong chỉ cảm giác mình thần hồn tựa như trong nháy mắt bị thứ gì dẫn dắt đồng dạng, khí tức ở chung quanh không ngừng quanh quẩn. Lâm Phong thân thể vô cùng phân chấn một chút, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí tức lan tràn trên người mình. Một đạo khí tức này tựa hồ tại dẫn dắt Lâm Phong, muốn đem Lâm Phong đưa vào địa phương nào đi. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, tâm thần vững như bàn thạch, tùy ý nó ở chung quanh mê hoặc lấy, Lâm Phong vẫn như cũ là đứng ở nơi đó. A, cảm nhận được Lâm Phong trạng thái, xuất thủ người cũng thật bất ngờ. Tốt cường đại ý chí lực. Cho dù là hắn, cảm nhận được Lâm Phong trạng thái về sau, cũng không nhịn được khen ngợi một phen, dạng này trạng thái, cũng không phải ai cũng có thể bảo trì xuống tới. Mảnh bàn hiện tại Lâm Phong thì là một bộ vững như bàn thạch sừng sững bất động bộ dáng. Dạng này bảo trì, đối một cái còn không có bước vào tiên đế cánh cửa tu chân giả tới nói, quá kiếm không dễ. Nguyên bản, gia hỏa này là muốn thăm dò một phen Lâm Phong thực lực, lúc này, lại biến thành chân thực giao thủ. Lâm Phong chỗ đang bị động vị trí, cảm nhận được đối phương cũng không có sát ý, Lâm Phong cũng không có gấp biểu đạt chính mình thái độ, chỉ là nhếch miệng lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Gia hỏa này xuất thủ hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn, thế nhưng là lại nằm trong dự liệu của hắn. Lâm Phong thần sắc nhu hòa, đối mặt dạng này khiêu khích, Lâm Phong cũng chỉ là bày chính tự mình tâm tính xuất thủ, không có quá nhiều biểu lộ hoặc là hắn. Hai đạo lực lượng giằng co với nhau, đối với song phương yêu cầu tự nhiên cũng thành phố càng ngày càng cao, sau cùng, Lâm Phong chủ động từ bỏ. Đối phương hiển nhiên không phải bình thường tiên đế cường giả. Vãn bối nhận thua. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi cười khổ một tiếng, nói ra: "Hảo tiểu tử." Chương 4317, Đế Thành. Một cái thanh âm giả nua truyền tới, ta ngược lại là khá hơn chút năm không có đụng phải giống ngươi cường đại như vậy tiểu tử, lực lượng ngươi, rất không tệ. Bên kia không chút nào che giấu đối Lâm Phong tán thưởng, Lâm Phong đương nhiên tâm tình cũng không tệ, có thể có được tiền nhân tán thưởng, liền xem như biết dạng này đáp án, Lâm Phong tâm tình cũng không tệ. Lâm thúc thúc, cáo biệt. Một bước vào trong thành, Đông Phương Minh thì không kịp chờ đợi cùng cáo biệt, ta và ngươi nói à, chúng ta lần này đã cáo biệt. Vậy liền về sau đều không muốn gặp lại, ta là thật sợ ngươi Lâm thúc thúc, ngươi quá cường đại. Đông Phương Minh khoát tay, một mặt lời nói thâm thiế nói với Lâm Phong, chúng ta về sau đâu, vẫn là cầu về cầu đường đường về đến so sánh thực sự. Nghe Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại cười khoát tay, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi, lần này, chúng ta cứ như vậy qua. Nói, hai người hướng về hai vị trí đi. Lúc trước cùng Lâm Phong giao thủ lão giả chậm rãi đứng lên. Sư phụ! Ở sau lưng lão ta, là một người trẻ tuổi cúi đầu ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, một mặt cung kính. Sư phụ đã trên vạn năm chưa từng đối một cái vãn bối xuất thủ. Đúng vậy a. Huyền Lê Đường thở dài, trên mặt cũng nhiều mấy phần nhớ lại, ngươi còn nhớ. Huyền Lê Đường gật đầu. Lần này sư phụ xuất thủ, cũng có chút ngoài dự liệu. Thiếu niên kia lại một lần nữa nói ra, là người trẻ tuổi kia trên thân, có cái gì không tầm thường địa phương sao. Huyền Lê Đường gật đầu. Tiểu tử này trên thân có một luồng ta khí tức quen thuộc, hắn xuất thủ, cũng cùng lao ra hỏa kia có một chút như vậy tương tự. Nghĩ đến cái kia coi là cố nhân, Huyền Lệ Đường thở dài. Sư phụ muốn sư thúc ca. Cái này tiên giới trên đường lớn, nói chung đều là chính thống tu chân giả, bọn họ trời sinh tự mang linh căn, giống chúng ta loại này, tu luyện giá trị bởi vì đặc thù duyên phận còn có thể đi đến bây giờ, quả thực không nhiều, lao ra hỏa kia cũng coi là một cái duy nhất có thể cùng ta giằng co, đáng tiếc. Cái này trên vạn năm không gian, đều chưa từng có hắn tin tức. Huyền Lê Đường thở dài. Nói đến ngày xưa hảo hữu, Huyền Lê Đường trên mặt nhiều mấy phần hồng nhuận phân phớt, bọn họ sóng vai chiến đấu qua, cũng rằng co với nhau qua, nhưng là không gian không có cọ rửa rơi bọn họ cái kia một phần có ý, ngược lại là theo không gian chuyển rời càng ngày càng khắc sâu lên. Chỉ là lúc sau, đến cùng vẫn là không có dạng này cơ hội. Kết thúc, thì kết thúc. Nghĩ đến chỗ này, Huyền Lê Đường thở dài. Ngươi cũng không muốn tổng bồi tiếp ta bộ xương già này, cái kia đi làm cái gì thì đi làm cái gì, ngươi còn trẻ, về sau đường tràn ngập vô số khả năng. Huyền Lê Đường phất tay, đuổi đi chính mình ái đồ. Đế thành phồn hoa hoàn toàn không phải thần hồn thành có thể so sánh với, cái này tiên đế cường giả xác thực không nhiều, nhưng là cái này đế thành bên trong, cũng không phải chỉ có hiện tại đã biết những cái kia tiên đế cường giả, nhưng phàm là bước vào tiên đế cấp độ này, đều ở nơi này hội tụ, các môn phái, còn có tán tu. Còn có một số đã sớm bế quan láo ra này. Đối bọn hắn tới nói, phàm trần tục thế, kém xa tìm kiếm thành thần cơ hội tới trọng yếu. Vì trở thành thần, rất nhiều tiên đế cường giả đều sẽ rời đi chính mình môn phái, rời đi tiên giới tiến vào tiên giới bên ngoài không gian, cảm ngộ, tìm kiếm thành thần cơ hội. Phàm trần tục thế, đã sớm không thể liên lụy đến bọn họ. Lâm Phong tại đế thành chi bên trong hành tẩu, ngẫu nhiên có như vậy lấy ngẫu nhiên hai cái tu vi gần giống như hắn, lẫn nhau gặp mặt, cũng chỉ là một mặt đề phòng. Ngươi là thiên tài, ta cũng là thiên tài. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa, cho tới bây giờ đều không phải là dễ sống chung song phương. Dạng này trạng thái đã sớm tại Lâm Phong trong dự liệu, Lâm Phong cũng không có cảm thấy dạng này cách nghĩ thì không đúng, ngược lại, Lâm Phong đối bên này hoàn cảnh, là tương đương hài lòng. Lâm Phong. Một đạo không tính lớn âm thanh vang lên, một cái tiên đế cường giả nằm ngang ở Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong cảm giác được một phen khí tức, gia hỏa này, là thiên cơ môn. Nha, đi tìm cái chết. Lâm Phong trên mặt cười tủm tỉm, các ngươi thiên cơ môn cũng không tệ nha, nhanh như vậy thì có thể tìm được ta, là có người hay không mật báo à. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn người trước mắt, nói ra. Nhớ kỹ, ta gọi Trang Vô Đạo. Trang Vô Đạo nhấp nhô nói một câu, sau một khắc, một đạo khí tức cường đại hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, mặc dù là tại đế thành bên trong, nhưng là bên kia xuất thủ, một chút kiêng kỵ cũng không có. Cái này đế thành bên trong, giống như thần hồn thành hỗn loạn không chịu nổi, muốn chiến đấu, tùy thời đều có thể. Mà ở trong đó, đương nhiên càng như tu chân giới. Cảm nhận được Trang Vô Đạo xuất thủ, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tuyệt không nhượng bộ, trực tiếp cùng Trang Vô Đạo đối cùng một chỗ. Lâm Phong tu vi tuy nhiên kém cỏi một số, nhưng là dù sao cũng là xông qua hồn lâm, Trang Vô Đạo tu vi nhiều lắm là cũng là đế cấp tam phẩm bộ dáng, tại Lâm Phong trước mặt, còn có chút không đáng chú ý. Gặp Lâm Phong tốc độ xuất thủ tăng tốc, Trang Vô Đạo lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt cũng tăng thêm tốc độ cùng Lâm Phong đối cùng một chỗ, cả hai lực lượng va nhau đụng, năng lượng tại đế thành trên không nổ tung, kiến trúc chung quanh vật một điểm ba động cũng chưa từng bị. Trang Vô Đạo lạnh hừ một tiếng, trong mắt đều là khinh thường. Tiểu tử, ngươi đang giãy giụa? Giãy giụa? Lâm Phong lên tiếng cười. Ta nói lão gia hỏa, ngươi nói sai, ngươi phải nói là, đến cùng là người nào cho ngươi dũng khí nói tiểu gia đang giãy giụa, ngươi nhìn tiểu gia hiện tại bộ dáng, giống như là đang giãy giụa sao? Lâm Phong vô cùng phấn chấn một phen thân thể, lên tiếng nở nụ cười tới. Ngược lại là ngươi, ta nói lão gia hỏa, ngươi bây giờ bộ dáng, có thể không được tốt lắm a. Lâm Phong thế mà làm khó dễ, tăng thêm tốc độ hướng về Trang Vô Đạo cọ rửa đi qua, Trang Vô Đạo chỗ nào nghĩ đến Lâm Phong hội bỗng nhiên làm khó dễ, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, cái này vừa lui, sơ hở lập tức liền đi ra, Lâm Phong hai mắt ngưng tụ, công kích tại Trang Vô Đạo sơ hở chỗ. Trang Vô Đạo trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, toàn bộ thân thể lui về phía sau một số, nhìn lấy Lâm Phong có chút âm trầm không chừng. Vừa mới Lâm Phong xuất thủ, rõ ràng là nhằm vào nàng đến, tuy nhiên tính nhắm vào rất rõ ràng, thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn không phải Lâm Phong đối thủ. Dạng này cách nghĩ xuất hiện tại Trang Vô Đạo tâm lý, Trang Vô Đạo thân thể run rẩy một chút. Không có khả năng. Hắn nhưng là tiên đế cường giả. Là tiên đế. Hắn lực lượng, là người nào cũng không có cách nào đối phó được. Tiên đế cường giả, làm sao có thể sẽ bị như thế một tên tiểu tử đánh bại. Trang Vô Đạo thần sắc biến đến kiên định. Hắn có thể đánh bại tiểu tử này. Dạng này cách nghĩ vừa ra tới, Trang Vô Đạo khí tức bắt đầu ngưng tụ, khóe miệng nhỏ vạch, nhìn lấy Lâm Phong, xuất thủ càng cấp tốc. Trung quanh có không ít đoạt cái này đang quan chiến, nhưng là những cường giả này đều không có muốn đứng ra ý tứ. Hiện nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, lần này Trang Vô Đạo xuất thủ, bất quá chỉ là bởi vì thiên cơ môn A. Lâm Phong. Làm Lâm Phong bước vào đế thành cái này một khỏa, đã có không ít thế lực thu đến tin tức, cái này vào thành tiểu tử gọi Lâm Phong, cái này cùng người khác, là không giống nhau. Chương 4318, cầu đối. Lâm Phong A. Mọi người cũng không nhịn được theo nói thầm. Sớm biết tiểu tử này cũng sẽ sớm bước vào đế thành, những cái kia đối Lâm Phong cùng thiên cơ môn tương đối quen thuộc người lúc này tâm lý cũng không nhịn được nổi lên nói thầm. Lâm Phong người thế nào? Rất nhiều lâu năm tiên đế cường giả không biết Lâm Phong cái tên này, nhưng là đại bộ phận kẻ đến sau thậm chí cùng thiên cơ môn quan hệ chặt chẽ, đối tiểu tử này vậy dĩ nhiên là quen thuộc rất. Nhưng là tại chút ít nhận biết người trước mặt, gia hỏa này bản sự vẫn là đến mọi người tán thành. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, gia hỏa này là thiên cơ môn số một truy giết địch nhân. Tiểu tử này sớm tiến vào đế thành. Có thể bị thiên cơ môn truy sát, tiểu tử này có dạng này bản sự cũng chẳng có gì lạ, chỉ là bọn hắn hiếu kỳ, không chỉ là Lâm Phong có dạng này bản sự, mà chính là hiện tại Lâm Phong thì đứng ở nơi đó, một mặt cả lơ phất phơ. Tiểu tử này, nhìn lấy phía dưới chiến đấu, mọi người tâm lý, hoặc nhiều hoặc ít đã có một cái giải quyết. Lần này, hiển nhiên là Trang Vô Đạo muốn chuyển. Thiên cơ môn tính toán không bỏ sót, nhưng là lần này, bọn họ đánh giá thấp Lâm Phong chiến đấu trình độ. Trang Vô Đạo thất bại, là rõ ràng, mà Trang Vô Đạo thất bại, tựa hồ cũng nhắc nhở quan chiến người, lại một cường giả tới. Tiểu tử này bất quá mới đại La Kim Tiên Đại Viên mãn tầng thứ, đối phó tam phẩm tiên đế liền đã rất nhẹ nhàng, cái này muốn là trở thành tiên đế đâu. Mặt sau này kết quả, bọn họ không dám tưởng tượng. Yêu người ta. Thiên tài A. Mọi người hào hào phát ra dạng này cảm thán tới. Bọn họ cùng Lâm Phong không oán không cừu, đương nhiên sẽ không ngốc đến đối tiểu tử này xuất thủ, nhưng là khắp nơi, một cường giả xuất hiện, nương theo, là hắn đối tài liệu, đối tư nguyên không có tận cùng nhu cầu. Cường giả, đều là tích tụ ra tới. Bọn họ tư nguyên, khẳng định sẽ bởi vì Lâm Phong cường giả này xuất hiện, rút lại một số. Càng là ngày sau các loại Lâm Phong triệt để tiến vào đế thành, dạng này kết quả là hội càng thêm rõ ràng. Chúng người thân sắc nhiều mấy phần thản nhiên. Thế mà, bọn họ thản nhiên còn không có tiếp tục bao lâu, bên kia chiến đấu bắt đầu thăng cấp. Như là mọi người suy nghĩ như thế, Trang Vô Đạo căn bản cũng không phải là lập tức đối thủ, tại Lâm Phong đại lực xuất thủ dưới, Trang Vô Đạo bại. Lâm Phong chém giết Trang Vô Đạo. Không chút do dự xuất thủ, căn bản cũng không từng cho Trang Vô Đạo cơ hội, Trang Vô Đạo liền bị Lâm Phong cho giết. Hung ác. Đây là tất cả người quan chiến đối Lâm Phong hiện tại đánh giá. Đánh giá như thế, Lâm Phong hoàn toàn xứng đáng. Tất cả mọi người là người từng trải, đều rõ ràng nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý, có thể Lâm Phong còn không phải một cái tiên đế cường giả, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một cái, liền đem một cái tiên đế cường giả cho chém giết. Cái này thiên cơ môn, đến cùng là trêu chọc một cái dạng gì phiền phức a? Rất lâu, có người rốt cục mở miệng. Ta nghe nói, tiểu tử này còn cùng Đông Phương Bá Thiên chiến đấu một trận, yên ổn chạy trốn. Có tiên đế cường giả nói như vậy. Hắn là hiểu rõ tình hình, lúc trước đối Lâm Phong cũng là dục dịch, nhưng là lúc này thời điểm hắn lại không có xuất thủ. Hắn cùng Trang Vô Đạo tu vi không sai biệt lắm, xuất thủ, hắn rõ ràng, chỉ là tự tìm đủ. Lâm Phong tốc độ xuất thủ quá nhanh, lấy đến mức hiện tại hắn còn có chút một bước. Khó trách, tiểu tử này trên thân có thể nắm giữ tiên thiên trí bảo. Lâm Phong tốt rất quen thuộc một phen đế thành. Nhẹ nhõm gần nửa ngày, Lâm Phong phiền phức liền đến. Đã chính mình không chiếm được, An Dức biết Lâm Phong trên người có ta tiên thiên trí bảo tu chân giả ngồi không yên, không biết là người nào mở miệng trước, rất nhanh. Lâm Phong trên người có tiên thiên trí bảo tin tức, thì truyền khắp toàn bộ chung quanh. Tin tức này vừa ra tới, mặc kệ là phía dưới tiên đế cường giả vẫn là cao giai tiên đế cường giả đều ngồi không yên. Bọn họ muốn. Tiên thiên trí bảo A. Chẳng lẽ tiểu tử này trên thân tiên thiên trí bảo, chính là chúng ta lúc trước cảm nhận được khí tức. Có tiên đế cường giả mở miệng. Khẳng định là, tiểu tử này thân phụ Long Chi huyết mạch, chính thức nói đến, tiểu tử này có lẽ vẫn là một cái long tộc. Định Hải Thần Châu bản thân liền là Long tộc tiên thiên trí bảo, tại tiểu tử này trên thân cũng không có gì lạ. Ha ha, Long tộc ngược lại là càng sống càng trở về, liền tiên thiên trí bảo vật như vậy, đều giao cho một cái mới tiểu tử. Hắn thân phụ Long Hoàng huyết mạch, Định Hải Thần Châu tự nhiên là chọn Long Hoàng, đây cũng là trong dự liệu. Sau cùng, là Thiên Cơ Môn Đông Phương Bá Thiên đi ra làm tổng kết, cho mọi người một cái sáng tỏ kết quả. Thiên Cơ Môn còn biểu thị, nếu như các ngươi muốn ra tay với Lâm Phong, bọn họ hết sức ủng hộ. Chống đỡ hạng mục có rất nhiều, chỉ muốn mọi người nguyện ý xuất thủ, tiên thiên trí bảo, thiên cơ môn chắp tay nhường cho. Có lý trí rõ ràng tiên thiên trí bảo bản thân cũng không phải là thiên cơ môn, căn bản không có loại này thiên cơ môn chắp tay nhường cho ở bên trong, không lý trí, lúc này đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Cho dù là hiện tại đã đến tiên đế dạng này tầng thứ, tốt như vậy cơ hội, bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Tiên thiên trí bảo a, ai không muốn quỳ rạp xuống tiên thiên trí bảo phía dưới, có một kiện tiên thiên trí bảo. Mặc kệ là bọn họ cái người vẫn là gia tộc vẫn là môn phái, vậy cũng là độc nhất vô nhị. Vì sao thiên cơ môn có thể thành là thiên hạ đệ nhất ẩn thế môn phái? Vì sao nguyên môn có thể thành là thiên hạ đệ nhất môn phái? Vì sao hai môn phái này tranh giành đến đấu đi đều không có khác môn phái xuất thủ? Đó là bởi vì, hai môn phái này đều có một kiện tiên thiên trí bảo. Thiên cơ môn Ngọc Thanh Côn Luân Thiến, nguyên môn điểm tướng đài. Tuy nhiên tiên thiên trí bảo chưa từng xuất hiện. Có thể là bất kể là ai một đường tâm tư đối phó hai môn phái này thời điểm, đều phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, bọn họ là đối thủ sao? Bọn họ có thể thản nhiên đối mặt tiên thiên trí bảo sao? Hiển nhiên là không. Lâm Phong tiên thiên trí bảo, là tàn khuyết. Tại tất cả tiên đế cường giả còn tại xem trường giai đoạn, một đạo tin tức lại đi ra. Lần này, là Lâm Phong chính mình thả ra. Bất kỳ địa phương nào tự nhiên đều có con đường, bắt quái tiên đế cường giả không ít, đương nhiên, Long tộc tiên đế cường giả cũng không ít. Tại Thiên Cơ Môn công bố đệ nhất tin tức thời điểm, Long tộc đã đem tin tức lan truyền cho Lâm Phong, liền đợi đến Lâm Phong làm ra quyết định biện pháp đến, mặc kệ khép miệng nội bộ có vấn đề gì tồn tại, bọn họ thừa nhận vẫn là không thừa nhận Lâm Phong, có một chút có thể khẳng định là, đối nội, đây là mâu thuẫn, đối ngoại, bọn họ vẫn là một lòng. Đem cẩn thận thả ra về sau, Lâm Phong liền không có lại tại chuyện này phía trên dây dưa, mà chính là để xuống chỗ có tâm tư bắt đầu nghiêm túc tu luyện, thỉnh thoảng ra ngoài chém giết hồn thú. Còn về một chuyến thần hồn thành, đế thành cùng thần hồn thành ở giữa, là có thể thành lập liên hệ, bất quá dạng này liên hệ, nhất định phải chính mình đến thành lập. Có cái này một cây cầu, chỉ cần Lâm Phong nguyện ý bung ra, thần hồn thành bên kia tu chân giả, có thể thông qua cầu nối đến đế thành. Lâm Phong trở về, một là thành lập cầu nối, hai là thông báo Yên Nhiên. Đáp ứng ban đầu Ngô đạo tử thời điểm, hiện tại đã triệt để đạp vào hành trình, cái này bao nhiêu cũng để cho Lâm Phong tâm lý dễ chịu một số, hắn không nguyện ý thiếu người khác sự tình, riêng là, dọc theo con đường này đối với hắn trợ giúp rất nhiều Ngô đạo tử. Chương 4319, song bào thai. Theo Tần Yên Nhiên một đường tại tiên đế hành tẩu, nhìn lấy Tần Yên Nhiên tu vi bắt đầu không ngừng kéo lên, Ngô đạo tử không có ý nghĩ, đó là gạt người. Cứ việc Tần Yên Nhiên là hắn đất đai, nhưng là cái này cùng Ngô đạo tử bản thân không quan hệ, hắn vẫn là Ngô đạo tử, hay là hy vọng có thể xử lý tốt đây hết thảy, hay là hy vọng có thể sớm một chút khôi phục chính mình tu vi, vì chính mình báo thù. Đối lúc trước sự tình, Ngô đạo tử có thể nói là canh cánh trong lòng. Đương nhiên, Ngô đạo tử cũng cho tới bây giờ không để cập qua. Ngô đạo tử không nói, Lâm Phong cũng không phải loại kia muốn đi hỏi người, chỉ là nghiêm túc đem Ngô đạo tử sự tình để ở trong lòng, lại có cơ hội về sau, Lâm Phong trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị. Nửa tháng này, vẫn là không có tiên đế cường giả ra tay với Lâm Phong. Cứ việc Lâm Phong đã thả ra tin tức, nhưng là loại này giống thật mà là giả tin tức, tăng thêm bọn họ lúc trước đối tiên thiên chí bảo khí tức cảm thụ, lúc này bọn họ biến đến càng cẩn thận. Bọn họ đều rõ ràng chính mình cần gì. Tại dạng này chờ đợi bên trong, mấy cái con toy ngược lại là có chút ngồi không yên. Chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta thì như vậy chống chân chờ lấy hay sao? Không dạng này chờ lấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi chủ động xuất kích? Ngươi làm sao xuất kích? Lâm Phong lời nói một đao thấy máu, nghe được Lâm Phong nói như vậy, tất cả mọi người trầm mặc. Đúng vậy à, cái này thời điểm bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó đối phương. Huống chi, bọn họ cũng không biết, đến cùng những người kia hội ra tay với bọn họ. Mấy cái con toy bắt đầu trầm mặc. Cái kia, chúng ta cũng có thể đối phó thiên cơ môn tiên đế cường giả a. Ngươi biết thiên cơ môn tiên đế cường giả là cái nào sao? Lúc này thời điểm, Lâm Phong lộ ra phá lệ an tĩnh, trực tiếp mở miệng, một mặt khẳng định hỏi, nếu như ngay cả thiên cơ môn là cái nào người cũng không biết, chúng ta làm sao xuất thủ? Mấy cái con toy cũng không tiếp tục mở miệng. Bọn họ cũng coi là rõ ràng, cái này thời điểm bọn họ cũng là tiến vào một cái trong ngõ cụt, cần phải biết tư liệu, bọn họ tuyệt không rõ ràng, cần phải biết sự tình. Bọn họ cũng không có chút nào rõ ràng, thậm chí cần đánh bại người, bọn họ cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Dạng này cách nghĩ chiếm cứ lấy bọn họ thân thể, bọn họ chỉ có thể trầm mặc chờ đợi. Chờ đợi, là thống khổ. Bất quá tại nửa tháng sau, bọn họ cuối cùng là nên đón hy vọng ánh dạng đông. Thần Yên Nhiên tới. Cùng đi, còn có Ngô đạo tử. Ngô đạo tử tâm tình thật tốt. Tiểu tử, ngươi có thể a? Ta vốn cho là, ta còn có trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm chờ đợi. Không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi thì đứng ở chỗ này. Ngô đạo tử hoa lệ, đều là thổn thức. Hắn cũng là cái kia thời điểm thiên tài, tu vi cường đại vô cùng, thế nhưng là ở trước mắt Lâm Phong nơi này, hắn mới giật mình, chính mình căn bản là không tính là cái gọi là thiên tài, cần phải là Lâm Phong dạng này. Cứ việc nha là tâm lý có dạng này cách nghĩ, Ngô đạo tử đang nhìn hướng Lâm Phong thời điểm, vẫn là không nhịn được hâm mộ. Không thể nghi ngờ là, thượng thiên đối Lâm Phong là có thành kiến. Tiểu tử ngươi, mở đầu. Ngô đạo tử liền rốt cuộc nói không được, chỉ là khoát khoát tay xoay người sang chỗ khác, thân thể còn tại co lại một dựng lấy. Tiên bối, chúng ta đã đến nơi này, đón lấy rồi chính là muốn tìm tới huyền lệ đường. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Vâng. Ngô đạo tử gật đầu, quay người nhìn lấy Lâm Phong, nói muốn tìm tới người. Ngô đạo tử thần thái ngược lại là có chút mất tự nhiên, Lâm Phong cũng không có thúc giục, chỉ là đứng ở một bên, chờ lấy Ngô đạo tử chính mình hòa hoãn lại. Rất lâu, Ngô đạo tử vừa rồi cười. Dài như vậy không gian L, rất nhiều chuyện đều phát tăng cải biến, ta một hồi này cũng không biết ngẫu nhiên xảy ra đến lao già này đến cùng hội ở nơi nào, bất quá. Ngô đạo tử cười cười. Ngươi cứ việc yên tâm, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, mặc kệ lao già kia sẽ như thế nào, ta cùng hắn, dù sao cũng là mấy trăm ngàn năm hảo hữu, ta tin tưởng hắn. Ngô đạo tử vẻ mặt thành thật nói với Lâm Phong, đối Lâm Phong, hắn là tán thưởng, hắn cũng rõ ràng, Lâm Phong khẳng định sẽ rất lý giải hắn lời này tâm tư. Dù sao tại Lâm Phong bên người, hắn cũng biết, Lâm Phong có không ít ưu tú tu chân giả, không sai biệt lắm cũng hẳn là dạng này bộ dáng. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong cười. Tiền bối nói là, tiền bối cứ việc yên tâm a, ta sẽ đem chuyện này để ở trong lòng. Lâm Phong nói rất khẳng định, Ngô đạo tử gật đầu, mặt, vẫn là không nhịn được cảm thán một phen. Cái này tương lai, đã là các ngươi những người tuổi trẻ này thiên hạ. Nói xong, Ngô đạo tử tiến vào họa bên trong. Thần Yên Nhiên thu hồi sơn hà đồ. Ngược lại đối Lâm Phong cười cười. Ngay lúc này, một người trẻ tuổi đi qua Lâm Phong bên này dưới lầu, ngược lại dừng chân. Sơn Hà Đồ khí tức. Sơn Hà Đồ tại sao lại ở chỗ này? Người trẻ tuổi này, cũng là Huyền Lệ Đường đệ tử, hắn vốn là dự định tại đế thành bên trong đi một chút, nào biết được vừa mới đi qua nơi này, lại cảm nhận được Sơn Hà Đồ khí tức. Sơn Hà Đồ. Hắn nhớ đến sư phụ nói qua, sư thúc thủy chung thời điểm, là cùng Sơn Hà Đồ cùng một chỗ, Sơn Hà Đồ tự thành một giới, nói không chừng sư thúc thần hồn thì nút ở bên trong, đây cũng là đi qua trên vạn năm không gian, sư thúc hồn đang không có dập tắt nguyên nhân. Người trẻ tuổi lại một lần nữa đem tâm thần thả ra, thế mà lần này, hắn rốt cuộc không cảm giác được khí tức. Nghĩ như vậy, hắn lắc đầu. Đại khái là sư phụ mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn nói thầm, để hắn sinh ra hắn ý nghĩ. Nghĩ như vậy, hắn quay người trực tiếp đi. Sơn Hà Đồ khí tức vừa biến mất, Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên cũng thở phào. Đương nhiên, tỉ thí bởi vì phía dưới, là bởi vì Ngô đạo tử. Đến đế thành, tìm người tuy nhiên phiền phức, riêng là cái kia Huyền Lệ Đường khẳng định là hội tiến đến. Chỉ cần là người hội tiền đến, ấn tự nhiên là có biện pháp có thể tìm được người, chỉ cần có thể tìm được người, bọn họ muốn đi sự tình, tự nhiên cũng liền dễ dàng nhiều. Huyền Lệ Đường. Lâm Phong ở trong lòng lại một lần nữa đem cái tên này nắm lấy một phen. Một cái rất kỳ quái tên, nhưng là Lâm Phong lại tuyệt không dám khinh thị. Đương nhiên, nếu để cho Lâm Phong biết lúc trước cùng hắn chiến đấu vị nào lao tiền bối cũng là Huyền Lệ Đường lời nói, đoán chừng Lâm Phong hiện tại một miệng lao huyết đều sẽ phun ra, chỉ là hiện tại Lâm Phong không biết. Một tháng sau, Lâm Phong nên đón hắn đệ nhất tràng chiến đấu. Hai cái tiên đế cường giả, hai người kia tu vi đều là tứ phẩm tiên đế. Lâm Phong, có dám nhất chiến? Hai người ngăn trở Lâm Phong đường đi, lớn tiếng nói. Chậc chậc, thật đúng là tuyệt không mập mờ à, hai cái tứ phẩm tiên đế đối phó ta một cái La Thiên Thượng Tiên Đại Viên Mãn, bội phục. Lâm Phong chắp tay, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, chỉ là trong lời nói xem thường, lại làm cho cái kia hai cái tiên đế cường giả có chút đỏ mặt. Bọn họ vốn là một đôi song bào thai. Bởi vì thiên phú không tồi, tuổi còn nhỏ liền bị đưa vào môn phái bên trong bắt đầu bọn họ tu luyện chi lộ. Đương nhiên, bọn họ hiện tại thành tựu cũng đầy đủ bọn họ tự hào. Mà lần này, môn phái thận trọng giao cho bọn hắn nhiệm vụ, là chém giết cái này gọi là Lâm Phong. Chương 4320, xuất thủ tiên đế cường giả túi chữ vật. Lâm Phong, để thiên cơ môn tổn thất không ít đệ tử một cái phiền toái. Hiện tại, cái phiền toái này liền muốn ở trong tay bọn họ chung kết. Nghĩ như vậy, hai người nụ cười trên mặt thì sâu. Tiểu tử, đừng nói nhảm, để mạng lại. Hai người hướng thẳng đến Lâm Phong bắt tới, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tay run một cái, Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm đồng thời ra ngoài, đang đến gần hai người thời điểm, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại hai người dưới chân triển khai, hai người cấp tốc lui về phía sau, nhưng là thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực nhưng thật giống như giỏi trong xương đồng dạng đi theo đám bọn hắn. Đây là... Hai người thân thể run rẩy một chút. Không gian lực lượng. Tại đột phá tiên đế thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng là muốn cảm ngộ không gian chi đạo, nhưng là cảm ngộ không gian chi đạo cùng trước mắt Lâm Phong dạng này đối thì không gian chi đạo quen thuộc như vậy là hai việc khác nhau. Lâm Phong tại không gian chi đạo tạo nghệ phía trên, không thấp. Chậc chậc, còn biết sợ hãi. Thiên Lung mang theo trêu tức gầm thanh vang lên, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại lực lượng hướng về hai người đi, hai người giật mình. Có mai phục. Sau một khắc, một đạo quang mang theo trong hai người ở giữa xuyên qua, song kiếm trở lại Lâm Phong trong tay, hướng thẳng đến hai người đâm giết đi qua. Hai người cấp tốc đằng sau, liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến kinh khủng. Tiểu tử này, có ngoại viện. Chậc chậc, sợ. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, hai người còn chưa kịp phản ứng, đằng sau một đạo càng thêm cường đại khí tức đã hướng về bên này tới. Lần này, bọn họ cảm xúc rất rõ ràng. Không phải nhân loại, hẳn là khí linh một loại đồ vật. Chỉ có khí linh loại này đồ vật, mới có thể sinh ra dạng này linh hồn lực lượng. Chẳng lẽ là tiên thiên chí bảo? Thân thể hai người run rẩy một chút, liếc nhau, ngược lại lộ ra cuồng hỉ tới. Thật sự là bi ai a. Thiên Lung lại một lần nữa mở miệng, lần này, Thiên Lung trực tiếp xuất hiện tại hai người trước mặt, là lướt qua, 11 lòng con toy hợp thành đại gia hỏa. Chủ nhân. Bên kia hô một tiếng, Lâm Phong gật đầu, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực bên trong. Địa tâm chi viêm cùng U Minh Hỏa đồng thời nhảy lên thăng lên. Đây không phải không gian lực lượng. Hai người trong chớp nhoáng này kịp phản ứng, lực lượng này tuy nhiên cùng không gian lực lượng không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được, cái này là bất kể từ lúc nào, đều không cần bọn họ đi học tập thậm chí ở trên cái thế giới này, nắm giữ người không có vượt qua hai tay số lượng không gian lực lượng. Không gian lực lượng. Thứ này, huyền diệu khó giải thích, nghe đồn toàn bộ đế thành, chính thức nắm giữ không gian lực lượng. Chỉ có một cái nửa bước nhập thần cựu phẩm tiên đế Huyền Lệ Đường. Đến mức Huyền Lệ Đường đồ đệ, tuy nhiên cũng là học tập không gian lực lượng, nhưng là luận thành vì mọi người, còn còn rất sớm. Không gian lực lượng A. Đây chính là không được đổ vật. Hai người nhìn lấy Lâm Phong. Lúc này, bọn họ rốt cục biết vì sao Thiên Cơ Môn chậm chạp không cách nào xử lý tiểu tử này. Tiểu tử này trên thân bí mật, quá nhiều. Nơi xa, hai người đứng ở nơi đó nhìn lấy. Tiểu tử này không gian lực lượng, nắm giữ quy tắc tuy nhiên cùng người không giống nhau, nhưng lại cũng sâu sắc. Huyền Lê Đường gật đầu, trên mặt đều là tán thưởng. Lão sư nói là, đi theo Huyền Lê Đường đằng sau, là Huyền Lê Đường đất ngay, nghe được Huyền Lê Đường lời nói, gật đầu. Bất quá vẫn là thái sinh sơ một chút, hiển nhiên là trong tay nắm giữ chút vội vàng, hẳn không phải là hắn tự thân thì có bản sự này, mà chính là có cái gì kéo theo hắn, để hắn nắm giữ bản sự này. Huyền Lê Đường một câu nói toạc ra Lâm Phong thu hoạch được không gian lực lượng nguyên nhân. Lâm Phong đương nhiên biết rõ, cái này không gian lực lượng, cùng ngọc mũi tên có quan hệ. Hấp thu ngọc mũi tên long chi huyết mạch về sau, đại khái là áp chế tu vi nguyên nhân, cái kia lão giả thần bí đang trợ giúp Lâm Phong áp chế thời điểm. Lâm Phong cảm giác được nhất điểm không gian toái phiến, chỉ là quá ít, lớn nhất bắt đầu thời điểm Lâm Phong thậm chí đều cảm ngộ không đến, tại ngọc mũi tên chỉ điểm phía dưới, lúc này mới tìm ra chậm rãi tu luyện. Lúc trước hắn cũng dùng qua một lần, bất quá đây chẳng qua là dễ hiểu nhất, lần này, Lâm Phong mới thật sự là xuất ra cái kia một đạo lực lượng tới. Sư phụ muốn dẫn hắn đi sao? Bên kia Lâm Phong còn tại chiến đấu, hai cái tứ phẩm tiên đế, tại Lâm Phong cùng hắn khí linh phía dưới, cơ bản đã không có bao nhiêu phần thắng, đằng sau chiến đấu xem ra tự nhiên cũng không có bao nhiêu hứng thú. Không. Huyền Lê Đường khoát tay. Lại quan sát xem một chút đi, tiểu tử này trên thân bí mật, cũng không ít. Nói xong, Huyền Lê Đường quay người đi. Bên này vừa đi, Lâm Phong tốc độ xuất thủ cũng nhanh rất nhiều. Huyền Lê Đường ngầm quan sát, Lâm Phong cảm nhận được về sau, căn bản cũng không dám quá mức xuất thủ. Bên kia đang nhìn, hắn tại đề phòng, đối phó hai cái tứ phẩm tiên đế, tuy nhiên khó khăn, nhưng là có 11 con toy giúp đỡ. Cái này đều không là vấn đề ngay tại ở bên kia. Bên kia phiền phức, là hắn nhất định phải xử lý. Lâm Phong thở phào. Thế nào? Cảm nhận được Lâm Phong khí tức bắt đầu một chút xíu tăng tốc, ngọc mũi tên nhỏ giọng hỏi. Đi. Được đến Lâm Phong khẳng định trả lời, 11 con toy trong nháy mắt đột phá ràng buộc, tăng thêm tốc độ công kích. Hai cái tứ phẩm tiên đế bị chém giết, Lâm Phong đem hai người trên thân đồ vật thu thập cái làm một chút sắp, quay người thì lấy đi tiên đế thành cửa hàng bán. Hai cái này lão trên đầu người cũng không ít đồ tốt, Lâm Phong không có lưu quá nhiều, chỉ lưu mấy thứ tôn quý nhất, hắn, toàn bộ đều bị Lâm Phong cho bán đi. Cái này một bán, Lâm Phong dĩ nhiên không phải tùy tiện bán. Cái này đế thành bên trong, tiên đế là nhiều, nhưng là đại bộ phận tiên đế, phẩm giai cũng không tính là cao. Lâm Phong cái này vừa ra tay, đơn giản cũng là phía dưới nhắc nhở bọn họ, muốn xuất thủ, thì phải làm cho tốt tùy thời bị hắn chém giết chuẩn bị. Cái này một bán, kiếm lời không ít. Hồi khách sạn, Tần Yên Nhiên chính đang suy nghĩ muốn mua viện tử, gặp Lâm Phong mang theo một thân mùi máu tanh trở về, nhân hoàng bút vung lên, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức lập tức tiêu tán. Ngươi đến xem, đây là ta chọn chúng viện tử, tính so sánh giá cả vẫn còn rất cao, không tính là rất đắt, cũng không tính được tiện nghi, chủ yếu là viện tử không là rất lớn, cái này hai bên một bên là nguyên môn, một bên là thiên cơ môn, thích hợp ngươi. Tần Yên Nhiên cười nói với Lâm Phong, còn có dạng này viện tử. Lâm Phong nhìn một chút khu vực. Khu vực quả nhiên là tốt, nhưng là chính như Tần Yên Nhiên nói, một bên là nguyên môn, một bên là thiên cơ môn, viện này, hạng người bình thường còn thật không dám mua lại, như là muốn làm gì môn phái viện tử lời nói, lại cười. Vậy liền nơi này đi. Lâm Phong tướng hồn ngọn nguồn lấy ra. Thân hồn thành hồn ngọn nguồn, kém xa bên này hồn ngọn nguồn đến thuần túy, cái này đem hai cái tiên đế chém giết, trên thân đồ vật bán về sau, Lâm Phong còn ra bán khá hơn chút đế cấp hồn thú tài liệu lúc này mới gom góp viện tử tiền. Không tệ. Viện tử vừa đưa ra, Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên thì rời đi qua, hai người có thể nói là quang mang chính đại đi qua, mặc kệ là nguyên môn vẫn là thiên cơ môn tự nhiên là cảm nhận được, nhưng là hai môn phái cũng không có động làm, các loại Lâm Phong thu thập xong, nguyên môn phái người tới. Chương 4321, tòa nhà tuyển chỉ. Nguyên môn tiên đế cường giả, cũng không ít. Lâm Phong. Gặp Lâm Phong là nguyên môn một cái vừa tiến vào tiên đế tầng thứ không lâu tu chân giả, hắn đã bế quan mấy ngàn năm. Cho nên bên ngoài biết tên hắn cũng không có nhiều người. Vâng. Lâm Phong cười gật đầu. Nói đến, ta đã từng tại Trường Phong một đoạn không gian qua, ta gọi Đoạn Vô Nhai, ngươi gọi ta một tiếng sư huynh là đủ. Đoạn Vô Nhai vừa cười vừa nói. Nếu quả thật muốn dựa theo Lâm Phong nhập môn đến gọi hàng, cái này Đoạn Vô Nhai đã là lão tổ tông, bất quá tiên giới cường giả vi tôn, Lâm Phong tu vi cùng Đoạn Vô Nhai cũng không kém bao nhiêu, nhưng là Lâm Phong chiến đấu lực Đoạn Vô Nhai là rõ ràng, một tiếng sư huynh, hắn vẫn là kiếm lời. Đoàn sư huynh. Lâm Phong cười bắt chuyện. Lâm sư đệ. Gặp Lâm Phong không so đo, Đoạn Vô Nhai trên mặt nhiều mấy phần nụ cười tới. Lâm sư đệ thật bản lãnh, cái này Nguyên Môn cùng Thiên Cơ Môn cứ điểm trung gian viện này, đã từng cũng có tu chân giả mua lại qua, bất quá về sau mua lại tu chân giả cũng không thấy, ngươi lợi hại. Đoạn Vô Nhai hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Chỉ là vừa tốt đụng tới. Lâm Phong cười cười, thật muốn nói là lợi hại gì sự tình cũng không phải. Lâm Phong thanh âm nhấp nhô, nghe được Lâm Phong lời nói, Đoạn Vô Nhai sững sờ một chút, cảm tình này người ta là không đem quá khứ để vào mắt. Cũng thế, chúng ta hiện tại cùng Thiên Cơ Môn như nước với lửa, đây là sớm muộn muốn chiến đấu, ngươi tại trong lúc này, nói không chừng an toàn hơn. Đoạn Vô Nhai thoải mái, nghĩ đến Lâm Phong cùng Thiên Cơ Môn ở giữa ân oán, Lâm Phong mua nơi này, thật đúng là tại ổ trộm cấp dưới, có thể đuổi đi không ít ý nghĩ kỳ quái người. Lâm Phong chỉ là cười cười. Đoạn Vô Nhai là cái hay nói người, đại khái cũng là đột phá thời điểm bị áp hung ác, lúc này vừa ra tới, tâm tình thật tốt theo nói ra, hai người theo sinh hoạt bắt đầu, nói chuyện tu luyện chi đạo, cái này bất chi bất giác một ngày liền đi qua. Đoạn Vô Nhai muốn trở về Nguyên Môn trấn thủ, Lâm Phong thì là hồi viện tử. Nguyên Môn không có chiêu đệ tử trở về, điều này nói rõ cùng Thiên Cơ Môn chiến đấu cần phải còn không tính quá cường đại, đương nhiên, Lâm Phong ý nghĩ là chính xác. Mặc dù bây giờ Thiên Cơ Môn cùng Nguyên Môn tranh luận không ngừng, nhưng là Thiên Cơ Môn cũng còn thật không có dồn đủ tâm tư đối phó Nguyên Môn, dù sao, muốn ăn tiếp một cái Nguyên Môn, liền xem như Thiên Cơ Môn, lúc này cũng muốn tốt lại ra tay, không phải vậy cũng là cái này Nguyên Môn là không có xử lý, chính bọn hắn ngược lại là muốn gây một thân cập nhà. Nguyên Môn, không phải đợi nhàn đệ tử có thể đối phó. Trở lại viện tử, Tần Yên Nhiên đang cùng Ngô Đạo Tử đối thoại, một người một hồn tâm tình thật tốt. Ngô đạo tử càng là bắt chuyện Lâm Phong muốn uống hai chén. Đến Sơn Hà Đồ uống. Chỉ có Sơn Hà Đồ bên trong tiểu, bọn họ mới có thể uống. Ngồi tại Ngô đạo tử trong sân nhỏ, Ngô đạo tử tâm tình thật tốt. Ta đã cảm nhận được Huyền Lệ Đường khí tức, chỉ là không biết lão già này đến cùng ở nơi nào. Huyền Lệ Đường tại, ta địch nhân cũng tại, ta khí tức không dám tùy tiện ra ngoài, không phải vậy sẽ liên lụy Yên Nhiên. Ngô đạo tử nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Nghe được Huyền Lệ Đường lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút. Một hồi lâu, Lâm Phong vừa rồi gật đầu. Tiền bối, muốn không ta đưa ngươi khí tức mang đi ra ngoài một số, dùng đồ vật bao khỏa, dựa vào ta sức mạnh thần thức phát tán ra, được chứ? Lâm Phong thanh âm nhấp nhô, nói ra, một đoạn này không gian ta cũng tìm không ít, nhưng là năng lực ta vẫn là có hạn, không cách nào tiến vào những cái kia chân chính cao tầng bên người, bọn họ biết Huyền Lệ Đường tồn tại, cũng không biết Huyền Lệ Đường đến cùng ở nơi nào. Nghĩ đến một đoạn này không gian thu thập, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Không nóng nảy. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Huyền Lệ Đường lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, nguyên bản trong lòng ta còn bất đắc dĩ, lúc này đến đế thành, ta ngược lại là an tĩnh lại, ta biết, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không đâu, thứ này dù sao cũng nên là muốn đến chúng ta trong tay, nếu là cố định kết quả, vậy chúng ta cũng không có tất yếu lại đi dây dưa như vậy một cái không biết đáp án. Nô đạo tử dừng một chút, vừa rồi nhỏ giọng nói ra, ngươi là nhất định có thể tìm được, ngươi cũng không nên gấp gáp. Nếu như ngươi quá cuống cuồng, đem ta cửu nhân dẫn tới, ta không xác định ngươi có thể đối phó bọn họ. Ngô đạo tử sắc mặt đều là nghiêm túc. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong gật đầu. Yên tâm đi. Lâm Phong cười cười, ta sẽ chú ý. Ừm. Ngô đạo tử gật đầu. Những năm này, hắn là thật đem Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên làm hắn đệ tử bồi dưỡng. Đối hai người có thể nói là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đương nhiên, Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên đều không có cô phụ hắn hy vọng chung. Tu vi tăng lên rất nhanh, cũng rất ổn định. Thiên tài A. Đây là Ngô đạo tử đối hai người đánh giá, hiện tại lại nghiêm túc suy nghĩ, Ngô đạo tử tư duy đã sớm đổi mới. Không phải hắn thành tựu cái này hai cái thiên tài, là cái này hai cái thiên tài, thành tựu hắn. Vài chén rượu đi xuống, Lâm Phong rời đi Ngô đạo tử Sơn Hà Đồ, trở lại viện tử, cùng Tân Yên Nhiên hai người ngồi ở trong sân, cảm thụ lấy chung quanh khí tức, Lâm Phong khó được hưởng thụ này nháy mắt tán tĩnh. Thiên Cơ Môn tự nhiên cũng cảm giác được ở tại bên cạnh bọn họ cũng là Lâm Phong, không biết sao Lâm Phong đã sớm trong sân bố trí không ít cấm chế cùng trận pháp, những cấm chế này trận pháp cùng đi, cả viện bên trong tình huống, đều bị che đậy. Cứ việc tiến lên nhóm trận pháp sư không ít, Thiên Cơ Môn đệ tử vẫn là không nhịn được nói thầm. Trận pháp này sư, đều là rùa đen. Cái này ô quy sắc vừa đưa ra, bọn họ căn bản là không thể nào thích ứng. Lâm Phong tiếp tục tại đế thành lưu lại. Đông Phương Vân Kiệt từ khi rời đi về sau hắn thì không còn có gặp qua, như thế gần nửa tháng, lại có phiền phức tìm tới cửa, lần này, tìm tới là Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên cùng một chỗ. Vô lượng. Người tới bất chấp tất cả trực tiếp xuất thủ, cái này gọi là vô lượng tiên đế tuy nhiên cũng là tứ phẩm tiên đế, nhưng là so với lúc trước cái kia một đôi song bào thai, rõ ràng cường đại không ít. Cảm nhận được người tới chiến đấu lực, Lâm Phong cũng nghiêm túc, tốc độ xuất thủ tuy nhiên không nhanh, nhưng là rất nhanh liền đem người bên kia cho khống chế lại. Cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ, chúng người thần sắc lúc này mới hòa hoãn không ít. Chủ nhân, ngài chú ý một chút, cái này vô lượng cũng không phải vật gì tốt, thứ này trên thân lực lượng rất quỷ dị, bình thường không phải người bình thường có thể đối phó, chúng ta muốn là quá mức tận lực người này trên thân lực lượng, ngược lại là sẽ để cho chủ nhân ngài ăn thiệt thòi. Lâm Phong gật đầu. Mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, bất quá cái này gọi là vô lượng mức độ quả thật không tệ, riêng là vô lượng xuất thủ, một chiêu một thức, vô lượng đều nắm chắc đến vô cùng tốt. Dạng này nắm chắc, không phải đợi nhàn có thể làm được. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong xuất thủ càng bó sát người lên, mặc kệ hiện tại cái này vô lượng lai lịch gì, Lâm Phong rõ ràng, chính hắn nhất định muốn trước chú ý, nếu không thể đem cái này vô lượng cho chém giết, hắn nói không chừng thì phải làm cho tốt tùy thời bị cái này vô lượng chém giết tâm lý. Chiến đấu, một khắc đều không có đình chỉ qua. Chương 4322, người chạy không khỏi. Vô lượng cùng Lâm Phong đối chiêu, một vòng này xuống tới, cũng là càng đánh càng kinh hãi. Hắn cảm giác được, Lâm Phong đã theo ban đầu trong lúc bối rối đi tới, hiện tại xuất thủ, mỗi chiêu mỗi thức đều tại hướng hắn xuất thủ, tuyệt không mập mờ. Đây là một cao thủ, đồng thời, vẫn là một cái có thể vượt cấp chiến đấu cao thủ. Khó trách nhiều cường giả như vậy hao tổn trong tay Lâm Phong. Tâm lý nắm chắc, vô lượng xuất thủ càng cấp tốc lên, cảm nhận được vô lượng xuất thủ, Lâm Phong cũng không nóng nảy, tại làm đơn giản điều chỉnh về sau, Lâm Phong xuất thủ cũng chậm chậm đuổi theo vô lượng xuất thủ. Hai người vẫn tại chiến đấu, nhưng là vô lượng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc lên, tại ra tay như thế giới, vô lượng thần sắc càng chấn động tới. Lâm Phong xuất thủ, quá cấp tốc. Hắn nguyên bản dẫn trước, thế nhưng là nói là tại đè ép Lâm Phong đánh, nhưng là bây giờ, Lâm Phong lại tại một chút xíu chiếm thượng phong. Một đạo hỏa diễm từ vô lượng nhỏ nhắn xinh xắn lan tràn mà lên, vô lượng kinh hãi một chút, Lâm Phong vọt tới vô lượng trước mặt, công kích cấp tốc đuổi theo vô lượng, tại vô lượng vẫn còn đang suy tư thời điểm, đem vô lượng bao phủ ở bên trong. Vô lượng trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, nhìn lấy Lâm Phong ánh mắt biến đến càng cẩn thận. Người chạy không khỏi. Gặp vô lượng đang lùi lại, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, công kích hướng phía trước đẩy đưa một phen, ta muốn giết người, không biết lưu lại. Lâm Phong thanh âm không cao, vô lượng lại lạnh hừ một tiếng. Ngươi không có bản sự này. Lâm Phong không có trả lời vô lượng, trong tay trường kiếm lại tăng thêm tốc độ. Vô lượng tại Lâm Phong bức bách phía dưới liên tục bại lui, lui không thể lui thời điểm. Vô lượng chợt cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lại nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt càng thâm thúy. Bị Lâm Phong nụ cười này cho kinh ngạc một chút, vô lượng xuất thủ hơi chút chậm một chút, chính là như vậy một chút, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực đã bao trùm vô lượng muốn lật bàn, một cái vô hình lồng giam bao phủ lại hắn thân thể. Vô lượng công kích rơi vào lồng giam phía trên, lồng giam lay động một chút, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ bộ dáng. Ha ha, một đạo không thành thục công kích mà thôi. Nhìn thấy bộ dáng này, vô lượng treo lấy tâm để xuống đi. Lâm Phong vững chắc lồng giam. Mặc dù bất thành quen, bất quá đối phó ngươi, đầy đủ. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, ánh mắt rơi vào vô lượng thân thể thượng, hạ một khắc, lồng giam bỗng nhiên tách ra khoảng cách quang mang đến, địa tâm chi viêm cùng u minh hỏa tại nhà tù trong lồng nổ tung lên. Lôi kiếp tại hai hỏa chi bên trong xuyên thẳng qua, đem hết thể đều bao phủ ở bên trong. Vô lượng thân thể bị tạt bay, ngược lại bị lồng giam mang về, Lâm Phong đứng tại vô lượng trước mặt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vô lượng khí tức đang không ngừng phập phồng, gặp Lâm Phong tiến đến, lạnh hừ một tiếng, cắn răng nói ra. Đổi lại là ta, trước hết bảo trụ mạng nhỏ mình. Lâm Phong ha ha cười cười, nhìn lấy vô lượng nói ra, mạng nhỏ quan trọng. Vô lượng lạnh hừ một tiếng, trong tay nhiều một tấm lệnh bài. Chủ nhân. Cẩn thận. Mấy cái con toy nhắc nhở Lâm Phong thần sắc cấp tốc đề phòng. Trên lệnh bài tán phát khí tức, rất nguy hiểm. Làm cho ta vận dụng ta cửu châu lệnh, tiểu tử, đây là ngươi bản sự. Vô lượng nhìn lấy Lâm Phong, thần sắc chậm rãi an tĩnh lại, hai đoàn hắc sắc quang mang chậm rãi chiếm cứ vô lượng ánh mắt, chung quanh lực lượng đều đi theo đỉnh trệ xuống tới. Thứ này hẳn là có không gian đình chỉ lực lượng. Ngọc mũi tên nhỏ giọng nói ra, chủ nhân ngài chú ý một chút, không nên cùng ánh mắt hắn đối mặt. Lâm Phong gật đầu. Thân thể tại vô lượng bên người xuyên thẳng qua, tránh đi vô lượng công kích, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong cố ý né tránh, vô lượng nụ cười càng thâm trầm lên. Không muốn thử tránh né, ngươi làm không được. Vô lượng thân thể đang chấn hưng, toàn thân khí tức đều đang không ngừng phập phồng, ngươi làm không được. Nghe được vô lượng lời nói, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tại vô lượng hướng tới thời điểm, Lâm Phong ngăn trở vô lượng công kích. Khí tức trong nháy mắt bạo phát, vô lượng chỉ cảm giác mình bước chân giống như bị thứ gì ngăn trở. Không có khả năng. Không có khả năng có người ngăn trở hắn không gian lực lượng. Vô lượng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, thân thể chậm rãi vọt tới trước mặt hắn. Không gian lực lượng, ta cũng sẽ khống chế, đồng thời. Phong đồng kiếm xuyên qua vô lượng thân thể run rẩy một chút, cái này thời điểm lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, đồng thời, Lâm Phong so với hắn khống chế càng tốt hơn. Ngươi, vô lượng muốn mở miệng nói chút gì, thế nhưng là đối mặt Lâm Phong, hắn chợt phát hiện, hắn cái gì cũng nói không nên lời, tiểu tử này, quá ác độc, bất quá trong nháy mắt xuất thủ, cũng đã triệt để đem hắn cho chế trụ, càng thêm cường đại không gian lực lượng. Vô lượng thân thể run rẩy một chút. Ngươi làm sao có thể? Tại hắn được đến trong tin tức, hắn cũng không có đạt được Lâm Phong nắm giữ không gian lực lượng tin tức, hắn tướng trên thư hẳn không có giấu giếm hắn, cái kia chính là Lâm Phong giấu giếm tất cả mọi người. Tiểu tử này thật sâu tính kế, không chỉ là hắn, là toàn bộ Thiên Cơ môn đều bị tiểu tử này cho tính kế. Ngươi làm người đều ngu ngốc đâu, thứ gì đều công bố ra ngoài, gặp vô lượng bộ dáng, Lâm Phong cười, nói đến cũng rất thản nhiên. Vô lượng không sai, rất lâu, vô lượng túi đầu xuống, lần này, hắn thua rất triệt để. Phong đồng kiếm xuyên qua vô lượng thân thể vô cùng phân chấn một chút, khí tức vĩnh viễn tiêu tán đi xuống. Đáng tiếc, không biết cái này vô lượng thân thể ở nơi nào a. Gặp vô lượng khí tức tiểu tam, Lâm Phong không nhịn được nghĩ, cái này muốn là có thể được đến vô lượng thân thể, cho tiểu nhị đi làm thân thể sử dụng, so hiện tại thân thể, tốt không biết bao nhiêu lần. Dù sao đã là tiên đế thân thể, chỉ phải thật tốt đặt tại thân một bên ẩn dưỡng lấy, lại cẩn thận cảm nhận được không gian lực lượng, các loại đến thời điểm, thế tất có thể cho cổ thân thể này tách ra khác hào quang tới. Vô lượng chiến đấu lực, liền xem như hắn cũng thiếu chút ăn thiệt thòi. Khí tức tại vô thanh vô tức tiêu tán, Lâm Phong nhặt lên vô lượng trong tay cựu châu lệnh. Thứ này, Lâm Phong cầm ở trong tay vuốt vuốt một phen. Coi như không tệ. Ngọc mũi tên lại gần, chật chật cảm thán một phen, khó trách tiểu tử kia tự tin rất, có như thế một cái bảo bối ở bên người. Bình thường tu chân giả chưa hẳn cũng là đối thủ của hắn, thứ này bên trong hẳn là nắm giữ lấy nào đó một nói không gian lực lượng. Nghe được ngọc mũi tên đánh giá, Lâm Phong cầm ở trong tay vuốt vuốt một phen, vừa mới chuẩn bị máu nhận chủ, ngọc mũi tên lại cự tuyệt. Mặc dù như thế, thứ này không thích hợp chủ nhân ngài. Ừm. Nhìn lấy bảo bối không thể nhận. Nghe được ngọc mũi tên lời nói, Lâm Phong quay đầu nhìn ngọc mũi tên cười khổ một tiếng, vẫn là muốn học thiên lung bộ dáng, nịnh nọt diêu tử di một chút, nói ra. Thứ này cố nhiên tốt, nhưng là cùng chủ nhân ngài cùng một chỗ lời nói, thứ này vẫn là kém cỏi một chút, kém cỏi một chút xíu. Chương 4323, Huyền Nha Tử. Gặp Lâm Phong còn có mấy phần tìm tòi nghiên cứu, Ngọc Thị dừng một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, thứ này mặc dù là có không gian lực lượng ở phía trên, nhưng là chủ nhân ngài hấp thu chúng ta Long Chi huyết mạch, tăng thêm có hỗn độn hạt giống hiệp trợ, chỉ cần ngài nguyện ý, ngài có thể nắm giữ chúng ta lực lượng, mỗi một đạo lực lượng đều là hay thay đổi, nếu như chủ nhân ngài hiện tại thì hấp thu đạo này lực lượng, cái này cố định lực lượng sẽ chỉ hạn chế chủ nhân ngài phát triển. Ngọc Thị cho Lâm Phong giải thích. Lâm Phong gật đầu, đem cửu châu khiến thu lại. Nếu như sẽ ảnh hưởng tu vi, thứ này, đừng dùng tốt nhất. Cái này vô lượng cũng là thông minh, tuy nhiên trong tay có cửu châu lệnh, nhưng là cũng không có cho rằng chủ, mà chính là đem cái này cửu châu khiến để ở trong lòng sống chết trước mắt sử dụng. Gia hỏa này, đoán chừng cũng là nghĩ nghiên tập không gian lực lượng, chỉ là khổ vì không có môn lộ, vẫn luôn đang tìm tòi mà thôi. Ngọc Thị giải thích, Lâm Phong an tĩnh nghe lấy. Đã đem vô lượng trên thân đồ vật đào sạch sẽ. Dù sao chỉ là thần hồn lực lượng, cho dù là tiên đế cường giả, hạ giới rất nhiều bảo bối đều không mang theo đến, trong tay đồ vật mười phần có hạn. Lâm Phong thở dài. Đều là bảo bối, nhưng là hiển nhiên, thứ này bảo bối quá ít một chút. Rất ít. Cảm thán như thế lấy, Lâm Phong cũng không khỏi đến siết chặt một số, tâm lý yên lặng nói thầm lấy, bảo bối à, người nào sẽ không thích chứ. Đem đồ vật thu thập, thu hồi một số chân quý đặc biệt có dùng tài liệu. Hắn Lâm Phong lại một lần nữa theo đến đế thành cửa hàng đổi thành hồn ngọn nguồn. Trên thân thu hoạch rất nhiều, nhưng là những cái kia tiên đế cũng không có đỏ mắt ý tứ. Bọn họ đều không phải người ngu, Lâm Phong chém giết vô lượng tin tức, đã sớm tại đế thành truyền ra. Vô lượng A. Vô lượng đã từng có thể là vượt cấp chiến đấu qua. Chỉ cần cho vô lượng không gian, các loại thân thể của hắn chậm rãi dung hợp xuống tới, vô lượng tiền đồ cũng là không thể đo lường. Thế nhưng là, như thế một cường giả, lại bị Lâm Phong cho chém giết. Vẫn là một cái không có đột phá tiên đế tiểu tử. Sư phụ, chúng ta muốn đi gặp hắn A. Cách đó không xa, Huyền Nha tử sư đồ vẫn như cũ đang quan sát. Tiểu tử này là mầm dễ tử. Huyền Nha tử thanh âm không cao, còn có người. Nghe được Huyền Nha tử lời nói, than chỉ kinh ngạc một chút, hướng Lâm Phong bên người nhìn qua, quả nhiên thấy một nữ tử đi tới, nữ tử bên hông cải lấy nhân hoàng bút, thân mật cùng Lâm Phong đứng chung một chỗ. Nhân hoàng bút. Nhìn đến nhân hoàng bút, Than Chỉ thân thể run rẩy một chút, trong mắt đều là thật không thể tin, khó trách đoạn này không gian hắn có thể cảm nhận được trong thành tựa hồ quen thuộc nhân khí hơi thở, nguyên lai là Nhân Hoàng Bút. Nhân Hoàng Bút. Huyền Nha Tử thần thức tại Tần Yên Nhiên trên thân quét một vòng, trừ Nhân Hoàng Bút, không còn có bất kỳ khí tức gì. Lâm Phong đống nhiên dừng chân, ánh mắt rơi vào Tần Yên Nhiên trên thân. Huyền Nha Tử cấp tốc thu hồi chính mình thần thức, trong mắt cũng nhiều mấy phần kinh ngạc, tiểu tử này, tốt cảm giác bén nhạy lực. Làm sao? Gặp Lâm Phong đột nhiên dừng chân, Tần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, có cái gì sao? Không có việc gì. Lâm Phong lắc đầu, chúng ta đi về trước đi. Tần Yên Nhiên gật đầu, Lâm Phong ôm Tần Yên Nhiên thân thể, thần sắc lại đề phòng. Tiểu tử này. Huyền Nha Tử cười khổ một tiếng. Lâm Phong cảm giác bén nhạy, để Huyền Nha Tử một không gian có chút dở khóc dở cười. Hiển nhiên, Lâm Phong là tại đề phòng hắn. Rất nhạy cảm đề phòng lực, rất cảm giác bén nhạy, dạng này cách nghĩ vừa ra tới. Huyền Nha Tử sững sờ một chút, ngược lại lắc đầu. Lâm Phong đối lực lượng cảm giác biết rõ, để Huyền Nha Tử cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, tiểu tử này thiên phú, tuyệt không yếu. Dạng này thiên phú, dạng này thủ đoạn, khó trách tiểu tử này có thể trở thành chúng mũi tên chi. Đi thôi. Huyền Nha Tử quay người rời đi, Than Chỉ tuy nhiên không hiểu sư phụ cách làm, bất quá vẫn là đuổi theo Huyền Nha Tử. Theo lý mà nói, dạng này một tên tiểu tử, giao cho hắn đến là được, nhưng là Huyền Nha Tử không những tự thân lên trận. Lúc này còn biểu thị đối trước mắt người trịnh trọng, cái này khiến Than Chỉ tâm lý bao nhiêu có mấy phần nghi hoặc. Hắn đi theo sư phụ bên người mấy ngàn năm, cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến Huyền Nha Tử như thế. Cảm nhận được cái kia một đạo khí tức đi xa, Lâm Phong vừa rồi thở phào. Hắn không biết một đạo khí tức này tại sao lại quanh quẩn ở bên cạnh hắn, bất quá khí tức đi, hắn cũng theo thở phào, đi cũng là đi, cái này hắn cũng nhẹ nhõm không ít. Lâm Phong thở phào, cùng Tần Yên Nhiên cùng một chỗ hồi viện tử. Lần này thu hoạch tuyệt không thiếu. Nhiều tài liệu như vậy ở trên người, làm sao bây giờ? Tần Yên Nhiên đem đầu tay tài liệu toàn bộ đều lấy ra. Lâm Phong trên thân cũng không ít. Tần Yên Nhiên tài liệu, là nàng chủ động chiến đấu đến, mà Lâm Phong, thì là tiến vào đế thành bắt đầu chiến đấu tới. Dương Dương cái gì thời điểm tới? Lâm Phong nhìn lấy trong tay những tài liệu này. Cao đoan tài liệu, trừ trong tay hắn vũ khí tấn thăng cần, hắn cơ bản đều là cho Dương Dương đi nghiên cứu. Nhanh à, có những tài liệu này. Cũng không biết Dương Dương hội làm ra cái gì đến, nói không chừng làm ra đến ra hỏa, có thể trực tiếp đối phó tiên đế. Tần Yên Nhiên khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười vừa nói, như thế tới nói, ta vẫn là rất chờ mong. Đáng giá ngươi chờ mong. Ngay lúc này, Dương Dương xuất hiện trong sân, lão ba, Yên Nhiên mụ mụ. Dương Dương cười chào hỏi, ánh mắt cũng đã rơi vào trong tài liệu mặt, vướt vướt những tài liệu này, trên mặt đều là hưng phấn, nhiều tài liệu như vậy, Yên Nhiên mụ mụ cùng lão ba các ngươi vất vả. Nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Phong cười khổ một tiếng, gia hỏa này, đây là chân thật đem những tài liệu này làm thành chính mình. Lâm Phong ngược lại không có bao nhiêu cảm xúc, đây vốn chính là cho Dương Dương chuẩn bị, hắn chiếm thành của mình, hắn cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Dương Dương cười hắc hắc một tiếng, nói, lão ba, ngươi chuyến này thu hoạch không ít ta. Nói nhảm, muốn là chỉ có một chút, sẽ muốn ngươi qua đây dọn đi những tài liệu này. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, Dương Dương đem tài liệu thu lại. Đều là nơi này phía trên các loại tài liệu A, cái này đế thành quả nhiên là tài liệu thiên đường, khó trách tiên giới tìm không thấy mấy cái tiên đế, cảm tình đều là ở chỗ này tìm kiếm tài liệu. Dương Dương ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, ngược lại chứng chạc đàng hoàng nói ra, có nhiều tài liệu như vậy luyện tay, ta đến đón lấy khá hơn chút lối suy nghĩ đều có thể bắt đầu. Nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Phong cười cười. Nghiên cứu muốn, nhưng là ngươi tu vi cũng muốn đuổi theo. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Dương Dương. Cảm nhận được Dương Dương đoạn này không gian tu vi tựa hồ không tiến một số, nghiêm túc nói ra. Ta biết, lão ba ngươi thì cứ việc yên tâm à, vững vàng bất ổn đâm, đây không phải đoạn trước không gian tu vi tăng lên hơi chút nhanh một chút, ta vững vàng. Dương Dương cười hắc hắc một tiếng, nói ra. Nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Phong khoát tay. Dương Dương thu hồi tài liệu, cười hắc hắc, nói. Cái kia lão ba, tài liệu ta trước cất kỹ, nơi này thì giao cho lão ba ngươi. Ngươi cùng Yên Nhiên mụ mụ bình thường ở chung cũng không dễ dàng, cố lên. Chương 4324, Đông Phương Vân Kiệt thứ 8 càng. Nói xong, Dương Dương trực tiếp theo truyền tống thông đạo rời đi. Nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Phong cười cười, Tần Yên Nhiên rơi vào Lâm Phong trong ngực, khóe miệng cũng theo câu lên tới. Chém giết vô lượng, Lâm Phong khó được dễ chịu mấy ngày, tại đế thành đi dạo, muốn tìm hiểu Huyền Nha Tử tin tức, thế mà để Lâm Phong bất đắc dĩ là, hắn tìm hiểu tin tức là muốn dò xét tin tức. Nhưng lại căn bản cũng không có người nguyện ý cùng hắn cùng hưởng tin tức. Ngũ phẩm là tiên đế đường danh giới. ngũ phẩm trở lên tiên đế tại cái này đế thành bên trong, có thể nói là nhân sâm ý hệt, mà ngũ phẩm một chút, ở chỗ này, miễn cưỡng có thể coi như củ cải. Nhiều như vậy củ cải hội tụ, Lâm Phong muốn tìm được một khỏa có thể hợp tác củ cải, lại không có. Những thứ này tiên đế cường giả đối Lâm Phong, có thể nói là tránh không kịp. Lâm Phong là thiên cơ môn muốn chém giết đối tượng, tu vi lại cường đại, tại những người này xem ra, bọn họ quả quyết không thể là vì một cái Lâm Phong đi đắc tội thiên cơ môn. Cứ việc đoạn này không gian thiên cơ môn 10 phần an tĩnh, nhưng là bọn họ vẫn là có thể cảm thụ đến trong này sóng ngầm phun trào. Càng là an tĩnh, thì càng nguy hiểm. Nói không chừng, thiên cơ môn chính đang chuẩn bị cái gì đại thủ đoạn đối phó Lâm Phong. Thế mà, sự thật chính là, thiên cơ môn lúc này cũng không dám xuất thủ. Huyền Nha tử khí tức luôn luôn tại Lâm Phong viện tử chung quanh xuất hiện, tuy nhiên chưa từng ra tay với Lâm Phong thậm chí chưa từng cùng Lâm Phong gặp mặt, nhưng lại đem Lâm Phong cho bao phủ ở bên trong. Dạng này cảm xúc bản thân không tính là cái gì, nhưng là điều này cũng làm cho thiên cơ môn kiêng dè không thôi. Bọn họ nhất thời nắm không đúng Lâm Phong cùng Huyền Nha tử quan hệ, phôi thô tùy tiện căn bản cũng không dám ra tay. Huyền Nha tử tu vi, còn tại Đông Phương Bá Thiên phía trên, chỉ có vẫn như cũ còn tại thiên cơ môn Lão Tổ Tông, mới miễn cưỡng có thể cùng Huyền Nha tử chiến đấu cùng một chỗ, thậm chí Lão Tổ Tông cũng chưa hẳn là Huyền Nha tử đối thủ. Huyền Nha tử lưu giữ tại không gian, quá lâu dài. Ai cũng không biết hắn là cái gì thời điểm thì tồn tại, nhưng là mọi người tâm lý đều rõ ràng, đó là cái chính cống cường giả, hắn không chỉ có cường đại, lực lượng càng là không gì sánh kịp, người nào cũng không muốn đi đắc tội một cường giả như vậy. Dạng này kiềm chế để thiên cơ môn không dám động thủ, ngược lại là cho Lâm Phong lưu lại một cơ hội nhỏ nhoi. Song phương rằng co, Lâm Phong cái này ngư ông, hiển nhiên là thu lợi lớn nhất. Tại Lâm Phong chung quanh, hắn căn bản cũng không từng có bao nhiêu lo lắng. Dạng này trạng thái tiếp tục gần nửa tháng không gian, tại an tĩnh như vậy bên trong, một cái tiên đế lại cũng không chịu cô đơn đứng ra. Thiên cơ môn đồ vật tiên đế, tại Đông Phương Bá Thiên ấm ở phía dưới, ngăn trở chém giết hồn thú cấp bộ. Lâm Phong, muốn chết. Đông Phương Vân Kiệt, Đông Phương Bá Thiên phía dưới một cái khác tiên đế cường giả. Ngũ phẩm tiên đế. Cảm nhận được Đông Phương Vân Kiệt khí tức, Lâm Phong gật đầu, tâm thần nhất động, trực tiếp đem Tần Yên Nhiên gọi qua. Ngươi. Gặp Lâm Phong có người sau lưng. Đông Phương Vân Kiệt cười lạnh một tiếng, thế nào, sợ. Tìm đối thủ, ha ha, Lâm Phong, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Ta nói ngươi có phải hay không láo hồ đồ, ngươi một cái ngũ phẩm tiên đế cường giả đối phó ta là được, còn lo lắng ta tìm đối thủ. Ngươi có phải là không có thấy rõ ràng à, hiện tại là ngươi cái này ngũ phẩm tiên đế cường giả đến khi phụ ta cái này là thiên thượng tiên, có được hay không? Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Vân Kiệt sững sờ một chút. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem lời nói, đúng là hắn cường giả này tại tìm một cái đối tượng đến đúng đúng Lâm Phong, mà Lâm Phong, chẳng qua là vì chính mình lợi ích à. Có thể là như vậy, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Tiểu tử, chịu chết đi. Cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, Đông Phương Vân Kiệt lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên. Theo khí tức tăng lên, Đông Phương Vân Kiệt hướng về Lâm Phong bắt tới, ngũ phẩm tiên đế lực lượng, không thể khinh thường. Đối mặt Đông Phương Vân Kiệt thời điểm. Lâm Phong sắc mặt cũng đều là băng lãnh, muốn đối phó thứ này, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Thần Yên Nhiên sau lưng Lâm Phong hiệp trợ. Nhân Hoàng bút vung lên, từng đạo kim quang xuất hiện, những kim quang này ra chỉ tại Lâm Phong trên thân, Lâm Phong khí tức bắt đầu tăng cường. Bảo bối tốt. Nhìn đến Thần Yên Nhiên trong tay Nhân Hoàng bút, Đông Phương Vân Kiệt ánh mắt lập tức sáng, không chút nào che giấu chính mình ý muốn sở hữu. Này Nhân Hoàng bút mặc dù chỉ là ban đầu vài cái, Đông Phương Vân Kiệt lại nhìn ra được, thứ này cũng không phải bình thường đồ vật, cái này nếu là có thể chiếm thành của mình, ngày sau tuyệt địa có thể hiệp trợ hắn không ít. Bà bối, ai cũng chê ý ta. Riêng là tốt như vậy bà bối, trực giác nói cho hắn biết, bà bối này liền xem như hắn, cũng nhất định có thể vận dụng. Đông Phương Vân Kiệt thân thể run rẩy một chút, cước bộ hướng phía trước một chút, xuất thủ cũng cấp tốc một số. Lâm Phong chống cự lại Đông Phương Vân Kiệt công kích, nhìn đến Đông Phương Vân Kiệt trong mắt tham lam, lạnh hư một tiếng. Song kiếm một trước một sau hướng về Đông Phương Vân Kiệt công kích đi qua, Lâm Phong theo bên cạnh xuất thủ, ngăn trở Đông Phương Vân Kiệt đường đi. Đi. Nhân Hoàng bút khí tức theo Lâm Phong chiến đấu lực gia tăng mà không ngừng tăng cường, từng đạo công kích nương theo lấy Lâm Phong xuất thủ, hướng thẳng đến Đông Phương Vân Kiệt chào hỏi. Hai người đứng chung một chỗ, tâm ý tương thông, công kích tương dùng, sinh sinh đem Đông Phương Vân Kiệt công kích cho áp xuống tới. Lâm Phong thở phào. Một người đối phó Đông Phương Vân Kiệt lão già này, Lâm Phong chưa hẳn thì không có cơ hội, nhưng là thật muốn đem lão già này chém giết, Lâm Phong rõ ràng, hắn tuyệt đối không có khả năng làm đến, nhưng là hiện tại không giống nhau, chém giết lão già này, hắn biết rõ, chính mình là có cơ hội có thể làm được. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, một mặt hung ác nham hiểm nhìn lấy Đông Phương Vân Kiệt. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát." Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Vân Kiệt lạnh hừ một tiếng, "Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt hai người các ngươi. Muốn chúng ta trên thân bảo bối liền trực tiếp nói." Nghe được Đông Phương Vân Kiệt lời nói, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, trong lòng một mảnh không sai, hắn xem xét lão già này liền biết, lão già này không có ăn cái gì hảo tâm, gặp lão già này một bộ giả mù sa mưa bộ dáng, Lâm Phong cảm thấy rất buồn nôn, có cần phải đựng ác tâm như vậy à? Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Vân Kiệt thần sắc dừng một chút, rất nhanh, Đông Phương Vân Kiệt cười. "Tiểu tử, đã ngươi đều nói, vậy liền ngoan ngoãn giao ra đi." Đông Phương Vân Kiệt ánh mắt rơi vào Tần Yên Nhiên nhân hoàng bút phía trên. Này nhân hoàng bút, mới là hắn lớn nhất hưng thú chỗ. "Ha ha, liền Đông Phương Bá Thiên cũng không dám nói như thế tới nói, ngươi là cái thá gì?" Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thừa dịp Đông Phương Vân Kiệt không phòng bị, Lâm Phong công kích trực tiếp rơi vào Đông Phương Vân Kiệt trên thân. Thình lình thu Lâm Phong một đạo công kích, Đông Phương Vân Kiệt trên mặt tránh qua một vệt băng lãnh, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Lâm Phong liên tục công kích đã đến, Tần Yên Nhiên sau lưng Lâm Phong hiệp trợ Lâm Phong, hai người công kích dung hợp lại cùng nhau, tại Đông Phương Vân Kiệt không chú ý thời điểm, hai người tại một lần liên hợp công kích tại Đông Phương Vân Kiệt trên thân. Chương 4325, quan chiến. Đông Phương Vân Kiệt thân thể run rẩy một chút. "Lão già kia, không được a, liền vô lượng bản sự đều không có, cũng muốn tới đối phó ta." Gặp Đông Phương Vân Kiệt bộ dáng, Lâm Phong trên mặt đều là nụ cười, trong tay công kích tốc độ cũng càng cấp tốc lên. Cách đó không xa, Huyền Nha Tử vẫn như cũ mang theo đồ đệ Than Chỉ đang quan chiến. "Sư phụ, cái này Lâm Phong chiến đấu lực còn thật không phải bình thường cường đại, cái này Đông Phương Vân Kiệt thế nhưng là ngũ phẩm tiên đế." Tiểu tử này vẫn luôn tại nói nhỏ, ngươi biết tại sao không? Nghe được Than Chỉ lời nói, Huyền Nha Tử lại cười, trong mắt nhiều mấy phần hứng thú. "Ừm." Than Chỉ nhìn chăm chú nhìn sang, một hồi lâu, vẫn lắc đầu. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, liền xem như bọn họ liên thủ, cũng chưa hẳn là cái này Đông Phương Vân Kiệt đối thủ, cho nên, hắn mới có thể vẫn luôn nghĩ đến chọc giận Đông Phương Vân Kiệt, dùng cái này đến thu hoạch được tiện lợi. Huyền Nha Tử nhẹ nói, "A a, tiểu tử này đầu, rất thông minh, trời sinh cũng là cái chiến đấu vật liệu, phiền toái như vậy, mặc kệ ném ở đâu, chỗ nào cũng sẽ không sống yên ổn đi." Huyền Nha Tử lắc đầu, nói ra. Nghe được Huyền Nha Tử phê bình, Than Chỉ gật đầu. "Có điều, đại lục cũng an tĩnh cái này, Mộ Vân Thâm, mà trời cao ở giữa, có như thế một tên tiểu tử đi ra giày vò một chút, thật tốt nhắc nhở một chút bọn gia hỏa này chiến đấu lực, cũng không tệ." Huyền Nha Tử chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó nói ra, "Người này à, đều là như vậy, ham ăn biếng làm dễ dàng đánh mất đấu trí, có tiểu tử này tại, ta xem chừng, ham ăn biếng là người, nhưng là càng ngày càng ít." Nghe được Huyền Nha Tử lời nói, Than Chỉ trầm mặc không nói. Đoạn này không gian đối Lâm Phong quan sát, để Than Chỉ đối Lâm Phong, bao nhiêu nhiều mấy phần lòng kết giao. Than Chỉ rõ ràng, hắn tu vi tại Lâm Phong phía trên, nhưng là chiến đấu năng lực, chưa hẳn thì có Lâm Phong cường đại. Hắn vẫn luôn sinh hoạt tại Huyền Nha Tử bên người, tu vi là Huyền Nha Tử chỉ điểm. Ra ngoài chiến đấu cũng bởi vì Huyền Nha Tử quan hệ, rất nhiều đều sẽ duy trì 2-3 phần cảnh giác cùng đề phòng, liền xem như chạm giết yêu thú, rất nhiều yêu thú cũng thì nguyện ý nhường cho. Dạng này sinh hoạt để Than Chỉ tu vi vững bước tăng lên, nhưng là tại phương diện chiến đấu, hắn rõ ràng. Lâm Phong loại này đạp lên máu tươi tới, là hắn không cách nào so sánh. "Ngươi à, cũng phải nhiều hơn cùng tiểu tử này học tập, mạnh đại chiến đấu lực, còn có, rất biết nắm chắc cơ hội." Huyền Nha Tử trong thanh âm đều là nhu hòa. Ngay tại Huyền Nha Tử mở miệng thời điểm, Lâm Phong bắt lấy một cái quanh người, Phong Đồng kiếm từ trên người Đông Phương Vân Kiệt xuyên qua, Tần Yên Nhiên cùng sau lưng Lâm Phong, hai người một trước một sau, đều tại Đông Phương Vân Kiệt trên thân lưu lại vết thương. Đông Phương Vân Kiệt lui về sau một bước. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên tuy nhiên liên thủ, nhưng là tu vi bao nhiêu đều tại hắn phía dưới, tiền kỳ hơi chút chậm trễ một chút, trước lúc này, hắn cơ bản đã chiếm thượng phong, đem Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên đè lên đánh, thế nhưng là ngay tại vừa mới, Lâm Phong cái này vừa ra tay, triệt để nhiễu loạn Đông Phương Vân Kiệt tan bài. "Xem ra, ngươi cũng không có gì đặc biệt ta." Lâm Phong liếm liếm bờ môi, nuốt vào hai cái hồn ngọn nguồn, cười hắc hắc, "Ta còn tưởng rằng là cỡ nào không nổi đồ vật, cái này tu vi, quá khiến người ta thất vọng." Nói, Lâm Phong lắc đầu, trên mặt đều là tiếc hận. "Muốn chết." Đông Phương Vân Kiệt khí tức dừng một chút, hắn một cái đường đường tiên đế cường giả, lại bị như thế một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử cho ghét bỏ. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đông Phương Vân Kiệt tốc độ xuất thủ thêm mau một chút. Chậc chậc, chó cùng dứt dậu đâu. Lâm Phong đồ bỏ đi lời nói, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, cái này chiến đấu lực cũng không tệ, bất quá đáng tiếc, cường đại như vậy chiến đấu lực, chiến đấu thời điểm nhìn qua thì cùng một mực nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, một dạng, chính ngươi không xấu hổ, ta đều thay ngươi e lệ. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, nhưng là nói ra lời nói lại một câu so một câu băng lãnh. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Vân Kiệt khí tức chập trùng một chút. Đi. Ngay lúc này, Tần Yên Nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay nhân hoàng bút kim quang đại phóng, một đạo khí tức tại Tần Yên Nhiên bên người quanh quẩn, trực tiếp khóa chặt Đông Phương Vân Kiệt thân thể, kim sắc xiềng xích khóa lại Đông Phương Vân Kiệt thân thể. Lâm Phong tại xiềng xích xuất hiện thời điểm vọt thẳng đến Đông Phương Vân Kiệt trước mặt, phong đồng kiếm hướng về Đông Phương Vân Kiệt đầu chém đi xuống. Phá. Đông Phương Vân Kiệt hô to một tiếng, thân thể phía trên khí tức lại một lần nữa tăng lên, kim sắc xiềng xích bị một cái này vừa quát âm thanh vọt thẳng phá. Đông Phương Vân Kiệt đứng tại Lâm Phong trước mặt, cười lạnh một tiếng, ra ngoài khoe miệng, tiểu tử, đánh bại ta, ngươi còn thiếu một chút. Nghe được Đông Phương Vân Kiệt lời nói, Lâm Phong nhún vai. Ta nói lao giả kia, sự tình không có tuyệt đối nha, ngươi cũng không nói nói khẳng định như vậy đúng hay không. Lâm Phong cười cười, liếm liếm bờ môi cười tủm tỉm nói ra, ngươi nhìn à, trên thế giới này nhiều chuyện đi, cái này muốn là ai cũng giống như ngươi khẳng định như vậy nói ngay, đều ăn thiệt thòi. Lâm Phong đi lên phía trước một bước. Theo Lâm Phong hướng phía trước, cảnh vật chung quanh cấp tốc theo cải biến lên, dạng này cải biến không tính là hết sức rõ ràng, nhưng là theo cải biến xuất hiện, Lâm Phong chung quanh khí tức đều đi theo chập trùng lên. Khi dễ như vậy tốc độ cũng không tính nhanh, Đông Phương Vân Kiệt thân thể lui về sau một bước. Lâm Phong, các ngươi điểm này bản sự, xác thực có thể, bất quá. Đông Phương Vân Kiệt vung tay lên, một cái nho nhỏ ngăn nắp đồ vật xuất hiện tại Đông Phương Vân Kiệt trong tay. Thứ này tản ra nồng đậm khí tức. Đông Phương Vân Kiệt cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong, nói, ta bảo bối này, theo ta lên vạn năm không gian, cái này trên vạn năm trong không gian, chưa chắc thất thủ một lần, ngươi có thể chết ở ta dưới bảo bối, cũng coi là ngươi may mắn. Nghe được Đông Phương Vân Kiệt lời nói, Lâm Phong cười. Lao ra hỏa, ngươi biết các ngươi thiên cơ môn đệ tử đều chết làm gì sao? Lâm Phong đi lên phía trước một bước, nụ cười trên mặt càng thần. Các ngươi thiên cơ môn những thứ này cái gọi là cường giả đâu, rõ ràng kỹ thuật không được tốt lắm. Nhưng là nói nhiều. Đông Phương Vân Kiệt khí tức dừng một chút. Mặc kệ ngươi nói bao nhiêu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Lâm Phong, ngươi không phải là đối thủ. Đông Phương Vân Kiệt lắc đầu, ngược lại cười ha hả nói ra, ngươi nói, thứ này là sẽ trực tiếp đưa ngươi cho nghiền ép đâu, còn là sẽ từng chút một nghiền ép ngươi đây. Đông Phương Vân Kiệt đi lên phía trước một bước, một đạo màu xám khí tức theo Đông Phương Vân Kiệt trong lòng bàn tay lan tràn đi ra, khí tức không phải rất cường đại, nhưng lại trong nháy mắt hình thành một cái vô hình cái bẫy. Đem Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên vòng ở bên trong. Dạng này tốc độ rất chậm, cảnh vật chung quanh cũng theo không ngừng tăng cường lên. Thì tại dạng này tăng cường bên trong, cảnh vật chung quanh bắt đầu phát sinh nhỏ nhẹ cải biến không tính lớn, nhưng là tại dạng này cải biến, lại làm cho Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên lộ ra rất là chật vật. Khí tức còn tại tăng cường bên trong. Chương 4326, ném tốt hai. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên dựa lưng vào nhau đối đứng chung một chỗ. Đây là cái gì lực lượng? Trong tay hắn cái kia thạch đầu phát ra tới. Lâm Phong ánh mắt rơi vào hòn đá kia phía trên, toàn bộ thạch đầu đã hóa thành một kiện nhà tù, đem Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên bao khỏa ở bên trong. Đông Phương Vân Kiệt ở bên ngoài, nhìn đến Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên bộ dáng, cười ra tiếng. Dãy rùa à, dãy rùa à, các ngươi càng dãy rùa, ta bảo bối này thì càng vui vẻ, hắn có thể hấp thu lực lượng thì càng nhiều, có thể đối phó các ngươi lực lượng thì càng cường đại, chật chật, dãy rùa đi. Đông Phương Vân Kiệt trên mặt đều là hài lòng. Linh lực tấm lụa ở chung quanh quanh quẩn, hướng về Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên công kích đi qua. Cẩn thận! Lâm Phong vì Tần Yên Nhiên làm hạ một đạo linh lực tấm lụa, sau lưng mấy đạo linh lực tấm lụa trực tiếp đánh vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong khí tức hể bại một số. Những linh lực này tấm lụa đều là bị Đông Phương Vân Kiệt khống chế, ngươi cẩn thận một chút. Tần Yên Nhiên gật đầu, sắc mặt càng lạnh lùng lên. Ngay tại vừa mới, Lâm Phong vì chiếu cố hắn mà thụ thương, cái này khiến Tần Yên Nhiên ý thức được, cái này thời điểm, nàng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Không phải vậy, liền sẽ cho Lâm Phong kéo chân sau. Không muốn dây rủa. Nhìn đến bên trong hai người, Đông Phương Vân Kiệt cười tủm tỉm nói ra, ta bảo bối này thế nhưng là mặt chúng ta môn chủ đều muốn kiêng kỵ đồ vật, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối phó hay sao? Lão già kia, thiếu ở nơi đó liễu díu, ngươi bảo bối này thật muốn như vậy mơ hồ, ngươi sẽ như vậy muộn mới lấy ra. Lâm Phong cười, đem mấy đạo linh lực tấm lụa chém giết, Lâm Phong nết miệng lên đến, ánh mắt trực tiếp quét hướng Đông Phương Vân Kiệt bên này. Cầm không ra, đơn giản cũng là bởi vì ngươi cũng không có thể triệt để nắm giữ kẻ trước mắt này lực lượng thôi. Lão già kia, ta khuyên ngươi diêu tử di thì, thiếu trang bước, đựng nhiều, dễ dàng rơi danh nước bẩn. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, chung quanh lực lượng bắt đầu không ngừng chập trùng lên. Tại khi dễ như vậy bên trong, Lâm Phong cấp tốc nắm giữ cục diện, Đông Phương Vân Kiệt lui về sau một bước. Không thể nghi ngờ, Lâm Phong xuất thủ, rất cường đại. tầng 5A. Gặp Lâm Phong nắm giữ chiến đấu phương vị, Đông Phương Vân Kiệt khỏe miệng ngoắc ngoắc, tăng lớn xuất thủ cường độ. Tăng cường. Thần Yên Nhiên đứng tại Lâm Phong bên người, cắn răng nói ra. Ừm. Lâm Phong gật đầu, trên thân lực lượng đem Tần Yên Nhiên bảo vệ. Ngươi cẩn thận một chút, tận lực không nên rời bỏ ta bên người, lao giả này không phải cái gì tốt đồ ăn. Tần Yên Nhiên gật đầu, thần sắc trên mặt lại tuyệt không đạm mạc, nàng không phải chim trong lồng, mặt ngoài Tần Yên Nhiên xuất thủ cũng không nhiều, nhưng là Tần Yên Nhiên chính mình rõ ràng, những năm này, nàng chiến đấu, cũng không ít. Theo trên địa cầu bắt đầu, nàng vẫn tại chiến đấu, chỉ là nhiều khi, bởi vì có Lâm Phong tại, cho nên bọn họ tỉ muội đều lộ ra đơn điệu một chút, nhưng là, đây cũng là các nàng nguyện ý đem hết thảy đều giao cho Lâm Phong kết quả. Tại địa lao lực lượng bắt đầu tăng cường thời điểm, Tần Yên Nhiên thân thể phía trên khí tức cũng bắt đầu không ngừng tăng cường lên, chung quanh như có cái gì lực lượng bao trùm hai bên, từng đạo khí tức ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy. Tần Yên Nhiên quát một tiếng, nhân hoàng bút hóa thành lớn nhất cường đại vũ khí, từng đạo kim sắc lưỡi dao hướng về chung quanh bay qua, đem linh lực tấm lụa cho chém xuống. Lâm Phong xuất thủ tuyệt không mập mờ. Gặp mạnh thì mạnh. Hai cái nhân khí hơi thở tăng cường để Đông Phương Vân Kiệt nhịn không được lui về phía sau một bước. Sau một khắc, Đông Phương Vân Kiệt trên mặt tránh qua một vệt điên cuồng, trong tay hắn màu xám thạch đầu bắt đầu không ngừng mới lớn, hướng thẳng đến trong lao tù Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên nghiền ép lên đi. Thái Sơn áp đỉnh. Vô số lực lượng trong nháy mắt đem Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên khóa chặt, Lâm Phong ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu u ám một mảnh, một đạo túc sát khí tức khóa chặt Lâm Phong. Lâm Phong cảm giác thể nội lực lượng lưu chuyển giống như chậm một chút. Lao giả này. Lâm Phong, thật tốt hưởng thụ ta sau cùng thủ đoạn đi. Đông Phương Vân Kiệt khỏe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt đều là điên cuồng, từng bước một hướng về Lâm Phong đi tới. Đây là ngươi tự tìm. Một khối đá mà thôi. Lâm Phong cười, cứ việc khí tức chính đang không ngừng suy yếu, Lâm Phong lại tuyệt không cuống cuồng, hai tay một đỉnh, linh lực tấm lụa ngăn trở dưới tảng đá lớn đến tốc độ, cả hai đụng nhau, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu một chút xíu phát sinh cải biến. Chung quanh hết thảy đều đang thay đổi. Cảm nhận được dạng này khí tức, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, sau một khắc, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức bắt đầu không ngừng tăng cường, theo Lâm Phong thân thể phía trên khí tức tăng cường, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu một chút xíu phát sinh cải biến. Dạng này tốc độ, rất nhanh. Nhanh đến liền xem như Đông Phương Vân Kiệt cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Tiểu tử này lực lượng, quá cường đại. Khó trách là để Đông Phương Bá Thiên nhức đầu nhất nhân vật, tiểu tử này, xứng đáng. Cảm nhận được Lâm Phong trên thân lực lượng còn tại tăng cường, Đông Phương Vân Kiệt rốt cục cũng không nhịn được đối Lâm Phong những lực lượng này tán thưởng. Tiểu tử này tốc độ, quá nhanh. Chậc chậc, tiểu tử, rất không tệ. Tán thưởng về tán thưởng, Đông Phương Vân Kiệt xuất thủ lại một chút cũng không có chậm. Có thể kiên trì một nén nhang không gian, ngươi cũng coi là đánh vỡ ghi chép, bất quá, chỉ thế thôi. Đông Phương Vân Kiệt vung tay lên, Đông Phương Bá Thiên đã sớm nói cho hắn biết, đối phó Lâm Phong tiểu tử này, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể cho Lâm Phong cơ hội, phía trước nhiều lần, Đông Phương Vân Kiệt bởi vì không nghe Đông Phương Bá Thiên khuyên cáo ăn được chút thua thiệt, lúc này Đông Phương Vân Kiệt xuất thủ tuyệt không mập mờ, triệt để tăng thêm tốc độ. Tiểu tử này cũng là ưu ác tính. Đông Phương Bá Thiên nói đúng, tốc chiến tốc thắng. Đời sau, ném tốt thai. Đông Phương Vân Kiệt vung tay lên, lại một lần nữa tăng lớn lực lượng phát ra, lực lượng này, cơ hồ đã đạt tới hắn cực hạn. Yếu A. Lâm Phong lắc đầu, vung tay lên, 11 con thoi cùng với Lâm Phong bắt đầu đối phó cái này màu xám thạch đầu. Đi thôi. Tần Yên Nhiên vung tay lên, toàn thân khí tức đống nhiên bắt đầu cải biến. Sơn Hà đồ khí tức trong nháy mắt tỏa ra, cùng nhân hoàng bút hỗ trợ lẫn nhau, đem Tần Yên Nhiên bảo hộ ở bên trong. Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm tại thứ một không gian dung hợp lại cùng nhau, hai đạo kiếm hồn trồng lên, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân triển khai, 11 con thoi nương theo lấy kiếm khí hướng thẳng đến Đông Phương Vân Kiệt tiến lên. Sơn Hà đồ. Huyền Nha tử sắc mặt biến, toàn bộ thân thể đều đi theo rung động tất cả đứng lên. Bao nhiêu năm a? Hắn lại một lần nữa cảm nhận được Sơn Hà Đồ cùng nhân hoàng bút cả hai khí tức, thế mà sau một khắc, Huyền Nha tử lại an tĩnh. Nô đạo tử không tại, hắn pháp bảo bộc lộ ở nhân gian cũng rất có thể, Sơn Hà Đồ cùng nhân hoàng bút hô ứng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần có bên trong một người, mặt khác tự nhiên sẽ tại cảm ứng bên trong, hội giao chồng lên nhau, đây là tất nhiên sự tình. Nghĩ đến chỗ này, Huyền Nha tử chỉ là chú ý trước mắt tràng diện, cũng không tiếp tục mở miệng. Đi! Chương 4327 Kiên kỵ. Gặp Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên tăng lớn xuất thủ cường độ, Đông Phương Vân Kiệt trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau một khắc, một đạo linh lực bình chướng ngăn tại trước mặt, trong tay vung lên, sau cùng lực lượng không có không keo kiệt đánh vào là có phía trên. Trung quanh lực lượng giao hòa vào nhau, Lâm Phong áp lực lại một lần nữa gia tăng. Phiền phức a. Gặp Đông Phương Vân Kiệt xuất thủ, Lâm Phong lắc đầu, vung tay lên, một đạo nhỏ nhắn màu xám khí tức xuất hiện tại Lâm Phong trong tay, hỗn độn chi khí vừa ra tới, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt cải biến. Hỗn độn chi khí. Đông Phương Vân Kiệt lui về sau nửa bước, ngược lại trên mặt nhiều mấy phần cuồng hỉ. Ha ha, tiểu tử, trên người ngươi thật đúng là kinh hỉ nhiều hơn a, ngươi yên tâm, những thứ này, ta tất cả đều nhận lấy. Đông Phương Vân Kiệt trên mặt đều là cuồng hỉ, nhìn lấy Lâm Phong, liếm liếm bờ môi, trong mắt dục vọng càng mãnh liệt. Hỗn độn chi khí a, cái này muốn là thêm tại hắn trên bảo bối, hắn bảo bối nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đông Phương Vân Kiệt trên mặt đều là cuồng hỉ, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trong tay trên bảo bối, cũng không rời đi nữa. Cái này muốn là toàn bộ đều trở thành hắn bảo bối. Đằng sau lời nói, Đông Phương Vân Kiệt nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế mà, Đông Phương Vân Kiệt tính kế còn chưa có bắt đầu, nhất định thất bại. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên công kích cơ hồ tại cùng một không gian ra ngoài, hỗn độn chi khí trong nháy mắt khóa chặt Đông Phương Vân Kiệt pháp bảo. Tại Đông Phương Vân Kiệt còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Đông Phương Vân Kiệt đã triệt để chiếm cứ. Tốc độ không tính nhanh, lại không có cho Đông Phương Vân Kiệt bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đông Phương Vân Kiệt chỉ có thể trông mong nhìn lấy hết thảy phát sinh, sau đó kết thúc. Người khả năng. Đông Phương Vân Kiệt lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, vũ khí trong tay của hắn đã bị hỗn độn chi khí làm cho thủng trăm ngàn lỗ, thế nhưng là Lâm Phong nhưng như cũ một bộ như thường bộ dáng nhìn lấy hắn. Cái này sao có thể? Đông Phương Vân Kiệt thân thể lui về sau một số, trong mắt đều là không thể tin nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong nhưng thật giống như không nhìn thấy đồng dạng, đi lên phía trước mấy bước. Làm sao? Thật cảm thấy không có khả năng. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, đi lên phía trước một bước, khí tức đem Đông Phương Vân Kiệt khóa chặt. Lâm Phong có chút tiếc hận lắc đầu, ta vốn cho là, thứ này còn có thể bán cái giá tốt, bất quá vẫn là ta đánh giá cao thứ này, cái này liền bảo vệ đều không được, thứ này. Lâm Phong lắc đầu, trên mặt đều là tiếc hận. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Vân Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong cười cười. Các hạ, lưu lại đi. Vung tay lên, linh lực tấm lụa đến cấp 2 bắt chuyện tại Đông Phương Vân Kiệt trên thân, Đông Phương Vân Kiệt thân thể run rẩy một chút, toàn bộ cản tại trên mặt đất. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Giải quyết Đông Phương Vân Kiệt, Lâm Phong cười hướng chung quanh chắp tay. Lấy hắn năng lực, Lâm Phong rõ ràng, muốn triệt để bài trừ Đông Phương Vân Kiệt bảo bối là không thể nào. Ngay tại hỗn độn chi khí xuất hiện thời điểm, Lâm Phong cảm nhận được, chung quanh có một đạo khí tức trực tiếp khóa chặt bên này, cùng hắn đồng loạt ra tay, phá giải Đông Phương Vân Kiệt bảo bối. Cái này tiền bối, để Lâm Phong rất hồ nghi. Chẳng qua là bởi vì một số cố nhân khí tức, tiện tay mà thôi a. Huyền Nha Tử mang theo than chỉ đi, Lâm Phong tâm tư hoảng hốt một chút, sau một khắc, Lâm Phong trợn tròn ánh mắt. Thế nhưng là Huyền Nha Tử tiền bối, Ngô đạo tử tiền bối. Lâm Phong đằng sau lời nói Mộ Vân Thâm, không có nói. Hắn cảm giác được, cái kia một đạo khí tức đã sớm biến mất, đi được sạch sẽ. Lâm Phong, làm sao? Tần Yên Nhiên đứng tại Lâm Phong bên người, gặp Lâm Phong hô lên Huyền Nha Tử tên, sắc mặt cũng biến hóa theo một chút. Huyền Nha Tử, là nàng muốn tìm người. Chúng ta theo sau đi. Lâm Phong lắc đầu, Huyền Nha Tử cường giả như vậy, từ trước đến nay là tới vô ảnh, đi vô tung. Sớm tại nói chuyện cùng hắn thời điểm, Huyền Nha Tử liền đã mang theo than chỉ rời đi đơn xin từ trước. Không phải bọn họ có theo hay không đi lên sự tình, mà chính là bọn họ căn bản liền không khả năng theo kịp. Đi. Nô đạo tử theo Sơn Hà Đồ bên trong đi ra. Yên Nhiên đang sử dụng Sơn Hà Đồ thời điểm, nô đạo tử không cách nào đi ra, hắn khí tức cùng Yên Nhiên khí tức dù sao cũng là không giống nhau. Còn nữa, Yên Nhiên lo lắng Ngô đạo tử đi ra hội náo ra cái gì đến, căn bản cũng không muốn cho Ngô đạo tử xuất thủ. Tiện nhân đi, Lâm Phong thở dài, bất quá khỏe miệng lại làm giấy lên tới. Huyền Nha tử tại. Như vậy cũng tốt. Trước làm điểm này, Lâm Phong tâm tình theo bay bổng lên. Yên tâm đi, đã người đều đi ra, chúng ta sớm muộn là có thể tìm được người, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Lâm Phong nhẹ giọng nói với Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên gật đầu. Ta biết, đã Huyền Nha tử tiền bối vừa mới xuất hiện, khả năng này nói rõ, hắn một mực đều chú ý tới ngươi. Nói đến, cái này cũng không phải là không được, lao đầu kia tu là không gian lực lượng, cái này muốn tìm cái tu tập không gian lực lượng đệ tử cũng quá khó. Trên người ngươi cũng mang theo không gian lực lượng, hắn nhìn chúng ngươi, muốn thu làm môn hạ, cũng là khả năng. Nô đạo tử hoảng hốt một chút, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, lão nhân này còn sẽ tới, chúng ta an tâm chờ lấy là được. Chỉ sợ là không có bao nhiêu an tâm. Lâm Phong mở to mắt, cười khổ một tiếng nói ra. Nô đạo tử cùng Tần Yên Nhiên đều quay đầu nhìn Lâm Phong, chờ đợi Lâm Phong mở miệng. Đã Lâm Phong nói không có bao nhiêu an tâm, điều này nói rõ, trong này khẳng định có cái gì là bọn họ không cách nào xử lý. Đông Phương Bá Thiên tới. Lâm Phong thanh âm không cao, ngay tại vừa mới, một mực không từng xuất hiện Đông Phương Minh nói cho hắn biết, Đông Phương Bá Thiên tới. tin tức này, rất nặng. Đối Đông Phương Ba Thiên, nói không kiêng kỵ là nói đùa, nhưng là Lâm Phong trong lòng cũng rõ ràng, lao ra hỏa này, cũng không phải Đông Phương Vân Kiệt, Đông Phương Vân Kiệt dễ đối phó, Đông Phương Ba Thiên khó đối phó. Dù sao cũng là thiên cơ môn môn chủ, mấy lần cùng Đông Phương Ba Thiên giằng co, Lâm Phong đều không có đạt được trên thực tế chỗ tốt, đối Đông Phương Ba Thiên, hắn rất kiêng kỵ, nhưng là cái này một phần kiêng kỵ bên trong, Lâm Phong rõ ràng, hắn có duy trì mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Lao già này, nghe được Đông Phương Bá Thiên tên, mấy cái con thoi cũng theo đích nói thầm, ta nhìn Lao già kia thì là hướng về phía chủ nhân ngài tới. Lâm Phong gật đầu. Hắn cùng Đông Phương Bá Thiên nhiều lần tác chiến, hắn nhiều lần rời đi, đối với Đông Phương Bá Thiên tới nói không chừng cũng là một cái sỉ nhục, dạng này sỉ nhục, Đông Phương Bá Thiên là tuyệt đối không muốn lưu lại. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. Tới thì tới à, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ta cũng không tin, một cái Đông Phương Bá Thiên mà thôi, còn có thể thật lật trời. Lâm Phong cắn răng một cái, toàn thân khí tức trong nháy mắt ngưng luyện, muốn giết, thì triệt để chém giết. Thiên cơ môn cứ điểm. Đông Phương Bá Thiên ngồi ở phía trên. Phía dưới tiên đế cường giả đi xuống, mấy cái đều ngồi ở phía dưới nhìn lấy Đông Phương Bá Thiên. Môn chủ, chúng ta cảm thấy, cái kia gia hỏa còn không đến mức để cho chúng ta không có cách nào đối phó, chúng ta tới đối phó liền có thể. Phía dưới một cái nói ra, ngài không cần thiết xuất thủ. Đúng, chúng ta tới là được. Chương 4328, tính toán. Đã tổn thất hai cái, các ngươi chẳng lẽ còn muốn đi chịu chết hay sao? Đông Phương Bá Thiên thanh âm trầm ổn, ánh mắt đảo qua phía dưới mấy người, các ngươi đều là ta thiên cơ môn tinh anh, cũng là ta tín nhiệm nhất, ta không thể vậy các ngươi nói đùa. Dừng một chút, Đông Phương Bá Thiên chậm rãi đứng lên, đến đón lấy sự tình giao cho ta, đến mức tiểu tử kia, các ngươi về sau đều không muốn quản, mặc kệ hắn ở đâu, mặc kệ hắn làm cái gì, các ngươi đều tránh đi hắn. Tiểu tử này sau lưng còn có cường giả. Đông Phương Bá Thiên từ từ mở mắt. Là ai? Đúng à, ta thiên cơ môn đã sớm đối Lâm Phong phía dưới lệnh giết chết, còn có ai dám bảo vệ tiểu tử này? Phía dưới mấy người trên mặt đều là tức giận, chẳng lẽ bọn họ thì không sợ chúng ta xuất thủ sao? Chúng ta thiên cơ môn. Nguyên đại. Đông Phương Bá Thiên trực tiếp đánh gãy mấy người lời nói, mấy người trầm mặc. Nguyên đại, nguyên môn tiên đế cường giả, sống không biết nói bao lâu quái vật. Ai cũng không biết hắn lực lượng đến cùng như thế nào, nhưng là tại tiên giới, Nguyên Đại tuyệt đối duy trì lúc trước vị trí, liền xem như Đông Phương Bá Thiên, cũng không dám đối ra hỏa này xuất thủ. Mọi người trầm mặc. Tại dạng này trong trầm mặc, một cái khác tiên đế cường giả mở miệng. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha tiểu tử kia? Buông tha? Đông Phương Bá Thiên cười lạnh một tiếng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Đông Phương Bá Thiên thái độ rất đoan chính, Lâm Phong, nhất định phải giết, nhưng là muốn làm sao giết? Đây là một cái cần muốn mọi người thương thảo vấn đề. Lâm Phong, nhất định phải giết, trên người hắn Long Hoàng huyết mạch cùng tiên thiên trí bảo, ta thiên cơ môn đều muốn. Đông Phương Bá Thiên nhìn lấy người phía dưới, nhưng là, các ngươi không muốn uổng công xuất thủ, ta không muốn ta thiên cơ môn lại tổn thất hàn tướng. Nói xong, Đông Phương Bá Thiên khoát tay, thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi đều đi nghỉ ngơi à, cho ta suy nghĩ một chút chuyện này rốt cuộc muốn xử lý như thế nào. Người phía dưới đều đi, Đông Phương Bá Thiên ngồi ở trên tay. Mày nhíu lại lấy, tâm thần lại hướng về bên cạnh viện tử đi. Lâm Phong chính là một mặt nhàn nhã ngồi ở trong sân chơi đùa. Chậc chậc, ta nói Đông Phương Bá Thiên, ngươi muốn tới thì tới, cẩn thận như vậy cẩn thận cùng làm ăn trộm giống như, là lo lắng ta chỗ này có người hay sao? Lâm Phong trong thanh âm, đều là ghét bỏ. Đông Phương Bá Thiên lạnh hừ một tiếng, thần thức thu hồi đi. Không có việc gì, vừa mới có đầu chó tới đây một chút, ta đuổi đi. Gặp Tần Yên Nhiên trên mặt lo lắng, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ngược lại là ngươi. Tại đế thành, nếu như không thể dùng sơn hà đồ địa phương, tốt nhất là không dùng, ta luôn cảm giác, chúng ta tựa hồ bị cái gì bao khỏa, có chút như có như không khí tức cùng nhân viên ở bên ngoài đi lại, để cho ta rất hoài nghi. Lâm Phong thanh âm không tốt, gặp Tần Yên Nhiên tựa hồ một mặt mệt mỏi bộ dáng, nhỏ giọng nói ra. Bất kể nói thế nào, chúng ta trước chính mình chú ý an toàn tốt nhất. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên cắn răng, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, ngược lại gật đầu, nói, ta biết. Ta sẽ chú ý cho kỹ. Lâm Phong thở phào. Vậy là tốt rồi. Nói, Lâm Phong ánh mắt thả ở phía trước. Bên ngoài viện, có tu chân giả đi qua, nhưng là cái này người, Lâm Phong đã thấy mấy lần. Đế thành người là không nhiều, nhưng là từ La Thiên Thượng Tiên đến Tiên Đế, cũng không ít. Lâm Phong có thể dự tính gặp phải một người khả năng, tuyệt đối không có khả năng có hiện tại như vậy cao. Lâm Phong vẫn như cũ như thường ngày đồng dạng, cũng không có biểu hiện được quá rõ ràng, hắn đang đợi Huyền Nha Tử. Đã xác nhận người kia cũng là Huyền Nha Tử, Lâm Phong có thể khẳng định, hắn sẽ còn xuất hiện, có lẽ là có chuyện gì chậm trễ đi. Nghĩ như vậy, Lâm Phong hít sâu. Tại đế thành tu luyện, so với bên ngoài tự nhiên là làm ít công to cục, Tần Yên Nhiên đại bộ phận không gian đều dùng tại trên việc tu luyện, ngược lại là Lâm Phong có chút thanh nhàn, hắn tu vi đã đạt tới điểm tới hạn, nếu như cố ý đi tu luyện lời nói, hơi không cẩn thận liền sẽ đột phá, cái này thời điểm, Lâm Phong ra bảo trì chính mình trạng thái bên ngoài, mỗi ngày cơ bản đều là tại đế thành lắc lư, giải an giấc đế cấp tài liệu giá cả, công dụng, giao dịch tình huống. Dạng này liên tục 3 tháng, Lâm Phong rốt cục có cảm xúc. Bất quá, không phải Huyền Nha tử, mà chính là Nguyên Đại. Nguyên Đại tới. Mặc kệ Nguyên Đại có bao nhiêu tâm tư, cảm nhận được Nguyên Đại xuất hiện, Lâm Phong trong mắt động, Nguyên Đại cùng Đông Phương Bá Thiên, Lâm Phong có thể cảm nhận được, Đông Phương Bá Thiên tu vi, cần phải tại Nguyên Đại phía dưới, không phải vậy lần trước giao phong, Đông Phương Bá Thiên không có khả năng để cho Nguyên Đại. Đông Phương Bá Thiên một mực đối với hắn nhìn chằm chằm, nếu là Nguyên Đại nguyện ý xuất thủ lời nói. Lâm Phong bàn tính đại đùng đùng, không dứt, vàng. Nếu là Nguyên Đại khái có thể xuất thủ, hắn liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Dù sao Đông Phương Bá Thiên lão gia hỏa này, hắn muốn đối phó cơ bản là không thể nào, hiện tại lão gia hỏa kia cả ngày đối với hắn nhìn chằm chằm, Lâm Phong tâm lý rất bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ có thể yên lặng thừa nhận, lão gia hỏa kia lực lượng, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Quả nhiên là phiền phức a. Nghĩ như vậy, Lâm Phong tâm tình dễ chịu không ít, mỗi ngày đều bị Đông Phương Bá Thiên nhìn chằm chằm vị đạo cũng không dễ vượt qua. Nếu là Nguyên Đại khái có thể xuất thủ đối phó, vậy liền không còn gì tốt hơn. Không vượt ra ngoài Lâm Phong dự kiến, Nguyên Đại là tới tìm hắn.